Bốn chảo bàn kim mãng là hoàng đế đặc ban cho Hiên Vương phủ, đây là cùng Đông Cung giống nhau đồ văn, Đông Cung minh hoàng sắc, Mặc Cửu Hiên dùng lại là dùng màu đen bàn kim mãng, này xa giá phía trên đồ văn không sai được. Nhưng còn không phải là Hiên Vương điện hạ xe ngựa sao, chỉ là như thế nào lúc này Hiên Vương điện hạ còn ở ngoài cung. Trong cung đêm giao thừa yến, Hiên Vương điện hạ đây là chưa từng đi sao. Vẫn là nói nơi này đầu ngồi người không phải Hiên Vương điện hạ mà có khác một thân. Chỉ là nghĩ nghĩ bọn họ lại cảm thấy có chút không quá khả năng, Hiên Vương điện hạ xe ngựa còn có ai có thể ngồi đi lên. Đáng tiếc bọn họ không biết bọn họ kỳ thật đoán trúng một nửa, hiện giờ liền thực sự có một người khác ngồi ở Mặc Cửu Hiên xa giá thượng. Ngươi không biết, trong cung dạ yến Hiên Vương điện hạ trước nay đều là muốn đi liền đi, hôm nay ước chừng là nhìn chán những cái đó ca vũ, cho nên liền ở bên ngoài du ngoạn nhi tới đi. Muốn đi liền đi, hoàng thượng tuy rằng sủng ái Hiên Vương điện hạ, chính là cũng sẽ không như vậy dung túng hắn đi. Trong cung đêm giao thừa yến, ai dám không đi? Trong cung yến hội cũng không phải là muốn đi liền suy nghĩ không đi liền không đi, mặc dù là Hiên Vương điện hạ chịu ba cánh kính yêu chịu hoàng đế sủng ái cũng không thấy đến là có thể như thế đặc thù đi. Như thế nào không có khả năng, ta nhưng nói cho ngươi, ta một cái bà con xa thân thích chính là ở trong cung làm việc người, Hiên Vương điện hạ mỗi lần đi đêm giao thừa yến đều đến chế đâu. Mọi người một mảnh kinh hô, thật sự như thế sao? Này đó dân chúng nhàn khi nhàm chán thích nhất nghe chính là này đó phú quý nhân gia nhàn thoại. Bọn họ nghị luận lấy Thiên Vân Hề đám người nhĩ lực tự nhiên là có thể nghe được. Thiên Vân Hề ghé vào Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực, suy suy cười nói, ngươi thật đúng là cái chạm tay là bỏng nhân vật đâu, như thế đi một phen đều có thể dẫn tới mỗi người nghị luận. Mặc Cửu Hiên ôm Thiên Vân Hề tay nắm thật chặt, này còn không phải ngươi làm sự tình tốt, nếu không phải kia chị Thủy Chi sách ta cũng sẽ không như thế chạm tay là bỏng. Hắn ở trong kinh thành có như vậy đại danh khí còn không phải bởi vì nàng sao, trước kia tuy rằng hắn cũng không phải cái gì tầm thường nhân vật, nhưng rốt cuộc là ở trên chiến trường lập hạ công tích, biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ người cũng không nhiều, càng có một ít là bịa đặt ra tới, cho nên cũng không giống hiện giờ như vậy mỗi người nghị luận. Chính là hiện giờ lại không giống nhau, bởi vì chị Thủy Chi sách sự tình ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi hắn trên người, hiện tại chuyện của hắn vô luận cái gì đều sẽ có người hỏi thăm, thật đúng là phiền không thắng phiền. Thấy hắn như thế bất mãn, Thiên Vân Hề cười cười, như vậy không tốt sao. Người khác muốn như ngươi như vậy đến nhân ái mang, chịu người nghị luận còn không được đâu. Mặc Cửu Hiên ở nàng nói bậy ngoài miệng hôn một cái, nếu không phải vì ngươi, ta đối này ngôi vị hoàng đế nhưng không có gì hứng thú. Nếu là hắn còn cùng phía trước giống nhau cô độc một mình, hắn tất sẽ không tranh này đó công tích, càng sẽ không đối này ngôi vị hoàng đế có cái gì ý tưởng. Thiên Vân Hề cười, nhưng mặc dù ngươi không đi tranh, thái tử cũng sẽ cùng ngươi đoạt ta. Này kết quả cuối cùng cũng sẽ không có cái gì bất đồng. Kết quả là không có gì bất đồng, chính là quá trình lại là không giống nhau. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng nói. Nói như thế tới này đó là ta sai rồi. Như thế nào, ngươi như thế nào có sai, chỉ là có ngươi ta liền có vì ngươi tranh một đời an ổn ý tưởng, sở hữu ngươi là này trong đó một cái nhân vật trọng yếu. Mặc Cửu Hiên hôn hôn nàng miệng nói. Thiên Vân Hề hoa ở trong lòng ngực hắn, kỳ thật đi. Ta cảm thấy chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là sự tình tốt, bởi vì vô luận như thế nào hoàng đế là hướng vào ngươi vì thái tử, như thế ngươi cùng thái tử chi gian sớm hay muộn đều sẽ đối lập, có ta chẳng qua là nhanh hơn cái này tiến trình mà thôi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 669 sẽ không làm ngươi hối hận. Chương 969 sẽ không làm ngươi hối hận. Mặc Cửu Hiên mặt đen, người bên cạnh ngươi như thế nào đều cái này đức hạnh. Thiên Vân Hề lạnh mặt xem hắn, nói ai người đâu. Ai đều không có nói, Hề Nhi, chúng ta nên đi tẩm điện nghỉ ngơi. Mặc Cửu Hiên ngạnh cổ banh mặt nhìn phía trước không đi xem Thiên Vân Hề đôi mắt. Thiên Vân Hề lúc này mới hừ một tiếng, hoa ở trong lòng ngực hắn, đắc ý bãi bãi chính mình hai chân, đi đi, ta chính là mệt mỏi. Hôm nay dĩ giao các nàng làm ầm ĩ đến lợi hại. Hiện giờ lúc này nàng thật là mệt mỏi. Mặc Cửu Hiên sủng nịch nhìn đã bắt đầu đánh áp, mỹ mắt đánh nhau nữ tử, hảo. Phía sau nguyên bản đi theo bọn họ chờ náo nhiệt một phen người thấy một màn này trong mắt đều sắp trừng ra tới, đây là nhà mình vương gia sao? Ra đi. Vương gia phá lệ mang theo một nữ tử trở về cũng liền thôi, hiện giờ còn như thế sủng nịch, nhìn bộ dáng này nhà mình vương gia đây là sự tình gì đều theo nàng a. Nhạn Phong đối trước mắt trường hợp đã gặp qua đã không biết bao nhiêu lần. Bất quá vô luận cái gì nhìn nhà mình vương gia ở vương phi trước mặt bộ dáng hắn đều còn hoài nghi xoa xoa hai mắt của mình, sợ chính mình nhìn lầm. Chính mình ra vương gia thật là đem trước mặt ngoại nhân lánh khốc vô cùng cùng ở vương phi trước mặt ôn nhu như nước thay đổi hàm tiếp đến không có bất luận cái gì dấu vết, chỉ là tha thứ bọn họ thật là có chút tiếp thu vô năng a. Thẳng đến Mặc Cửu Hiên ôm Thiên Vân Hề trở về tẩm điện trong phủ, mọi người còn có chút không có phục hồi tinh thần lại, Nhạn Phong lớn tiếng khụ một tiếng, đều làm chính mình sự tình đi. Bao gồm quản gia ở bên trong mọi người ở Nhạn Phong lạnh băng dưới ánh mắt nhịn không được rụt rụt cổ, là Thiên Vân Hề rửa mặt trải đầu hảo nằm ở Mặc Cửu Hiên kia có thể ngủ thượng mười mấy người trên giường, chống cằm xem hắn, ngươi này tẩm điện thật đúng là đơn giản, trừ bỏ đèn, kệ sách cùng bàn trang điểm liền cái gì đều không có. Hơn nữa kêu bàn trang điểm vẫn là trước một lần Thiên Vân Hề lại đây mới thay đổi một cái đa dạng, bằng không cũng là một cái cực kỳ đơn giản không thú vị đồ vật, hiện giờ nàng đã tới tốt xấu còn có chút nữ tử dùng đồ vật, bằng không bàn trang điểm thượng chính là trống rỗng cái gì đều không có. Nàng trong phòng giường cũng rất là to rộng, bất quá nàng sẽ ở chính mình trong phòng phóng thượng rất nhiều hoa hoa thảo thảo, gần nhất là nàng chính mình vốn là thích hoa cỏ, thứ hai đó là không bỏ vài thứ tổng hội cảm thấy trống rỗng, cho nên mới lộng những cái đó đồ vật bổ khuyết. Mặc Cửu Hiên đi đến mép giường xốc lên chăn đem người vớt lại đây, lời này ngươi thượng một lần liền nói qua, ở ngươi đi rồi ta còn cố ý làm cho bọn họ thay đổi một ít đồ vật, cũng thêm vào một ít nữ hài tử thích ngoạn ý nhi, như thế nào? Vẫn là không thích sao? Mặc Cửu Hiên quay đầu nhìn nhìn trong căn phòng này đầu bố trí, hắn cảm thấy thực hảo a, tuy rằng đơn giản nhưng là lại không giống trước kia như vậy không có bóng người khí, thay cho những cái đó nhan sắc thâm đồ vật toàn bộ tẩm điện cũng trở nên ấm áp lên, hắn cho rằng Hề Nhi sẽ thích đâu. Ngươi nếu là còn không thích vậy làm cho bọn họ lại đi đổi, thẳng đến đổi đến ngươi vừa lòng mới thôi. Mặc Cửu Hiên sủng nịch nói đến. Hắn đối mấy thứ này không có gì cảm giác, cho nên phía dưới người bố trí cái dạng gì hắn cũng sẽ không đi sửa, bởi vì cảm thấy phiền phức. Hiện nay Hề Nhi cảm thấy không thích vậy làm cho bọn họ đi đổi hảo, Hề Nhi thích mới là đứng đắn chuyện này. Thiên Vân Hề đối hắn sủng nịch tập mãi thành thói quen, cười lắc đầu, hiện nay không nóng nảy, ta còn có chuyện khác phải làm đâu, ở chỗ này đãi nhật tử sẽ không quá nhiều. Mặc Cửu Hiên vừa nghe nàng nói sẽ không ở chỗ này đãi lâu lắm liền có chút không cao hứng, cố ra sự tình thực mau liền sẽ kết thúc, chờ đến đem ngươi ta hôn sự thông báo thiên hạ ngươi liền tới nơi này ở không tốt sao. Đều đã đáp ứng rồi muốn đem hôn sự định ra tới, như thế nào còn không thể đến hắn nơi này tới ở đâu. Thiên Vân Hề cười nói, còn không có thành thân đâu, ta liền dọn đến ngươi trong phủ ở, người khác đến nghĩ như thế nào a? Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, quản bọn họ thế nào, dù sao ngươi liền dọn lại đây. Ta xem ai dám nói cái gì. Mặc Cửu Hiên bất mãn, Hề Nhi, ngươi có từng để ý quá người khác như thế nào nói à, ngươi này rõ ràng chính là tìm cái lý do qua loa lấy lệ ta, không nghĩ lại đầy trụ. Nói ôm Thiên Vân Hề tay liền nắm thật chặt. Thiên Vân Hề cười nói, chính là cố ra sự tình kết thúc về sau, ta còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý à, chẳng lẽ ta muốn đem phía trước cùng cố ra có quan hệ những người đó đều đưa tới này Hiên Vương phủ tới à. Kỳ thật Thiên Vân Hề cũng không phải không nghĩ lại đầy trụ. Rốt cuộc nàng cùng Mặc Cửu Hiên đều cho tới bây giờ này một bước, cũng không có gì nhưng làm ra vẻ, chỉ là cố ra một khi lật lại bản án như vậy phía trước một ít cố nhân nhất định sẽ tìm tới môn tới, xử lý những việc này nàng luôn là không thể đem người kéo đến Hiên Vương phủ. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, uy hiếp đến, ngươi bất quá tới ta đã có thể đi qua. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ lắc đầu, ta là thực sự có chuyện này, lại không phải không muốn tới, ngươi lấy cái này uy hiếp ta có ích lợi gì a? Ngươi nếu nguyện ý lại đây cố phủ trụ ta chính là không sao cả, cùng lắm thì chính là bên ngoài truyền ra cái ta thủ đoạn cao minh đem hoàng tử đều biến thành tới cửa con rể đồn đại thôi. Mặc Cửu Hiên nhụt chí thở dài một hơi, lấy nàng không có cách nào, ngươi nếu vội vàng, ta qua đi bồi ngươi. Nói xong liền nằm xuống nhắm mắt ngủ. Thiên Vân Hề vui vẻ, ngươi thật lại đây chủ a. Ngươi không sợ bọn họ bên ngoài nghị luận nói ngươi là cố gia tới cửa con rể. Chọc chọc hắn mặt, Thiên Vân Hề cười đến mi mắt cong cong. Hắn nếu thật lại đây trụ bên ngoài còn không biết sẽ xuất hiện thế nào đồn đãi, gần nhất nàng hồ ly tinh vị trí là ngồi định rồi, thứ hai hắn trầm mê sắc đẹp thanh danh cũng nên truyền ra đi. Nhiều năm như vậy Loan Hiên đối Mặc Cửu Hiên ấn tượng đều là lạnh băng nghiêm túc, hiện giờ lần này tử phong cách thay đổi cũng không biết bọn họ có thể hay không tiếp thu. Mặc Cửu Hiên mở to mắt, ngươi yên tâm ta không ngại. Thiên Vân Hề nhún mày, hành a. Nếu ngươi không ngại, ta cũng không ngại, ngươi liền tới đây trụ bái. Nói xong Thiên Vân Hề liền oa ở trong lòng ngực hắn ngủ. Nói thật Thiên Vân Hề đối những việc này thật là không ngại, vô luận bên ngoài truyền thành cái dạng gì đều không có quan hệ, nếu hắn nguyện ý dính chính mình khiến cho hắn dính là được. Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề phản ứng thực vừa lòng, nhìn chằm chằm nàng nói, đây chính là Hề Nhi chính ngươi nói, cũng không thể nuốt lời ác. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại ở trong lòng ngực hắn cùng cùng, ân. Hắn luôn luôn không có gì cảm giác an toàn, đối nàng mỗi tiếng nói cử động đều thực để ý, nếu hắn như thế không có cảm giác an toàn. Như vậy nàng liền làm một chút sự tình giúp hắn đem này cảm giác an toàn thành lập lên thì tốt rồi. biết nàng là thông cảm chính mình, Mặc Cửu Hiên trong lòng cũng thật cao hứng, bởi vì này liền cho thấy nàng là thật sự đem chính mình để ở trong lòng. Gắt gao ôm nàng, Mặc Cửu Hiên thấp giọng ở nàng bên tai nói, Hề Nhi, cả đời này ta nhất định sẽ không làm ngươi hối hận, nhất định sẽ không. Hắn tuyệt không sẽ giống người nọ giống nhau làm chính mình yêu nhất cũng yêu nhất chính mình người thương tâm, hắn nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Hề Nhi, cho nàng hắn có thể cho hết thảy, làm nàng trở thành trên đời này hạnh phúc nhất nữ tử. Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên tươi cười, vòng lấy cổ hắn, đây chính là chính ngươi nói, nếu là nào một ngày ngươi làm ta hối hận, ta nhất định làm ngươi hối hận ngươi làm ta hối hận hành vi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 670 ở rể chính là. Chương 970 cưới qua tới chính là. Tân niên cố phủ ở một mảnh sung sướng chung qua đi, 15 thiên thời gian một lưu liền quá, đảo mắt liền tới rồi thượng nguyên ngày hội, nhưng mà đang ở Thiên Vân Hề du hồ, đoán đố đèn, chơi tơ bông lệnh thời điểm, có người lại đang lo mi không triển, hơn nữa người như vậy còn không ngừng một cái. Tổ phụ, Cố Gia lật lại bản án sự tình đã thành kết cục đã định, nói vậy tối nay qua đi phụ hoàng chiếu cáo tội mình liền phải xuống dưới, Trương gia có thể giữ được người liền bảo, nếu không thể. Không thể bảo người nhanh chóng bỏ quên đi. Hiện giờ như vậy cách làm cũng là không có cách nào, tuy rằng lúc trước Cố Gia sự tình cũng không phải bọn họ sở khơi mào, hết thảy bắt đầu đều là Lý Vũ, nhưng là bọn họ Trương gia rốt cuộc là ở Cố Gia gặp nạn thời điểm giẫm bọn họ một chân, hiện giờ Cố Gia án tử bị nhảy ra tới cũng liên lụy đến bọn họ người. Tuy rằng liên lụy người cũng không nhiều, nhưng bởi vì lúc trước mọi người đều cho rằng Cố Gia không có khả năng lại phiên khởi cái gì sóng gió tới, sở hữu chỉ cần liên lụy đi vào phần lớn đều là Trương gia buồn ra người, cũng may những người này đều bất quá một ít dòng bên mà thôi, vứt bỏ cũng bất quá chính là thường trưởng thượng bạc nhược, mặt khác nhưng thật ra không ngại sự. Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, hiện giờ làm như vậy thật là lựa chọn tốt nhất, không biện pháp sự tình, ai có thể nghĩ đến như vậy án tử thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều năm về sau bị nhảy ra tới. Chỉ có thể nói đây là ý trời. Lúc trước Cố Gia suy tàn, tất cả mọi người cảm thấy Cố Gia từ nay về sau đó là tội thần, lại không có nghĩ đến ở nhiều năm về sau, sẽ như thế quanh co. Bất quá duy nhất làm người vui mừng chính là Cố Gia người mặc dù là bị hoan uổng cũng không có khả năng sẽ lại trở về. Này trong triều đình trừ bỏ Mặc Cửu Hiên bọn họ không hề có Cố Gia như vậy kình địch. Hơn nữa bởi vì Cố Gia sự tình, bọn họ Trương gia ngần ấy năm tới nay phát triển rất khá. Mặc dù là mất những cái đó chi thứ cũng không có gì cùng lắm thì. Là ý trời không tồi, khá vậy không thấy được không phải nhân vi. Nếu không phải Mặc Cửu Hiên khơi mào vì Cố Gia lật lại bản án, ta tưởng cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh, tổ phụ bên kia cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều người, này bút chướng luôn là sẽ tính trở về. Mặc Cửu Duyên nắm tay nắm chặt, chuyện này đầu sỏ gây tội chính là Mặc Cửu Hiên, nếu không phải hắn vừa mới cùng bọn họ liên thủ Lý Vũ sẽ không chết, Trương gia những người này bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Hiện giờ bọn họ gặp phải hết thể nguy cơ đều là bởi vì hắn, nếu là không có hắn nên thật tốt, như vậy hắn thái tử chi vị liền sẽ củng cố, hắn nhà ngoại cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều người. Đích xác nếu không phải Mặc Cửu Hiên, chúng ta hiện giờ cũng sẽ không lâm vào hiện giờ như vậy hoàn cảnh. Trương Hoa Nguyên trên mặt cũng là tức giận. Cái này Mặc Cửu Hiên không chỉ có đến hoàng đế sủng ái, nơi trốn chắn thái tử lộ, hiện giờ còn như thế cùng bọn họ Trương gia đối nghịch, thật là đáng giận. Mắt thấy hắn cùng trên triều đình hai đại hồng nhân Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham quan hệ càng ngày càng gần, Trương Hoa Nguyên chỉ cảm thấy Mặc Cửu Hiên trước kia phó không tranh không đoạt sắc mặt thật là đáng giận, hiện giờ trong tay hắn thế lực càng ngày càng thịnh, nếu là lại không thể làm hắn ra chút sai lầm sợ là này thái tử chi vị thật muốn đổi chủ. Thái tử điện hạ, hiện giờ Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hai cái triều đình hồng nhân đều cùng Mặc Cửu Hiên quan hệ mật thiết. Lúc này đây Mặc Cửu Hiên thúc đẩy Cố Gia lật lại bản án sự tình định cũng sẽ làm này hai cái cùng Cố Gia có quan hệ thực quyền đại thần đối hắn cái nhìn càng ngày càng tốt, nói không chừng hắn chính là vì lung lạc Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham mới có thể ở Cố Gia chuyện này thượng thuận nước đẩy thuyền, chúng ta cũng nên tưởng cái biện pháp mới là tuyệt không có thể làm Mặc Cửu Hiên làm như thế đại đi xuống, cần thiết nghị cách ngăn chặn hắn phát triển. Mặc Cửu Duyên nhíu nhíu mày, Cố Gia sự tình không thể lại làm cái gì văn chương. Chúng ta cũng ngăn cản không được Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đối hắn hảo cảm, bất quá rốt cuộc còn có phủ thừa tướng hôn nước ở, Cố gia kia duy nhất ngoại tôn nữ là phủ thừa tướng đích nữ, nghĩ đến có hôn sự này Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham không đến mức sẽ trực tiếp đứng ở Mặc Cửu Hiên kia một bên. Chính là điện hạ cùng kia Cố gia ngoại tôn nữ hôn sự đã lui, chuyện này có thể hay không làm Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đối chúng ta có thành kiến. Trương Hoa Nguyên nói, lúc trước bọn họ vì được đến phủ thừa tướng càng nhiều duy trì, lui cái kia không được sủng ái đích nữ hôn mà quay đầu cưới phủ thừa tướng đích thứ nữ vì chắc phi, chuyện này nên sẽ làm bọn họ bất mãn đi. Tuy rằng kia đích thứ nữ cũng là kia Cố gia ngoại tôn nữ thân muội muội, bọn họ hiện giờ cũng coi như là thân thích, nhưng rốt cuộc là cách một tầng, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nên sẽ không mua chướng mới là. Thái tử cười cười, này có cái gì khó, bọn họ nếu bất mãn ta lui nàng hôn, kia liền lại đem nàng cưới chính là, cùng lắm thì chính là một cái chắc phi vị trí, không có gì cùng lắm thì. Hơn nữa làm như vậy nói không chừng còn có thể kéo gần cùng Lương Nghị đám người quan hệ, cùng phủ thừa tướng bên kia quan hệ cũng có thể càng tiến thêm một bước. Đối chuyện này không lắm để ý, Mặc Cửu Duyên cảm thấy nàng một cái bị phủ thừa tướng vắng vẻ nhiều năm đích nữ, lại là bị lui hôn người, tất nhiên không có gì người có thể coi trọng nàng, mặc dù chính mình có chút thực xin lỗi nàng, nhưng hiện giờ chịu quay đầu cưới nàng nghĩ đến nàng cũng là vui. Phải biết rằng này bị lui hôn nữ nhân, nếu là hắn không muốn cưới sợ là cũng chỉ có thể thấp gả cho, lấy nàng ở phủ thừa tướng địa vị thấp gả còn không biết về sau sẽ xứng một cái thế nào người đâu, tuyệt không sẽ như hắn chắc phi như vậy phong cảnh. Hắn nguyện ý cưới nàng là nàng phúc khí. Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, tán đồng nói, nếu là cái này phủ thừa tướng đích nữ gả vào Đông Cung như vậy chúng ta cùng phủ thừa tướng quan hệ cũng liền lại không thể chia lìa. Hơn nữa điện hạ cưới này Cố gia duy nhất ngoại tôn nữ, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham lại cùng Cố gia có thiên ti vạn lũ liên hệ. Về sau Mặc Cửu Hiên là như thế nào đều không thể lại hoàn toàn tín nhiệm Lương Nghị đám người. Kia chị Thủy Chi Sách chỉ cần ra một chút vấn đề sợ là Mặc Cửu Hiên liền sẽ hoài nghi bọn họ. Hai người. Mặc Cửu Duyên cũng nghĩ đến này đó chỗ tốt, nguyên bản bị Trương gia người thiệt hại sự tình làm cho không tốt tâm tình cũng trong sáng một ít, thật là nhất tiễn song điêu, hơn nữa lúc này hướng phụ hoàng thỉnh nhắn chỉ, nghĩ đến cũng có thể làm phụ hoàng buông một ít đối Trương gia khúc mắc. Nguyên tưởng rằng cái này phủ thừa tướng đích nữ đã phế đi, lại là không nghĩ tới hiện giờ nàng còn có bực này tác dụng, một khi đã như vậy đem nàng cưới tiến vào cũng không tính cái gì đại sự tình. Thái tử điện hạ, chuyện này muốn hay không cấp thái tử phi nói một tiếng. Vị kia chính là dễ dàng nhất ghen tị. Này Mai Thu Nhụy quả nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu, lại còn có xuẩn, lúc này mới gả tiến Đông Cung bao lâu cũng đã nháo ra rất nhiều ghen tuông sự tình, nếu là tùy tiện thỉnh chỉ đem kia Thiên Vân Hề lập vì chắc phi, sợ là sẽ làm bọn họ cùng Mai ra quan hệ không quá hài hòa. Mặc Cửu Duyên cau mày, xua xua tay, không cần, nàng nhất thích ăn giấm, không nói cũng thế. Nhìn ra được tới này Mai Thu Nhụy đã làm thái tử thập phần bất mãn. Bất quá đây cũng là theo lý thường hẳn là, như vậy không hiểu chuyện như người, ai có thể chịu được. Chính là, Trương Hoa Nguyên còn chưa từng mở miệng, Mặc Cửu Duyên liền nói, chuyện này trực tiếp cùng Mai mới biết thương lượng đi, từ ngươi đi đối Mai mới biết nói. Trương Hoa Nguyên hiểu rõ, là, thần minh bạch, thần chắc chắn là Mai tướng quân biết điện hạ khổ tâm. Chuyện này không thể từ Mai Thu Nhụy nơi đó ra tay nhưng là lại có thể hướng Mai mới biết nói, chỉ cần đem điện hạ ý tứ truyền đạt cấp Mai mới biết, cho hắn biết đây là hắn Trương Hoa Nguyên chú ý. Điện hạ cũng là vì nghiệp lớn, nghĩ đến bọn họ tự nhiên liền sẽ đi khuyên nhủ Mai Thu Nhụy, nhưng thật ra tỉnh bọn họ ra mặt. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 670 sinh sản. Chương 970 sinh sản. Tân niên cố phủ ở một mảnh sung sướng chung qua đi, 15 thiên thời gian một lưu liền quá, đảo mắt liền tới rồi thượng nguyên ngày hội. Nhưng mà đang ở Thiên Vân Hề du hồ, đoán đố đèn, chơi tơ bông lệnh thời điểm, có người lại đang lo mi không triển, hơn nữa người như vậy còn không ngừng một cái. Tổ phụ, Cố gia lật lại bản án sự tình đã thành kết cục đã định, nói vậy tối nay qua đi phụ hoàng chiếu cáo tội mình liền phải xuống dưới, Trương gia có thể giữ được người liền bảo, nếu không thể. Không thể bảo người nhanh chóng bỏ quên đi. Hiện giờ như vậy cách làm cũng là không có cách nào, tuy rằng lúc trước Cố gia sự tình cũng không phải bọn họ sở khơi mào. Hết thể bắt đầu đều là Lý Vũ, nhưng là bọn họ Trương gia rốt cuộc là ở Cố gia gặp nạn thời điểm giẫm bọn họ một chân, hiện giờ Cố gia án tử bị nhảy ra tới cũng liên lụy đến bọn họ người. Tuy rằng liên lụy người cũng không nhiều, nhưng bởi vì lúc trước mọi người đều cho rằng Cố gia không có khả năng lại phiên khởi cái gì sóng gió tới, sở hữu chỉ cần liên lụy đi vào phần lớn đều là Trương gia bổn gia người, cũng may những người này đều bất quá một ít dòng bên mà thôi, vứt bỏ cũng bất quá chính là thường trưởng thượng bạc nhược, mặt khác nhưng thật ra không ngại sự. Trương Hoa Nguyên gật gật đầu, hiện giờ làm như vậy thật là lựa chọn tốt nhất, không biện pháp sự tình, ai có thể nghĩ đến như vậy án tử thế nhưng sẽ tại như vậy nhiều năm về sau bị nhảy ra tới, chỉ có thể nói đây là ý trời. Lúc trước Cố gia suy tàn, tất cả mọi người cảm thấy Cố gia từ nay về sau đó là tội thần, lại không có nghĩ đến ở nhiều năm về sau, sẽ như thế quanh co, bất quá duy nhất làm người vui mừng chính là Cố gia người mặc dù là bị hoan uổng cũng không có khả năng sẽ lại trở về. Này trong triều đình trừ bỏ Mặc Cửu Hiên bọn họ không hề có Cố gia như vậy kinh địch. Hơn nữa bởi vì Cố gia sự tình,

Mặc Cửu Duyên liền nói, chuyện này trực tiếp cùng Mai Mới Biết thương lượng đi, từ ngươi đi đối Mai Mới Biết nói. Trương Hoa Nguyên hiểu rõ, là, thần minh bạch, thần chắc chắn làm Mai tướng quân biết điện hạ khổ tâm. Chuyện này không thể từ Mai Thu Nhụy nơi đó ra tay, nhưng là lại có thể hướng Mai Mới Biết nói, chỉ cần đem điện hạ ý tứ truyền đạt cấp Mai Mới Biết, cho hắn biết đây là hắn Trương Hoa Nguyên chú ý, điện hạ cũng là vì nghiệp lớn, nghĩ đến bọn họ tự nhiên liền sẽ đi khuyên nhủ Mai Thu Nhụy, nhưng thật ra tỉnh bọn họ ra mặt. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 671 sinh ra. Chương 971 sinh ra. Thiên Vân Hề cười cười, Trấn An nói, Tiêu đại ca yên tâm, Tuệ Tuyết tẩu tẩu chắc chắn mẫu tử bình an. Bên trong trong phòng, Vân Chi cùng Vân Diêu chính khẩn trương nhìn Vương Tuệ Tuyết trạng thái, mấy cái bà đỡ vây quanh ở Vương Tuệ Tuyết bên người. Liên tiếp vì nàng cổ vũ, Tiêu phu nhân dùng sức ca, dùng sức. Vương Tuệ Tuyết đầu tóc đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đôi tay gắt gao bắt lấy gối đầu không ngừng rên rỉ, thở hổn hển. Vân Chi thân là độc giả buồn cũng không tiếp xúc những việc này, nhưng mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở y y quán đợi, cũng có không ít phú quý nhân gia sẽ thỉnh đại phu đi, cho nên nàng cũng ở một bên nhìn người khác sinh sản quá, hiện giờ nhìn thấy cục diện này cũng biết nên làm như thế nào. Vân Diêu ở y quán đại thời gian cũng không ngắn. Tự nhiên cũng cùng Vân Chi giống nhau biết nên làm cái gì, thấy Vương Tuệ Tuyết thật sự thống khổ, vội vàng phân phó bên người nha hoàn, mau đi ngao một chén trợ sản canh tới, nhất định nhớ rõ muốn ngao đến nồng đậm lại bưng tới. Là, nô tỳ này liền đi. Nha hoàn vội vã đi, Vân Chi lại phân phó bên người nhân đạo, đi, ngươi đi cấp Tiêu phu nhân ngao một chén canh tới, lại đi làm một ít ăn, làm Tiêu phu nhân ăn hảo có sức lực một ít, phía sau mới hảo sinh sản. Ngươi đi lại đổi một chậu nước lại đây. Nhất định phải năng một ít mới hảo, vì Tiêu phu nhân lau mình. Ngươi, lại đi thay lông khăn lại đây. Bà đỡ, nhìn xem Tiêu phu nhân hài tử, đầu ra tới không có. Bên người nha hoàn bị Vân Chi cùng Vân Diêu hai người sai khiến đến xoay quanh, vội không ngừng ở Vân Nguyệt quán khắp nơi đi lại, bà đỡ cũng đều không có một cái thanh nhàn, tất cả đều vội không ngừng ra ra vào vào lấy cái này muốn cái kia. Thấy bên người nha hoàn, bà đỡ vội vã ra ra vào vào, Tiêu Nguyệt Bình ở bên ngoài càng là ngồi không yên. Không được ở trong sân chuyển, một khắc không ngừng, thật sự nhịn không được Tiêu Nguyệt Bình nhìn Thiên Vân Hề hỏi đến, trưởng lão, này khi nào mới có thể đem hải tử sinh ra tới a? Tuệ Tuyết này đều đau lâu như vậy. Bên trong Tuệ Tuyết còn đang không ngừng thét chói tai, nàng đau ở trên người, hắn nghe cái này kêu thanh lại là đau trong lòng, xuyên tim đau. Thiên Vân Hề trên mặt không có nửa điểm nhi không kiên nhẫn, đạm nhiên an ủi nói, Tiêu đại ca, ngươi đừng xoay, lúc này mới vừa làm nha hoàn cầm trợ sản canh đi vào đâu. Lúc này mới vừa phát tác không có bao lâu, ngươi muốn kiên nhẫn một ít. Tiêu Nguyệt Bình nhấp môi, sốt ruột nhìn chằm chằm phòng môn, chính là, Tuệ Tuyết nàng. Thiên Vân Hề cười trấn an nói, Tiêu đại ca, ta biết ngươi sốt ruột, nhưng là việc này là cấp không tới, hiện giờ lúc này mới vừa phát tác không có bao lâu, hai tử đầu đều còn không có ra tới đâu. Ngươi cứ như vậy cấp, ngươi lại không thể giúp đỡ Tuệ Tuyết tẩu tẩu sinh. Thiên Vân Hề khuyên đến cuối cùng đều có chút tức giận, này khuyên giải an ủi nói nàng cũng không biết nói bao nhiêu lần. Chính là Tiêu Nguyệt Bình lại một lần hỏi. Nghe lời này dĩ giao bọn người nhịn không được phụt một tiếng bật cười, theo sau lại nhanh chóng thu liễm tươi cười, tuy rằng lúc này không nên như thế, nhưng là lại không chịu nổi thật sự buồn cười vô cùng, cũng liền chỉ có nhà bọn họ tiểu thư, mới có thể nói ra nói đến đây tới. Thật đúng là, hiện giờ như vậy quan trọng thời điểm, tiểu thư nói ra nói như vậy tới, thật thật là làm khó bọn họ này đó muốn cười lại không dám cười người, không biết bọn họ thực khó xử sao. Tiêu Nguyệt Bình bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, đỏ mặt lên, ta này không phải sốt ruột sao? Sốt ruột cũng vô dụng, Tuệ Tuyết tẩu tẩu cần thiết đến qua này một quan, vì các ngươi hài tử, vì ngươi, này thống khổ đều cần thiết đến chịu, bằng không này 10 tháng hoài thai hài tử còn có thể từ bỏ không thành. Thiên Vân Hề bình tĩnh nói, bị Thiên Vân Hề như vậy vừa nói, Tiêu Nguyệt Bình trong lòng đều sẽ vương Tuệ Tuyết ấy náy liền càng ngày càng nhiều, trong lòng thương tiếc cũng càng ngày càng nhiều. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ đến nữ nhân sinh hài tử như thế thống khổ, nếu là biết hắn thật không nhất định bỏ được Tuệ Tuyết cho hắn sinh hài tử. Hiện giờ Tiêu Nguyệt Bình đúng là sốt ruột, cái dạng gì ý tưởng đều viết ở trên mặt, Thiên Vân Hề nhìn hắn hối hận, lại lần nữa thay kiên nhẫn, khuyên đủ, mặc dù ngươi biết hiện giờ Tuệ Tuyết tẩu tẩu muốn thừa nhận thống khổ, nàng vì ngươi cũng nhất định sẽ vì ngươi sinh một cái hài tử, ngươi nếu là thiệt tình đau nàng, kia liền hảo hảo đối nàng cùng hài tử, chớ có làm nàng khổ sở nhận không mới là. Nữ nhân này chính là như vậy, sinh hài tử liền không sai biệt lắm cái gì đều phải bồi ở mặt trên, vô luận là thanh xuân vẫn là mặt khác. Tiêu Nguyệt Bình thụ giáo nói, ta biết, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, an tĩnh chờ xem, có nhiều người như vậy ở, tất sẽ không có việc gì nhi. Nếu là vạn nhất sinh bên sai lầm, ta tự nhiên có biện pháp có thể giải quyết. Nhìn đến Thiên Vân Hề trên mặt tự tin, Tiêu Nguyệt Bình theo bản năng liền bình tĩnh xuống dưới, là, trước cảm tạ trưởng lão rồi. Thấy Tiêu Nguyệt Bình rốt cuộc an phận một ít, Thiên Vân Hề cười cười, gật gật đầu, Trương Mụ Mụ lúc nào cũng chăm sóc, có cái gì không đúng lập tức lại đây nói cho ta. Trương Mụ Mụ lên tiếng, ai? Nô tỳ này liền đi nhìn đi. Trong phòng đầu, Vương Tuệ Tuyết miễn cưỡng ăn canh, ăn vài thứ, một chén trợ sản canh xuống bụng, không bao lâu bụng liền càng là đau lên, thét chói thai thanh âm càng là lớn. Bất quá hiện tại nhưng không ai quản ầm ĩ không ầm ĩ sự tình, Vân Nguyệt quán bên trong người đều là gà bay chó sủa. Vương Tuệ Tuyết thống khổ tiếng rên rỉ ở Vân Nguyệt quán vang lên nửa đêm, thẳng đến sau nửa đêm Vương Tuệ Tuyết mới sinh hạ hải tử nặng nề ngủ. Hoa hoa hoa hải tử khóc tiếng kêu vang lên. Trong phòng đầu truyền đến bà đỡ vui mừng thanh âm, sinh sinh, phu nhân sinh, là cái đại béo tiểu tử đâu. Tiêu Nguyệt Bình lập tức từ ghế trên đạn ngồi dậy, trên mặt tràn đầy vui sướng, tiếp theo liền trực tiếp hướng phòng sinh bên trong hướng, Tuệ Tuyết, Tuệ Tuyết, ngươi thế nào? Còn chưa tới cửa đã bị từ bên trong ra tới Vân Chi, Vân Diêu ngăn lại, Tiêu công tử chớ coi âm ý, Tiêu phu nhân vừa mới sinh hài tử, thân mình hư thực, lúc này đã ngủ hạ. Còn có, này huyết phòng không may mắn, đi không được a. Nghe được lời này, Tiêu Nguyệt Bình lập tức liền đệ thấp thanh âm, bất quá lại không có đem các nàng theo như lời cắt lợi không may mắn sự tình để ở trong lòng, rón ra rón rén hướng trong phòng đầu đi. Thấy hắn như vậy động tác, mấy cái bà đỡ đang muốn cản liền thấy phía sau đi lên Thiên Vân Hề vây vây tay, làm các nàng không cần ngăn đón. Thiên Vân Hề xoay người phân phó Lan Duyên, Lan Duyên, làm bọn nha hoàng thiêu thủy, thêm một ít ôn bổ dược liệu, chờ một lát vì Tiêu phu nhân lau mình. Lan Duyên đáp, là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Giao đại sự tình Thiên Vân Hề mới đi đến ôm hải tử nhìn Tiêu Nguyệt Bình bóng dáng không biết làm sao bà đỡ trước mặt, nhìn nhìn kia vừa mới sinh ra nhăn rún gió hải tử, bất đắc dĩ nói, Tiêu đại ca thật đúng là, chỉ lo Tuệ Tuyết tẩu tẩu, đứa nhỏ này đều bất quá tới xem một cái. Nói Thiên Vân Hề lại quay đầu nói, Tuệ Tuyết tẩu tẩu đại hỉ, hôm nay ở chỗ này đều thưởng 50 lượng bạc. Ra tay như vậy rộng rãi nhân ra này đó bà đỡ vẫn là gặp được đầu một cái, lập tức kia cắt tưởng nói đó là không cần tiền dường như ra bên ngoài lăn. Biết nói sắc mặt đỏ lên, mới thảo thưởng rời đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 672 không phụ trách cha. Chương 972 không phụ trách cha. Trong phòng đầu truyền đến bà đỡ vui mừng thanh âm, sinh sinh, phu nhân sinh, là cái đại béo tiểu từ đâu. Tiêu Nguyệt Bình lập tức từ ghế trên đạn ngồi dậy. Trên mặt tràn đầy vui sướng, tiếp theo liền trực tiếp hướng phòng sinh bên trong hướng, Tuệ Tuyết, Tuệ Tuyết, ngươi thế nào? Còn chưa tới cửa đã bị từ bên trong ra tới Vân Chi, Vân Diêu ngăn lại, Tiêu công tử chớ coi âm ý, Tiêu phu nhân vừa mới sinh hài tử, thân mình hư thực, lúc này đã ngủ hạ. Còn có, này huyết phòng không may mắn, đi không được a. Nghe được lời này, Tiêu Nguyệt Bình lập tức liền đệ thấp thanh âm, bất quá lại không có đem các nàng theo như lời cắt lợi không may mắn sự tình để ở trong lòng. Rón ra rón rén hướng trong phòng đầu đi. Thấy hắn như vậy động tác, mấy cái bà đỡ đang muốn cản liền thấy phía sau đi lên Thiên Vân Hề vây vây tay, làm các nàng không cần ngăn đón. Thiên Vân Hề xoay người phân phó Lan Duyên, Lan Duyên, làm bọn nha hoàng thiêu thủy, thêm một ít ôn bổ dược liệu, chờ một lát vì Tiêu phu nhân lau mình. Lan Duyên đáp, là, nô tỳ này liền đi chuẩn bị. Giao đại sự tình Thiên Vân Hề mới đi đến ôm hải tử nhìn Tiêu Nguyệt Bình bóng dáng không biết làm sao bà đỡ trước mặt. Nhìn nhìn kia vừa mới sinh ra nhăn rún gió hài tử, bất đắc dĩ nói, Tiêu đại ca thật đúng là, chỉ lo Tuệ Tuyết tẩu tẩu, đứa nhỏ này đều bất quá tới xem một cái. Nói Thiên Vân Hề lại quay đầu nói, Tuệ Tuyết tẩu tẩu đại hỉ, hôm nay ở chỗ này đều thưởng 50 lượng bạc. Ra tay như vậy rộng rãi nhân ra này đó bà đỡ vẫn là gặp được đầu một cái, lập tức kia cắt tưởng nói đó là không cần tiền dường như ra bên ngoài lăn, thẳng đến nói sắc mặt đỏ lên, mới thảo thưởng rời đi. Đem hải tử ôm Thiên Vân Hề một bên nhìn kia nhăn mèo nhèo cũng không xinh đẹp hải tử đùa với, một bên hướng về bên trong đi đến, chút nào đều không tránh kỵ hạ nhân trong miệng không may mắn. Thấy Tiêu Nguyệt Bình đang ngồi ở hôn mê quá khứ Vương Tuệ Tuyết bên người nắm tay nàng nhìn chằm chằm xem, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười cười, ngươi thật đúng là trong mắt chỉ có Tuệ Tuyết tẩu tẩu, hải tử vừa sinh ra liền tới đây xem nàng, này gần tại bên người hải tử xem đều không xem một cái. Nếu là hắn lớn lên về sau lúc sau không biết đến như thế nào tưởng ngươi cái này phụ thân đâu. Thiên Vân Hề cố ý trêu chọc, đem Tiêu Nguyệt Bình ánh mắt hấp dẫn lại đây, còn xem, đừng quấy rầy Tuệ Tuyết tẩu tẩu ngủ, chờ lát nữa làm bọn nha hoàn vì Tuệ Tuyết tẩu tẩu lau thân mình lại qua đi thủ nàng đi. Nói Thiên Vân Hề liền đem trong tay hài tử cử, cấp Tiêu Nguyệt Bình xem, ý bảo hắn lại đây. Dĩ Giao đám người tại bên người nhìn cũng là có chút bất đắc dĩ, này Tiêu công tử thật đúng là đem Tiêu phu nhân đau tới rồi trong lòng đi, tình huống như vậy hạ thế nhưng chỉ nhớ rõ Tiêu phu nhân, này mới sinh ra nhi tử lại là sinh sôi bị hắn xem nhẹ, trực tiếp bị lượng ở một bên nhi. Các nàng chỉ cảm thấy Tiêu Nguyệt Bình đối Vương Tuệ Tuyết tình thâm, nhưng là ở gặp qua rất nhiều nữ nhân sinh sản là lúc thị thị phi phi Vân Chi cùng Vân Diêu trong mắt, tình huống như vậy xem đến lại là làm người đỏ mắt. Các nàng gặp qua không ít sinh sản nữ tử, rất nhiều thời điểm hài tử sinh ra nam tử đều ôm hài tử vui mừng vô cùng, căn bản là sẽ không bận tâm hắn nữ nhân vì hắn đứa nhỏ này bị nhiều ít khổ, có chút thậm chí chỉ lo chính mình mừng như điên, đã quên cái kia ở trên giường mệt đến ngất xỉu nữ nhân đều có. Có chút nữ tử gặp được khó sinh, rất nhiều nhân gia đều sẽ hỏi sinh ra tới chính là nam hài tử vẫn là nữ hài tử, nếu là nam hài tử đại đa số đều là bảo hài tử, rất ít có phu thê tình thâm bảo đại nhân, nếu là bọn họ nhìn thấy này Tiêu công tử nên là sẽ xấu hổ không dám ngẩng đầu đi. Nữ nhân cực cực khổ khổ vì bọn họ ra truyền tông tiếp đại, vì nhà bọn họ hương khói thừa nhận rồi như vậy thống khổ, nhưng là bọn họ lại trước nay chưa từng nghĩ tới nữ nhân thống khổ, bọn họ gặp qua nhiều như vậy, cũng chỉ có Tiêu công tử này một cái. Hoàn toàn đã quên hải tử trực tiếp chạy vội tới kia vừa mới trở thành mẫu thân nữ nhân bên người. Tiêu Nguyệt Bình lúc này mới chú ý tới Thiên Vân Hề trong tay ôm hải tử, nhìn Vương Tuệ Tuyết sắc mặt an tường ngủ, lúc này mới yên tâm đi qua đi đem Thiên Vân Hề trong lòng ngực hải tử ôm ở trong tay nhìn nhìn, nam hải tử vẫn là nữ hải tử, nếu là cái nữ hải tử tất nhiên cùng Tuệ Tuyết giống nhau xinh đẹp. Một bên Dĩ Giao phụ cười, Tiêu công tử ngươi thật đúng là trong mắt trong lòng đều là Tuệ Tuyết tẩu tẩu, mới vừa rồi bà đỡ đều nói, là cái tiểu công tử. Ngài đây là không có nghe thấy đâu. Thật sự là chẳng trách nàng nhịn không được, mới vừa rồi ở ngoài cửa bà đỡ rõ ràng lớn tiếng như vậy nói tới, Tiêu công tử còn liền từ bà đỡ bên người đi qua, hắn lại là một câu đều không có nghe đi vào. Thật là làm khó bà đỡ, mới vừa rồi chính là nói vài biến, lại chưa từng tưởng hắn đều không có nghe thấy. Thiên Vân Hề trực tiếp liền trợn trắng mắt nhi, người này thật đúng là cái này hiếm thấy kỳ ba, chính mình hài tử liền như vậy không quan tâm sao. Bất quá này cũng có thể đủ nhìn ra Tiêu Nguyệt Bình là thật sự ái Vương Tuệ Tuyết. Bị Dĩ Giao như vậy cười lời nói, Tiêu Nguyệt Bình trên mặt có chút không qua được, này không phải sốt ruột nhìn xem Tuệ Tuyết, đem chuyện này cấp lược qua sao. Nói thật hắn thật không có tính toán như vậy bỏ qua chính mình hài tử, chỉ là hắn cũng chỉ có một người, mới vừa rồi hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Vương Tuệ Tuyết, nơi nào còn có thể bận tâm chuyện khác. Nói xong Tiêu Nguyệt Bình nhìn trong tay ôm hài tử liếc mắt một cái, nam hài tử sao? Thật đúng là đáng tiếc. Ta nếu là trước có một cái nữ nhi thì tốt rồi, như vậy nhất định sẽ rất giống mẫu thân ngươi. Bất quá nếu là cái nam hài tử, kia cũng liền tạm chấp nhận là được, Tuệ Tuyết nhất định sẽ thích. Dĩ Giao đám người nghe lời này đều có chút vô ngữ, Tiêu công tử, người khác đều muốn nhi tử, sao lại cứ liền ngươi thích nữ nhi, còn chấp vá. Nếu là hài tử nghe xong ngươi lời này định là phải thương tâm đâu. Tiêu Nguyệt Bình xấu hổ cười cười, nay không phải càng thích nữ nhi sao, nữ nhi nhất ngoan ngoãn. Bất quá Tuyết Nhi vẫn luôn đều ngóng trông có một cái nhi tử, nghĩ đến nàng thích mới là. Đều hảo, chỉ cần là Tuệ Tuyết cho ta sinh, ta đều thích. Dĩ Giao cười, Tiêu công tử thật đúng là yêu thương Tuệ Tuyết tẩu tẩu, xem đến làm người đỏ mắt đâu. Thấy lúc này đúng là nhàn thoại, Thiên Vân Hề chiêu Lan Duyên đám người tiến vào, dặn dò nói, cẩn thận một chút nhi vì Tuệ Tuyết tẩu tẩu lau mình, nhất định không cần nhiễu nàng nghỉ ngơi. Bên cạnh đứng có kinh nghiệm bà đỡ lúc này cũng ở, cười đáp, tiểu thư yên tâm đi, lao bà tử lưu loát đâu. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chiêu Tiêu Nguyệt Bình cùng nhau đi ra ngoài, được rồi, trước làm Tuệ Tuyết tẩu tẩu nghỉ ngơi một chút đi. Chờ làm bọn nha hoàn vì Tuệ Tuyết tẩu tẩu thu thập hảo lại đi vào bồi. Tiêu Nguyệt Bình trên mặt mang theo từ phụ tươi cười, nhìn trong tã lót hài tử, gật gật đầu, hôm nay, đa tạ trưởng lão lo lắng. Thiên Vân Hề xua xua tay, không sao, rốt cuộc ta hài tử đứa nhỏ này di nương đâu, hắn ra tới như thế nào có thể bất quá đến xem đâu. Nói Thiên Vân Hề dùng tay chọc chọc hài tử khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói có phải hay không? Tiêu Nguyệt Bình cười cười, đây cũng là nửa đêm, trưởng lão nếu không mau chút đi nghỉ ngơi đi. Nếu là lại không đi, sợ là liền phải trời đã sáng đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 673 tỉnh lại. Chương 973 tỉnh lại. Buổi sáng Thiên Vân Hề mang theo Dĩ Giao đi xem Vương Tuệ Tuyết thời điểm Tiêu Nguyệt Bình đã tại bên người bồi, tuy rằng vui sướng che giấu hắn mỏi mệt, cả người thoạt nhìn đều là mặt mày hường hào, bất quá nhìn bộ dáng của hắn Thiên Vân Hề biết hắn định là một đêm đều thủ Vương Tuệ Tuyết, nhìn hắn nhìn Vương Tuệ Tuyết kia chân thành tha thiết thâm tình ánh mắt, quả nhiên mọi người hâm mộ Vương Tuệ Tuyết là hẳn là. Tuệ Tuyết tẩu tẩu đã tỉnh, hiện giờ còn muốn ngủ. Thiên Vân Hề cười nói. Vương Tuệ Tuyết thấy Thiên Vân Hề lại đây, ngay cả vội muốn đứng dậy, bị Thiên Vân Hề ấn, tẩu tẩu đừng núp ních, ngươi hôm qua mới sinh sản, hiện giờ thân mình đúng là hư, cần phải hảo sinh dưỡng mới là. Vương Tuệ Tuyết cười lại nằm xuống, có chút không sức lực, lúc này đã tỉnh ngủ, còn không đây, bất quá lúc này tỉnh lại chính là muốn ăn cái gì đều muốn ăn. Nàng cũng không biết làm sao vậy, nàng chính là bị đói tỉnh, lúc này thật thật là muốn ăn đồ vật, đói đến nàng đều không có sức lực. Thiên Vân Hề cười lôi kéo tay nàng nói, ngươi hôm qua hao tổn lợi hại, lúc này muốn ăn cái gì là bình thường, nếu muốn ăn cái gì khiến cho bọn họ đi làm là được, rốt cuộc lúc này tiết đúng là năm sau, cái dạng gì đồ vật đều có, bất quá chính là quý chút thôi, bất quá chúng ta cũng ăn được khởi không phải. Vương Tuệ Tuyết cười cười, đúng rồi, vừa rồi tỉnh lại liền ăn ấm dạ dày cháo, lại ăn một ít mềm ấm điểm tâm. Lúc này mới vừa phân phó bọn nha hoàn làm hảo vài thứ lại đây, ta đều sợ ta này ở cữ ra tới đều phải béo đến đổi một người. Thường lui tới các nàng đều đối ta nói, ở cữ bên trong nhất mọi cách không khỏe, cái gì đều phải kiêng kỵ, như thế nào theo ta như vậy tốt phúc khí, cái gì cảm giác đều không có, chỉ là cảm thấy muốn ăn cái gì, dường như hiện tại có thể nuốt vào một con trâu dường như. Trước kia nàng liền nghe những cái đó tuổi tác lớn hơn nữa một ít nữ tử nói qua một ít ở cữ sự tình, các nàng nhất thường nói chính là ở cữ người nhất không thế nào thích ăn đồ vật, cũng không biết làm sao vậy, nàng lại như là quỷ chết đói đầu thai dường như, lúc này thế nhưng cũng là nghị ăn, các nàng từng nói qua cái gì ghê tởm, cái gì không khỏe, nàng lại là đều chưa từng có. Thiên Vân Hề cười nói, cá nhân thân thể trạng huống hoàn toàn bất đồng, này sinh sản sự tình cũng là tùy người mà khác nhau, người khác kinh nghiệm cũng không thể tất tin. Bất quá theo ta thấy tới hiện giờ có thể ăn đó là chuyện tốt, ăn nhiều vài thứ, thân mình thiếu hụt cũng liền có thể sớm chút bổ lên, không đến mức bởi vì thân thể yếu đuối mà rơi hạ bệnh gì, cho nên vẫn là có thể ăn cho thỏa đáng. Thời đại này người đối sinh sản sự tình có thật nhiều lầm khu, có người nói ở cữ bên trong không thể tắm rửa, có người nói ở cữ bên trong cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, kỳ thật rất nhiều đều không thể tin, chỉ là mọi người kiêng kỵ một loại cách nói mà thôi. Trên thực tế, Thiên Vân Hề biết đời sau này đó nữ nhân sinh sản về sau chỉ cần không phải băng huyết cùng lạnh lẽo đồ vật cơ hồ không gì kiêng kỵ, lại còn có muốn ăn rất nhiều đồ bổ bổ thân mình, chính là vì có thể sớm chút đem thân mình bổ trở về, như vậy cũng liền có thể thiếu cấp những cái đó bệnh tật cơ hội, chính mình thân mình mới có thể khỏe mạnh. Tắm rửa việc này cũng là giống nhau, bọn họ không tắm rửa kỳ thật là vì không cho sản phụ thụ hàn, cũng là hiện nay này kiện không hảo không có gì tiêu độc đồ vật. Cho nên vì thiếu chịu phong đều không thế nào làm sản phụ tắm rửa, bất quá chỉ cần chính mình kiêng kỵ không cho gió lạnh thổi, cũng chớ có dùng lánh lạnh thủy tắm rửa, kỳ thật đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Một bên Vân Chi bưng lên một chén thuốc, đưa cho Vương Tuệ Tuyết, cũng khuyên đủ, nguyệt thật là có thể ăn chút mới hảo, nếu là không thể ăn mới là không có phúc khí, sẽ không dưỡng chính mình thân mình đâu. Cho nên tiêu phu nhân không cần lo lắng, chỉ cần muốn ăn liền ăn là được, tốt nhất là ăn nhiều một ít, mới có thể sớm chút đem thân mình hao tổn bổ trở về. Vân Diêu ở một bên nhìn, cười vì bọn họ giải quyết sự tình, tiêu phu nhân nếu là có cái gì không yên tâm ta chờ lát nữa liền cấp lý một cái đơn tử ra tới, đem sinh sản lúc sau không thể ăn đồ vật đều liệt ra tới, giao cho bọn nha hoàn bảo quản, làm cho bọn họ cho ngươi làm đồ vật thời điểm không làm mấy thứ này là được, cũng có thể kiêng kỵ một ít. Vương Tuệ cánh đồng tuyết buồn còn có chút lo lắng, chính mình ở cữ bên trong như vậy không gì kiêng kỵ dùng sức ăn có thể hay không có cái gì không thỏa đáng, hiện giờ có Vân Diêu các nàng như vậy chi kỷ hỗ trợ cũng liền không lo lắng. Vậy đa tạ Vân Diêu cô nương, lao ngươi tốn nhiều tâm. Tiêu Nguyệt Bình cũng tạ nói, làm phiền hai vị cô nương. Hôm qua hai vị này chính là giúp đại ân, hiện giờ Tuệ Tuyết thuận lợi sinh sản cũng đó là nên tạ một tạ. Hẳn là Vân Chi, Vân Diêu đáp lễ. Tuệ Tuyết tẩu tẩu có thể thấy được quá hài tử. Thiên Vân Hề hỏi đến. Vương Tuệ Tuyết vẻ mặt hạnh phúc ý cười, rõ ràng đối chính mình sinh đứa con trai rất là cao hứng, bất qua ánh mắt chi gian lại có chút lo lắng, gặp qua, tiểu gia hỏa thật xấu đâu. Vương Tuệ Tuyết nói chuyện thời điểm nhíu nhíu mày, nguyên nghĩ hải tử sinh ra tới nàng nên cao hứng, chính là nhìn thấy tiểu gia hỏa kia hắc hắc nhíu nhíu nàng liền cảm thấy có chút không quá vừa lòng, nàng như thế nào sinh ra như vậy hải tử, cũng không biết về sau lớn lên chút có thể hay không đẹp một ít. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy cười trêu chọc nói. Sinh đến xấu ngươi còn vẻ mặt cao hứng a? Ta cực cực khổ khổ sinh ra tới đâu, đó là cái như thế nào ta đều thích. Vương Tuệ Tuyết đạo. Thiên Vân Hề nhìn nàng có chút sốt ruột, cười cười nói, nhìn ngươi, cùng ngươi nói giỡn đâu. Mới sinh ra hải tử đều là cái dạng này, chờ thêm hai ngày lớn lên một ít tự nhiên thì tốt rồi, về sau chắc chắn càng ngày càng xinh đẹp. Thành nhân về sau nói vậy nhất định theo Tiêu đại ca, nhất định là cái tuấn mỹ mỹ nam tử. Vương Tuệ Tuyết nghe được Thiên Vân Hề nói hài tử lớn lên một ít liền sẽ đẹp một ít, nguyên bản còn có chút cao hứng, chính là nghe được sẽ tùy Tiêu Nguyệt Bình lại không cao hứng, như thế nào liền tùy hắn đâu, tùy ta không tốt sao? Có chút không hài lòng nhìn Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề nhìn nàng này không phục bộ dáng đành phải sửa lời nói, hảo hảo hảo, tùy ngươi, nhi tử tùy mẫu thân, nữ nhi tùy phụ thân, đều có phúc được không? Vương Tuệ Tuyết lúc này mới vừa lòng, cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Một bên tin tức Tiêu Nguyệt Bình nghe nàng lời nói rất là bất đắc dĩ, này đều ở trên giường nằm, làm mẹ người người, sao nói chuyện vẫn là như vậy tính trẻ con, căn bản là không có gì làm mẹ người tự giác. Nhìn ngươi, đây đều là làm mẹ người người, nói chuyện sao còn như vậy ấu trĩ. Nói Tiêu Nguyệt Bình nhẹ nhàng vì Vương Tuệ Tuyết dịch dịch chăn, sợ nàng cảm lạnh. Vương Tuệ Tuyết tà hắn liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta liền ấu trĩ, ta liền tính trẻ con, làm sao vậy? Tiêu Nguyệt Bình nhìn chính mình liền nói một câu. Nàng cứ như vậy đại phản ứng, bất đắc dĩ theo nàng nói, hảo hảo hảo, ngươi muốn thế nào đều có thể, được chưa, ta không nói còn không thành sao. Thiên Vân Hề nhìn một màn này thật sự nhịn không được cười, Vương Tuệ Tuyết thật đúng là đem Tiêu Nguyệt Bình ăn đến gắt gao. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 674 Hoàn tình rửa sạch. Chương 974 Hoàn tình rửa sạch. Ở Vân Nguyệt quán nói giỡn một phen Thiên Vân Hề mới trở về cố phủ, mới vừa vào cửa nhi liền nhìn đến Nghiêm Hối Tịch Nghiêm Bá cùng Kỷ Ngôn bọn người chờ ở sảnh ngoài. Nhìn này trận thế, Thiên Vân Hề liền lập tức minh bạch bọn họ vì sao mà đến, hoàng đế hạ chỉ. Nghiêm Bá gật đầu, đứng dậy cung kính hành lễ nói, "Là, hoàng thượng hạ chỉ, Cố gia hoan sâu được rửa, chúc mừng tiểu thư." Nghiêm Hối Tịch đám người cũng đều đi theo đứng dậy hành lễ, chính là mặc dù là như vậy hỉ sự, lại không có một người trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc, bọn họ tựa hồ đều trong nháy mắt này trở nên thâm trầm, đối mặt Cố gia sự tình có muôn vàn cảm khái, lúc này tựa hồ nói cái gì đều không đúng, làm cái gì cũng đều không đúng. Ngay cả ngày thường nhất hoạt bát đáng yêu Dĩ Giao lúc này cũng là trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, nhất thời sảnh ngoài bên trong lại là không ai nói chuyện. Thiên Vân Hề kỳ thật trong nội tâm cũng là cảm khái vạn ngàn, bất quá cùng các nàng bất đồng chính là nàng là cảm khái thế sự vô thường. Cũng không từng vì Cố gia sự tình yêu thương, đây là này đó gia tộc a. Trăm năm gia tộc. Một đời chìm nổi, thay đổi trong nháy mắt. Bình tĩnh một chút, Thiên Vân Hề mới nói, đều miễn đi. Kỳ Ngôn, nếu Cố gia sự tình hoàng đế đã hạ chỉ, ngươi Kỷ gia bên kia nhưng có thánh chỉ xuống dưới. Kỳ Ngôn gật gật đầu, đã có ân chỉ xuống dưới, trước kia dinh thự đã lại ban xuống dưới cấp Kỷ gia cư trú, thưởng cái phong hào chức quan nhàn tản, an triều đình quan lương. Bất quá phụ thân đã không có. Nhà ta lúc trước cũng không có những người khác làm quan, Kỷ gia lại có quan chức là không có khả năng, cho nên chỉ là đuổi theo Thụy Hào, giải năm đó cấm Kỷ gia con cháu làm quan chi lệnh, bên chính là một ít ban thưởng thôi. Tuy rằng thoạt nhìn thực không công bằng, bất quá có thể vì phụ thân chính danh cũng không tính cái gì, rốt cuộc ta sống nhiều năm như vậy cũng bất quá chính là tưởng một ngày kia có thể vì phụ thân lật lại bản án. Hiện giờ tâm nguyện đạt thành, cũng không có gì nhưng oán trách. Nói thật này đối Kỷ gia tới nói thật là không công bằng. Lúc trước như vậy phú quý nhà liền bởi vì như vậy một hồi oan khuất cái gì đều không có, hiện giờ này đó ban thưởng xa xa không đủ để đền bù có một người ở triều làm quan vinh quang, bất quá hiện nay này đối Kỷ gia tới nói đã là thực tốt kết quả, ít nhất bọn họ Kỷ gia oan khuất là rửa sạch, Kỷ Ngôn lại không phải tội thần chi tử, Kỷ gia cũng lại không phải tội thần chi hậu, về sau Kỷ gia liền có thể quang minh chính đại tại đây kinh thành. Tung hành, không hề bị người lên án. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ về sau nhìn Kỷ Ngôn. Là hoàng đế cố ý hạ chỉ giải Kỷ gia lúc sau không thể làm quan lệnh cấm sao. Kỷ Ngôn gật gật đầu, là, có cái gì không đúng không? Nhìn Thiên Vân Hề cố ý hỏi như vậy một câu, Kỷ Ngôn cảm thấy nơi này đầu có phải hay không có cái gì vấn đề. Thiên Vân Hề châm chức ngôn ngữ lúc sau mới nói, ta vừa mới chỉ là suy nghĩ, hoàng đế cố ý giải này lệnh cấm có phải hay không cố ý làm ngươi vào triều làm quan. Kỷ Ngôn nghe được lời này lập tức yên lòng, hắn còn tưởng rằng có cái gì bên không thích hợp nhì. Vô luận hoàng đế có phải hay không cố ý, ta đều không tính toán bước vào triều đình. Kỳ thật phía trước hắn cũng nghĩ tới hoàng đế cố ý giải này lệnh cấm dụng ý, bất quá nghĩ nghĩ lúc sau cảm thấy việc này vô luận như thế nào đều không có ý nghĩa, cho nên cũng liền không thèm để ý dù sao hắn là không có tính toán muốn vào triều làm quan, gần vua như gần cọp, hắn không bằng làm một cái nhàn tức chi vị tiêu giao người mừng rỡ tự tại. Thiên Vân Hề nghe được hắn lời này, cười cười, ngươi hiện giờ là tiêu giao nhật tử qua quán, lại là liền chức quan đều không nghĩ muốn. Nếu là hiện tại hắn muốn một cái chức quan sợ là rất dễ dàng, đáng tiếc hắn không có cái này tâm tư, phải biết rằng người khác đối cơ hội như vậy chính là tệ phá đầu đều lấy không được đâu. Kỳ Ngôn không sao cả cười cười, ở quan lại nhà đãi quá liền biết quan lại nhà chỗ tốt, cũng biết quan lại nhà chỗ hỏng, bất cứ thứ gì đều là phúc họa tương y, ta không thế nào thích quan trường, nhưng thật ra cảm thấy này thường trường người có chút thú vị, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho nên đối kia chức quan cũng không có gì lưu luyến. Có chút đồ vật chính là như vậy, đều bất quá đồ một cái thích thôi, ngươi nếu không nghĩ hồi quan trường tranh đấu, nghĩ đến hoàng đế cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, ngươi liền hảo sinh quá ngươi sống yên ổn nhật tử đi. Thiên Vân Hề nói. Kỳ Ngôn gật gật đầu, hoàng đế vốn là chỉ là vì đền bù, hiện giờ ta chủ động không cần, nghĩ đến hắn cũng sẽ không có cái gì không hài lòng. Thiên Vân Hề cũng gật gật đầu, là đạo lý này, ngươi thật sự là có thể quá sống yên ổn nhật tử. Kỳ Ngôn nghe được lời này nhìn Thiên Vân Hề có chút đáng tiếc nói, đáng tiếc cố tiểu thư như vậy an tĩnh tốt đẹp nữ tử, không thể không trở lại mọi người tầm nhìn, lâm vào vũng bùn, thật sự làm người không đành lòng. Thiên Vân Hề, không cần vì ta đáng tiếc, càng không cần cảm thấy ta đáng thương, kỳ thật vô luận như thế nào đều không sao cả, người cả đời này vốn là bất quá là vì làm chính mình sinh hoạt đến càng tốt mà phấn đấu mà thôi. Có người vì mấy thứ này tranh đấu, cũng có người sẽ không tranh không đoạt bình đạm sinh hoạt, mà ta trời sinh chính là một cái thiện quyền mưu người, ta còn là thích quyền cao chức trọng, như vậy không đến mức chính mình thích đồ vật bị người đoạt đi mà bất lực. Tuy rằng ta biết như vậy sinh hoạt cũng sẽ mất đi một ít đồ vật, bất quá ta tưởng ta muốn nhất định sẽ không mất đi, hơn nữa ta cũng không từng thích như vậy không có quyền bất lực cảm, cho nên vẫn là chính mình trong tay quyền lực càng có thể làm ta an tâm. Có lẽ là từ nhỏ nàng đã bị mọi người làm thiên gia người thừa kế bồi dưỡng, cho nên nàng trong xương cốt liền lộ ra một loại không an phận, nàng không phải một cái có thể nhìn chính mình mất đi quyền lực người. Đương nhiên, ở cái loại này hoàn toàn có thể tín nhiệm có thể yên tâm người trước mặt ngoại trừ, ở đời sau chung nàng ở nhà người trước mặt từ trước đến nay có thể từ bỏ hết thảy. Kỳ Ngôn cười nói, tiểu thư thích liền hảo, như vậy Kỳ Ngôn cũng liền yên tâm. Nói thật hắn cảm thấy nàng như vậy xuất sắc lại tốt đẹp nữ tử đáng giá hết thảy tốt nhất. Nếu nàng cảm thấy con đường kia chính là tốt nhất, như vậy liền nhất định là. Chỉ lo nói chuyện của ta, tiểu thư có biết hoàng thượng đối cố gia hạ cái dạng gì ý chỉ? Kỳ Ngôn đôi mắt lượng lượng nhìn nàng. Thiên Vân Hề lúc này mới vừa từ Vân Nguyệt quán trở về, tự nhiên là không biết, cười nói, nói xem đi. Ta nhưng thật ra muốn nghe xem hắn rốt cuộc hạ như thế nào ý chỉ. Hoàng đế lúc này đây nên là hạ một cái làm người trong thiên hạ khiếp sợ ý chỉ, đây là từ Kỳ Ngôn ngôn hành cử chỉ bên trong nhìn ra tới. Thấy Thiên Vân Hề như vậy đạm nhiên, Kỳ Ngôn cười nói, hoàng đế hạ chiếu cáo tội mình, liệt kê từng cái cố gia công tích, ở người trong thiên hạ trước mặt thừa nhận chính mình sai, này xem như này Loan Hiên thành lập tới nay đầu một hồi đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn chờ hắn bên dưới, chỉ thấy Kỳ Ngôn lại nói, hoàng thượng miễn cố gia mọi người tội, hôm nay đã hạ chỉ đem cố gia hoan hồn rời nhìn lại phủ tổ điện. Phong ngài vì vĩnh nhạc chờ, là cùng Lý Vũ đồng dạng nhất phẩm quân chờ, tuy rằng không có trong quân đội đầu thực quyền, nhưng là lại có 800 phủ binh hộ vệ, đây cũng là đầu một chuyến Loan Hiên ra một nữ tử trở thành hầu gia. Nguyên bản trên triều đình tất cả mọi người kiến nghị đem ngài phong làm quân chúa, bất quá hoàng đế lại không có đồng ý, tựa hồ là cảm thấy đây là hắn thiếu cố gia đi. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hào, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 675 chắc phi. Chương 975 chắc phi. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười một chút, hắn thật là thiếu cố gia. Kỳ Ngôn đối nàng này có chút lạnh nhạt lời nói không có gì ngoài ý muốn, nói tiếp, hoàng thượng còn đem nguyên bản cố phủ cũng ban xuống dưới, hôm nay đã khởi công tu sửa, ấn trước kia cố gia hết thể quy cách chữa trị, chỉ là về sau liền nếu là vĩnh nhạc hồi phủ. Đối hắn nói này đó Thiên Vân Hề đều không có cái gì ngoài ý muốn, nếu là này hoàng đế là thiệt tình nhận sai, mấy thứ này đó là sẽ trở lại trên tay nàng. Cho nên hiện giờ cục diện nàng sớm đã đoán trước đến. Người khác đều suy đoán hoàng đế có phải hay không biết cô ra chịu hoan, nhưng là lại cố ý làm người khác đối cô ra ra tay, bất quá nàng đối hoàng đế lại không có cái gì hoài nghi, bởi vì Mặc Cửu Hiên nói qua hắn không biết cô ra chân tướng, nàng tin tưởng Mặc Cửu Hiên nói. Loại này tín nhiệm cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, nhưng là nàng thật là như thế tín nhiệm hắn. Kỳ Ngôn thấy nàng không dao động, cười cười, sau đó cẩn thận nhìn nàng sắc mặt nói, tiểu thư. Trước kia cố gia hết thể hoàng đế đều ban cho ngài, coi như là thiệt tình ở nhận sai. Bất quá. Ta nghe được một tin tức, tựa hồ đối chúng ta tới nói không phải cái gì chuyện tốt nhi. Cái gì tin tức? Nghe nói thái tử hôm nay hướng hoàng đế thỉnh chỉ, ý tứ là muốn nạp ngươi vì chắc phi. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chi gian sự tình hắn cũng biết, hiện giờ cái này thái tử tính toán ăn hồi đầu thảo, cái này sợ là cái kia Hiên Vương Điện Hạ muốn bạo nộ rồi đi. Thiên Vân Hề nghe được lời này còn không có cái gì phản ứng, bên cạnh Dĩ Giao cũng đã lạnh lùng cười, chào phúng nói, tiểu thư vì chắc phi. Hắn cũng thật dám tưởng. Nói thật đây là nàng mấy ngày nay tới giờ nghe được tốt nhất cười chê cười, lấy tiểu thư bản lĩnh đều có thể cùng toàn bộ Mai ra đánh đồng. Hắn thế nhưng muốn làm các nàng tiểu thư cho hắn làm chắc phi, này sợ là đang nằm mơ đi. Hơn nữa lấy tiểu thư cùng vương gia hiện giờ bộ dáng, hắn nơi nào còn sẽ có cơ hội. Này không phải thượng vội vàng chính mình cho chính mình khó coi sao. Thái tử là ở trên triều đình thỉnh chỉ. Thiên Vân Hề nhìn Kỳ Ngôn. Kỳ Ngôn cũng có chút vô ngữ, gật gật đầu, hình như là. Hiện giờ bên ngoài đều sắp nổ tung nổi. Thiên Vân Hề đột nhiên liền cười, ta đột nhiên có chút muốn biết Mặc Cửu Hiên lúc ấy là cái dạng gì biểu tình. Nói Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười liền càng lúc càng lớn, cuối cùng trong mắt đều mang theo mong đợi. Phía trước Mặc Cửu Hiên liền nói luôn có người thích cùng hắn đoạt người, nói nàng ngày sau trở lại kinh thành, nếu là bị người khác thấy nhất định sẽ đối nàng có ý tưởng không an phận, không thành tưởng hiện giờ nàng còn không có trở lại kinh thành đâu, hiện giờ liền có người nhớ thương thượng. Thật muốn hiện tại liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên, xem hắn hiện giờ là như thế nào không vui. Thấy Thiên Vân Hề cứ như vậy cười khai, Dĩ Giao có chút bất đắc dĩ nói, tiểu thư còn có thể cười được. Này thái tử hiện giờ muốn nạp tiểu thư vì phi rõ ràng chính là vì mượn sức Tiêu đại nhân cùng Lương đại nhân, nghĩ có tiểu thư này một tầng quan hệ ngày sau mặc dù hai vị đại nhân không đứng ở hắn bên kia cũng sẽ không đối hắn ra tay, này rõ ràng chính là ở lợi dụng ngươi đâu. Thái tử tính toán như vậy rõ ràng còn có ai nhìn không ra tới, phía trước tiểu thư không có giá trị lợi dụng thời điểm hôn ước nói hủy liền hủy, căn bản là không thèm để ý nhà bọn họ tiểu thư có thể hay không đã chịu thương tổn, quay đầu liền nạp hai cái phi tử. Một cái vẫn là tiểu thư thân muội muội, hiện giờ các nàng tiểu thư cùng trên triều đình hai cái thực quyền đại thần đều quan hệ thân mật, Cố Gia Hoan khuất cũng bị rửa sạch, hắn liền lại muốn nạp tiểu thư vì phi, thật thật là không biết xấu hổ người, cũng không nghĩ các nàng gia tiểu thư sao có thể coi trọng chắc phi vị trí. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có Dĩ Giao tức giận, trên đời này tất cả mọi người muốn sống được càng dễ dàng, đều muốn được đến càng tốt, trước kia ta vô dụng hắn tự nhiên ghét bỏ. Hiện giờ ta bên người có hai cái thực quyền đại thần hắn tự nhiên vui mượn sức, đây là thực bình thường sự tình, hà tất vì những việc này sinh khí. Thái tử tính toán thật là tất cả mọi người nhìn ra được tới, tất cả mọi người biết hắn cách làm người khinh thường, chính là đây cũng là nhân chi thường tình mọi người không đều là cái dạng này sao, ích kỷ một ít là có thể đủ làm chính mình sống được càng tốt một ít. Dĩ Giao nhìn nàng không chút nào để ý, tiểu thư vẫn là mau ngẫm lại biện pháp đi, hiện giờ thái tử coi trọng tiểu thư trên người hệ hai cái triều đình hồng nhân. Không được tay, hắn tất nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hiện giờ thái tử này mục đích như vậy rõ ràng, các nàng lúc này không phải hẳn là tưởng cái biện pháp hảo hảo ứng đối sao. Sao tiểu thư còn có như vậy tâm tình vui đùa? Hà tất muốn chúng ta phí tâm tư, lúc này chính là có một cái càng vì sốt ruột người đâu. Thiên Vân Hề cười nói, nàng bị người coi trọng, nên sốt ruột người là Mặc Cửu Hiên đi. Lúc này nói không chừng đang bị tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Kỳ Ngôn nghe lời này cười nói, cũng không phải là có người càng sốt ruột sao. Nghe nói Hiên Vương Điện Hạ ở trên triều đình đương trường liền cho thái tử sắc mặt xem, nói hắn là gió triều nào theo triều ấy hảo thủ. Thiên Vân Hề nghĩ ngay lúc đó cảnh tượng, trên mặt mang theo ý cười, nguyên lời nói sao. Nghiêm Bá gật đầu, nguyên lời nói. Hiện giờ lời này đều đã không biết nhắc lên bao lớn lãng tới, có người suy đoán Hiên Vương Điện Hạ là muốn cùng thái tử chính diện chống đỡ, cũng có người nói hắn thuần túy chính là nghĩ sao nói vậy, vì ngài bên vực kẻ yếu, bên ngoài mọi thuyết xôn xao. Bất quá sợ là không ai sẽ nghĩ vậy thuần túy chính là ghen sinh khí đi. Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, thật là thú vị, đang muốn ta lúc ấy cũng ở thì tốt rồi, nhất định là thập phần xuất sắc hình ảnh. Mặc Cửu Hiên người này cũng không phải là cái gì có thể nhường nhịn người, phía trước sở dĩ sẽ tùy ý thái tử cùng tương vương nhảy đắt bất quá là bởi vì hắn thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú thôi. Hiện giờ thái tử đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu, hắn không tức giận mới là lạ. Cũng không biết này thái tử là cọng dây thần kinh nào không có đắc hảo, thế nhưng sẽ nghĩ vậy dạng một cái chủ ý, chẳng lẽ hắn không biết Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hai người tuy rằng cùng nàng cái này Cố gia ngoại tôn nữ có chút quan hệ, lại bất quá là Cố gia đời trước tình cảm, chính mình này đồng lứa không coi là cái gì sao. Muốn lấy nàng tới kiểm chế Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham tính khả thi chính là rất thấp. Nhưng mà Thiên Vân Hề không biết, thái tử sở yêu cầu liền gần là bọn họ hai người sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi. Thiên Vân Hề đối chuyện này không để bụng, chính là Kỷ Ngôn đối chuyện này lại là không có Thiên Vân Hề như vậy yên tâm. Tiểu thư, tuy rằng lúc ấy hoàng đế chưa từng cho phép hắn, nhưng là khó bảo toàn hắn sẽ không lại đi cầu, ngươi cùng Hiên Vương Điện Hạ tính toán làm sao bây giờ. Tuy rằng biết bọn họ có thể giải quyết chuyện này, bất quá như thế nào giải quyết cũng là một môn học vấn, tổng không thể lúc này trực tiếp đi cầu hoàng đế không cần tứ hôn đi. Đây chính là không thỏa đáng. Thiên Vân Hề trong mắt mang theo ý cười, nhìn hắn nói, ngươi lúc này nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, nhưng ta đại khái đã biết Mặc Cửu Hiên tính toán như thế nào làm. Hiện giờ cục diện này là sẽ chọc đến Mặc Cửu Hiên sinh khí, nhưng là lại cũng là cho hắn một cái cơ hội tốt, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm thật là không cần nói cũng biết. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hào, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 676 không nghĩ trở về. Chương 976 không nghĩ trở về. Hiện giờ thái tử đem chủ ý đánh tới chính mình trên đầu, hắn không tức giận mới là lạ. Cũng không biết này thái tử là cọng dây thần kinh nào không có đắc hảo, thế nhưng sẽ nghĩ vậy dạng một cái chủ ý. Chẳng lẽ hắn không biết Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hai người tuy rằng cùng nàng cái này cố gia ngoại tôn nữ có chút quan hệ, lại bất quá là cố gia đời trước tình cảm, chính mình này đồng lứa không coi là cái gì sao? Muốn lấy nàng tới kiểm chế Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham tính khả thi chính là rất thấp. Nhưng mà Thiên Vân Hề không biết, thái tử sở yêu cầu liền gần là bọn họ hai người sẽ không dễ dàng ra tay mà thôi. Thiên Vân Hề đối chuyện này không để bụng, chính là Kỷ Ngôn đối chuyện này lại là không có Thiên Vân Hề như vậy yên tâm, tiểu thư. Tuy rằng lúc ấy hoàng đế chưa từng cho phép hắn, nhưng là khó bảo toàn hắn sẽ không lại đi cầu, ngươi cùng Hiên Vương Điện Hạ tính toán làm sao bây giờ. Tuy rằng biết bọn họ có thể giải quyết chuyện này, bất quá như thế nào giải quyết cũng là một môn học vấn, tổng không thể lúc này trực tiếp đi cầu hoàng đế không cần tứ hôn đi. Đây chính là không thỏa đáng. Thiên Vân Hề trong mắt mang theo ý cười, nhìn hắn nói, ngươi lúc này nghĩ như thế nào giải quyết chuyện này, nhưng ta đại khái đã biết Mặc Cửu Hiên tính toán như thế nào làm. Hiện giờ cục diện này là sẽ chọc đến Mặc Cửu Hiên sinh khí, nhưng là lại cũng là cho hắn một cái cơ hội tốt, hắn kế tiếp sẽ như thế nào làm thật là không cần nói cũng biết. Được rồi, chuyện này các ngươi liền không cần lo lắng, Mặc Cửu Hiên tự nhiên sẽ nghĩ cách đi xử lý, đều đừng nhớ chứ. Thiên Vân Hề cười cười lúc sau mới nói, phủ thừa tướng bên kia hiện giờ là cái gì phản ứng? Trước kia nàng cái này đích nữ vì cố gia sự tình đều là thiên cư biệt viện, hiện giờ cố gia giải tội, phủ thừa tướng bên kia thái độ nên sẽ có chút thay đổi đi. Nghiêm bá là tự mình trải qua quá mọi người, đối phủ thừa tướng chính là không có gì hảo cảm, trong mắt tinh thần phân chấn đều mang lên một ít đắc ý hảo tâm tình, lạnh lùng chào phung nói, hiện giờ phủ thừa tướng chính là đã nổ tung nổi, ngàn sử biết không từng nghĩ đến ngươi còn có xoay người một ngày, đem ngươi ném ở biệt viện lâu như vậy, hiện giờ cố ra lật lại bản án, chuyện này đã bị người lấy ra tới làm văn, bên ngoài không ít người nói hắn vong ân phụ nghĩa đâu. Còn có lúc trước cố ra khó khăn là hắn hành vi cũng bị nhảy ra tới. Hiện nay trong kinh thành nghị luận đến nhất nóng hổi hai cái tường đầu thảo chính là ngàn sử hành cùng thái tử, hiện giờ hắn sợ là đang nghĩ ngợi tới như thế nào đền bù đi. Nghiêm Hối Tịch tuy rằng chưa từng trải qua quá sở hữu, nhưng là mấy năm nay vì phủ thừa tướng làm ra những việc này cốt nhục chia lịa thời gian cũng là rất dài, cho nên đối phủ thừa tướng cũng là không có gì hảo cảm, cũng là lạnh lùng châm chọc nói, không đền bù có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ tùy ý bên ngoài những người đó tùy ý nhục mạ sao? Lúc này hắn ước chừng nghĩ đến khi nào đem tiểu thư ngươi tiếp trở về đi. Kỳ Ngôn nói, tiếp tiểu thư trở về là khẳng định, chỉ là tiểu thư có nguyện ý hay không trở về chính là mặt khác một sự kiện. Kỳ gia vẫn luôn quay chung quanh ở cố gia bên người, phụ thân hắn cùng nàng tổ phụ giao hảo, hắn cùng nàng giao hảo, tự nhiên là cùng chung kẻ địch, đối phủ thừa tướng vắng vẻ Thiên Vân Hề cách làm cũng là thập phần bất mãn. Như vậy vừa thấy Thiên Vân Hề nhưng thật ra trở thành những người này giữa nhất bình tĩnh một cái, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ cười cười. Thật là không vui đi trở về, gần nhất đi trở về chính là cho phủ thừa tướng thể diện, thứ hai đó là ta nhưng không tính toán tại đây trong kinh thành nhiệt nghị như phí thời điểm xuất hiện, vô luận đi đến địa phương nào đều bị người chỉ trò trò. Thiên Vân Hề không nghĩ lúc này xuất hiện, bởi vì hiện giờ trong kinh thành thủ xem nàng cái này vĩnh nhạc chờ người sợ là không ít, nàng nhưng không muốn bị người đương hầu xem. Còn có chính là thái tử muốn nạp nàng vì chắc phi sự tình tất nhiên dẫn tới Mặc Cửu Hiên làm ra kia sự kiện. Cho nên mấy ngày nay nàng vẫn là không cần xuất hiện hảo, bằng không sợ là này trong kinh thành đầu quý nữ đều có thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Tiểu thư ý tứ là muốn né qua cái này nổi bật tái xuất hiện sao? Chính là hoàng đế ban thưởng làm sao bây giờ? Còn có phủ thừa tướng tất nhiên sẽ mau chóng tiếp ngươi trở về, nếu là làm cho bọn họ phát hiện ngươi căn bản là không ở biệt viện ở nhưng làm sao bây giờ? Kỳ Ngôn hỏi, hoàng đế ban thưởng còn có thể đè nặng, cùng lắm thì chính là cái không hiểu quy củ thanh danh đi ra ngoài. Bất quá nói đến cùng hiện giờ lúc này tiểu thư trong lòng có chút ủy khuất cũng là không quá, cho nên cũng coi như là có thể lừa gạt đến qua đi. Chính là hiện giờ lúc này tiểu thư không nghĩ trở về phủ thừa tướng sợ là chỉ có thể chính mình hiện thân, tổng không có khả năng làm một cái thế thân đi nháo một hồi sau đó chạy đi. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, ngươi bên thời điểm đều thông minh, như thế nào chính là thời điểm mấu chốt thiếu căn gân nhi đâu. Ta không nghĩ trở về liền không quay về là được, cấp phủ thừa tướng tu thư một phong nói cho bọn họ ta tạm thời không quay về, làm cho bọn họ chính mình đi đối hoàng đế giải thích là được, chúng ta hà tất muốn chính mình đi phí tâm tư. Nhưng nếu là phủ thừa tướng nói ra cái gì không thỏa đáng nói làm sao bây giờ? Phải biết rằng Liễu Ưu Ái mẹ con cũng không phải là cái gì người tốt, hiện giờ tóm được tiểu thư không xuất hiện thời điểm, không biết sẽ xử cái gì hư đâu. Dĩ Giao có chút lo lắng. Thiên Vân Hề lắc đầu, không chút nào để ý nói, hiện giờ lúc này nàng nên lo lắng ngàn sử hành hội sẽ không đột nhiên phái người đi biệt viện, đem ta tiếp trở về, sợ hắn phát hiện nàng là như thế nào đối đãi ta. Nếu là làm ngàn sử hành biết nàng mấy năm nay như thế nào đãi ta, ta xem nàng hẳn là yêu cầu vội vàng chữa trị hai người bọn họ quan hệ đi. Nơi nào còn có tâm tình nghĩ như thế đối phó ta. Tuy rằng Cố Gia mất thế, nàng mẫu thân cũng đã chết, ngàn sử hành cũng không thấy đến nhiều đãi thấy nàng cái này đích nữ, nhưng là mặt mũi thượng công phu rốt cuộc là phải làm. Nếu là cho hắn biết nàng ở biệt viện mấy năm nay là như thế nào lại đây, sợ là ngàn sử hành hội tức giận, hắn chính là một cái thực bận tâm mặt mũi người. Hơn nữa ta cảm thấy Liêu Ưu Ái hẳn là đã sớm biết ta rời đi biệt viện sự tình, bất quá là không có lộ ra mà thôi. Thiên Vân Hề tiếp theo phân tích nói. Dĩ Giao có chút kinh ngạc nhìn Thiên Vân Hề, đã biết. Thiên Vân Hề gật gật đầu, chúng ta rời đi biệt viện đã hơn một năm, năm trước ăn Tết ta còn phái người giả trang, gạt Liêu Ưu Ái. Bất quá năm nay năm trước thời điểm ta nhưng cái gì đều không có làm, nàng nên đã nhận ra. Liên tính là nàng từng đem nàng cái này đích nữ quên ở sau đầu, nhưng quá khứ một năm Cố Gia sự tình nháo đến như thế đại, nàng sẽ tâm sinh lo lắng. Ở hơn nữa Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đã thật lâu chưa từng xuất hiện, nàng sớm nên phát hiện. Nói không chừng nàng ở năm trước cũng đã phát hiện Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá đám người bán mình khế bị người đánh cắp sự tình, chỉ là nàng cái gì cũng không dám dứt lời. Nói. Nàng đem nàng đặt ở biệt viện khắt khe sự tình liền bại lộ. Kia phủ thừa tướng chung nhưng không chỉ nàng biết nữ nhân, lại cứ trong phủ lại chưa từng có người sinh hạ nhi tử. Nàng tuy nói là mấy năm nay bình thê chi vị, nhưng là nói đến cùng cũng bất quá chính là nhiều biết một ít thủ đoạn mà thôi. Địa vị lại không thấy được có mặt ngoài như vậy củng cố. Nếu là làm kia trong phủ những cái đó di nương đã biết nàng dụng tâm hiểm ác, đem sự tình vạch trần, sợ là nàng địa vị liền khó giữ được. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út. Huệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách Liêu Muội hai không lầm. Chương 677 gen. Chương 977 gen. Biết Thiên Vân Hề tính toán, Dĩ Giao gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc cứ như vậy tiện nghi kia Liêu Ưu Ái, nếu là có thể làm nàng lại lo lắng hai hùng một ít nhật tử thì tốt rồi. Dĩ Giao cô nương không cần tiếc nuối. Kỳ Ngôn ý xấu cười. Liêu Ưu Ái khắt khe tiểu thư sự tình đó là một chốc không có người biết nhưng là tiểu thư chính mình cùng chúng ta này đó bên người người lại là rõ ràng, hiện giờ Cố Gia lật lại bản án, tiểu thư đắc thế, nàng liền sẽ vẫn luôn lo lắng tiểu thư có thể hay không nào một ngày cùng nàng so đo phía trước sự tình, cho nên nàng lo lắng hai hùng hiện tại mới vừa bắt đầu mà thôi. Dĩ Giao nghe xong lời này cười cười, cũng là, nàng làm kia rất nhiều chuyện trái với lương tâm, hiện giờ chỉ cần tiểu thư đắc thế một ngày nàng liền sẽ lo lắng hai hùng. Phía sau nhật tử còn trường đâu. Nghĩ đến đây Dĩ Giao liền cảm thấy thông khoái, cái này Liêu Ưu Ái hiện giờ cuối cùng là được đến báo ứng, làm nàng phía trước đối nhà bọn họ tiểu thư không tốt. Bất quá quang làm nàng lo lắng hai hùng chính là không tốt, tốt nhất vẫn là làm nàng thật thật sự sự biết một ít lợi hại mới hảo, làm nàng biết biết chính mình thân phận. Dĩ Giao cười bổ sung nói, phía sau nhật tử còn trường, những việc này về sau rồi nói sau. Hiện nay vẫn là trước đem phủ thừa tướng bên kia ổn định mới hảo. Tốt nhất cho bọn hắn một cái hợp tình hợp lý do, bằng không này trong kinh thành đầu còn không biết muốn nháo ra cái dạng gì phong ba. Cố Gia chi án nhảy ra tới, nàng cái này Cố Gia duy nhất ngoại tôn nữ liền trở thành mọi người trong mắt nhìn chằm chằm người. Hiện giờ lúc này cái dạng gì sự tình đều có khả năng sẽ khiến cho mọi người suy đoán, cho nên vẫn là làm ổn thỏa một ít càng tốt. Là, nô tỳ minh bạch. Đang nói Mặc Cửu Hiên liền tới đây, thấy hắn tới mọi người thức thời đều lui xuống. Như thế nào lúc này lại đây? Hôm nay như vậy đại sự tình ngươi không cần cùng mặt trên vị kia thương lượng một chút sự tình sao? Thiên Vân Hề nhìn hắn nói. Mặc Cửu Hiên không nói một lời, trên mặt cũng là xú xú, tiến vào liền một tay đem Thiên Vân Hề ôm vào trong ngực, xoay người liền hướng về Thiên Vân Hề trong viện đi. Nhìn hắn này phó biểu tình, Thiên Vân Hề nhéo nhéo hắn mặt, không đến mức đi. Thái tử bất quá liền như vậy vừa nói, chưa từng thật muốn nạp ta vì phi đi, này liền ghen toan thành như vậy. Nhìn hắn tiến vào thời điểm trên mặt xú xú. Thiên Vân Hề liền biết là chuyện như thế nào. Nàng lương trước đến chuyện này sẽ làm Mặc Cửu Hiên không thoải mái nhưng là lại chưa từng nghĩ đến sẽ làm hắn như vậy bãi sắc mặt, việc này có như vậy nghiêm trọng sao, nàng bất quá chính là bị người nhớ thương, còn không có thành đâu, này liền dấm thành như vậy. Đem Thiên Vân Hề ôm vào trong phòng, một tay đem nàng ấn ở mỹ nhân trên giường gắt gao ôm, Mặc Cửu Hiên trong miệng oán hận nói, tiểu yêu tinh. Nói còn ở nàng ngoài miệng cắn một ngụm, bất quá lại luyến tiếc cắn trọng, chỉ làm nàng nhíu nhíu mày. Thiên Vân Hề bị hắn cắn đến tê dần, nhíu lại mày, lại không liên quan chuyện của ta nhi, đều là Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham hiện tại quá đáng chú ý mới gây ra sự tình, vì sao cắn ta a? Mặc Cửu Hiên bất mãn nhìn nàng, bọn họ hiện giờ như vậy đáng chú ý còn không phải là ngươi chị Thủy Chi sách phùng ra tới, nói đến cùng vẫn là ngươi sai. Hắn đương nhiên biết thái tử lúc này hướng hoàng đế thỉnh chỉ dụng ý, đơn giản chính là nghĩ có Thiên Vân Hề tầng này quan hệ Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham nhiều ít sẽ bán hắn một ít mặt mũi thôi, chính là hắn lại không chấp nhận được người đánh nàng chủ ý, ai đều đừng nghĩ đánh nàng chủ ý. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt nhi, là ai phía trước còn nói muốn cho tất cả mọi người biết ta bản lĩnh, làm thái tử hối hận từ bỏ ta, hiện giờ ta còn không có triển lộ bản lĩnh, thái tử cũng đã hối hận, ta hiện giờ bị hắn nhớ thương, ngươi nhưng thật ra không vui. Thế nhân đều nói nữ nhân tâm đáy biển trầm, nàng nhìn này nam nhân tâm cũng không thấy đến liền như vậy hảo bắt lấy. Mặc Cửu Hiên ở nàng trên cổ cắn một ngụm, ta nói chính là ở ngươi cùng chuyện của ta thông báo thiên hạ lúc sau, cũng không phải là hiện tại lúc này liền có người nhớ thương muốn đem ngươi lộng đi. Tuy rằng biết thái tử bất quá là muốn lợi dụng nàng, bất quá hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái, chính mình nữ nhân bị người nhớ thương, ai có thể thoải mái mới là lạ. Thiên Vân Hề ăn đau, sờ sờ chính mình bị cắn cổ, đẩy hắn một phen, ngươi thuộc cầu sao? Cắn người. Nàng đẩy hắn, Mặc Cửu Hiên không vui, ngươi liền như vậy hy vọng càng nhiều nam nhân thích ngươi. Thiên Vân Hề vô ngữ, hắn thích đó là ta sao? Ta thích chính là thông qua ta có khả năng được đến ích lợi được không? Người này ăn khởi giấm tới thật đúng là làm người chống đỡ không được. Nghe được lời này Mặc Cửu Hiên liền vừa lòng, hắc mặt cũng đẹp một ít, Hề Nhi biết liền hảo, biết hắn người nọ chính là một cái muốn lợi dụng ngươi bị đề tiện tiểu nhân liền hảo. Thiên Vân Hề vô ngữ mắt trợn trắng nhi, ngươi đến nỗi sao? Cứ như vậy cấp cho nàng mách lẻo, nàng chẳng lẽ còn sẽ ăn hồi đầu thảo không thành? Ở trong lòng hắn thái tử người như vậy, nàng có thể nhìn chúng. Đến nỗi, như thế nào không đến mức, hắn chính là ở nhớ thương ta vương phi. Ta nếu là không so đo kia mới kỳ quái. Ngươi liền thường xuyên như vậy ghen đi, toàn chết người tính. Thiên Vân Hề đem người đẩy lên, ngồi ở mỹ nhân sụp thượng nhìn hắn, ta nghe nói ngươi hôm nay trực tiếp ở trên triều đình liền cùng thái tử đối thượng. Phía sau ngươi lại như thế nào hướng hoàng đế giải thích? Mặc Cửu Hiên người này có tiếng lạnh nhạt, hắn như vậy đột ngột giúp đỡ nàng nói chuyện, mặc dù là bên người chỉ cảm thấy hắn nhất thời hứng khởi, không bỏ trong lòng, nhưng hoàng đế không có khả năng không bỏ trong lòng, lâm triều đã sớm đã kết thúc. Hắn hiện tại mới trở về, nghĩ đến là bị hoàng đế kéo qua đi để ra nghi vấn đi. Có thể nói như thế nào, liền nói ta cũng coi trọng người bái. Thiên Vân Hề nhìn hắn, sau đó đâu? Mặc Cửu Hiên, không có sau đó. Thiên Vân Hề, không có sau đó. Hoàng đế không có nói chút bên đồ vật sao. Thiên Vân Hề không tin nhìn hắn. Hoàng đế chính là muốn đem ngôi vị hoàng đế giao cho trong tay hắn. Nàng cái này phủ thừa tướng đích nữ tuy rằng là hiện nay trở thành đề tài nhân vật. Chính là này cũng không ý nghĩa nàng chính là giống như Lương Nghị bọn họ như vậy có thể phụ tá hắn chạm tay là bỏng có thể nhân vật ta. Ít nhất mặt ngoài không phải. Còn có thể nói cái gì? Nói ta liền sẽ thay đổi ý nghĩ của ta sao? Mặc Cửu Hiên hỏi lại. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, chính mình thế nhưng vô pháp phản bác hắn nói cũng là. Cho nên, chuyện này hoàng đế cứ như vậy tiếp nhận rồi. Thiên Vân Hề vẫn là cảm thấy có chút huyền huyễn. Mặc Cửu Hiên nói. Hắn hiện tại ước chừng là cảm thấy ta là ở cùng hắn giận dỗi đi. Bất quá ngươi yên tâm, lúc sau chúng ta trong tay thánh chỉ công bố lúc sau hắn liền sẽ không hoài nghi. Thiên Vân Hề hoài nghi nhìn hắn, nhìn đến thánh chỉ lúc sau ngươi xác định hắn sẽ không lại hoài nghi. Hẳn là sẽ càng ngày càng hoài nghi đi. Một cái chạm tay là bỏng hoàng tử, cưới một cái hiện tại không có bất luận cái gì ra thế nữ tử trở về, một không có thể giúp hắn mượn sức đại thần, nhị không thể trở thành hắn hiền nội trợ, nàng nếu là hoàng đế cũng cho rằng hắn là đang giận lây. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 678 thấy được người. Chương 978 thấy được người. Biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì, Mặc Cửu Hiên nói, Hề Nhi, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng, ngươi chính là một cái thắng qua thiên hạ nữ tử người. Thiên Vân Hề trợn trắng mắt, ta tự nhiên đối ta chính mình có tự tin. Nhưng là không có gặp qua ta, lại nghe qua ta bên ngoài những cái đó thanh danh người, có thể đối ta có tin tưởng mới kỳ quái. Không kiên nhẫn đánh gây hắn nói, được rồi, sự tình ngươi làm đều làm hạ, hiện nay nói bên cũng vô dụng, ngươi chỉ cần xác định hoàng đế nghe xong ngươi nói lúc sau, sẽ không đem ta tứ hôn cấp người khác là được. Nếu là hoàng đế nghe xong hắn lời này đột nhiên bị kích thích, muốn đem nàng bàn cho người khác đã có thể có chút phiền phức, nàng tổng không thể lúc này lại đột nhiên nhảy ra tới kháng chỉ đi. Nàng còn nghĩ qua cái này nổi bật tái xuất hiện đâu. Mặc Cửu Hiên cười nói, yên tâm đi. Chỉ cần là ta thích, hắn sẽ không ban cho người khác. Thiên Vân Hề không tin nhìn hắn, dường như hiện tại hoàng đế cho rằng hắn ở dùng nàng cùng hắn giận dỗi tới đi. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng hoài nghi biểu tình, vội vàng bảo đảm nói, ngươi yên tâm, mặc dù là hắn cho rằng ta là đang giận lẫy, nhưng là hắn cũng không dám dễ dàng đem ngươi tứ hôn cho người khác, vạn nhất ta không phải nói giỡn đâu. Thiên Vân Hề hết trô nói rồi, ngươi thật đúng là ỷ vào sủng ái cái gì đều dám làm. Chỉ cần là hắn muốn hoàng đế liền nhất định không dám cho người khác, mặc dù là hoàng đế cho rằng chẳng qua là giận dỗi, cũng vẫn cứ không dám. Trước kia nàng chỉ nghe nói hoàng đế thực sủng đứa con trai này, hiện giờ xem như thật thật kiến thức, này thật là sủng a, không biên nhi cái loại này. Không nói cái này, ta nghĩ hiện giờ cục diện này ta nếu xuất hiện ở kinh thành tất nhiên sẽ có không ít người tìm tới môn nhi tới, ta lười đến ứng phó bọn họ, tính toán đi Việt Hoa chùa đãi hai ngày, ngươi cảm thấy như thế nào? Cố ra phiên án như vậy đại sự tình, kinh thành bên trong tất nhiên đã là nháo đến người ngã ngựa đổ. Hiện giờ nàng cái này quay chung quanh ở trung tâm nhân vật vẫn là tránh một chút hảo, bằng không này một bát người lại đây an ủi, thử thử, nàng cũng thật chịu không nổi. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, tránh một chút cũng hảo, những người này hiện tại tìm ngươi bất quá đều là vì biểu hiện một chút chính mình nhân đức, nói trắng ra là chính là cho chính mình quải một cái người tốt tên tuổi, không thấy cũng thế. Nếu là Hề Nhi lúc này ở kinh thành bên trong, lại đối mọi người tránh mà không thấy, sợ là sẽ dẫn tới người bất mãn. Bất quá người không ở trong kinh thành đầu đã có thể nói được đi qua. Ta cũng là nghĩ như vậy, những người này nói đến cùng cũng sẽ không cùng ta có cái gì quá nhiều giao thoa, thấy cùng không thấy đều không có cái gì quan trọng, cho nên vẫn là không cần lãng phí thời gian ở bọn họ trên người, lánh đi ra ngoài đến cái thanh tịnh. Mặc Cửu Hiên cười nói đến ngươi vị kia lão sư ta còn không có gặp qua đâu, lúc này đây ta cũng bồi ngươi đi Việt Hoa chùa đi. Thiên Vân Hề không có phản đối, cũng hảo, hiện giờ Cố gia sự tình đã giải quyết. Chúng ta cũng tính toán hảo không lâu lúc sau liền đem chuyện của chúng ta thông báo thiên hạ, cũng nên mang theo ngươi đi gặp một lần lao sư mới là. Chu đạo nhụ ở Thiên Vân Hề trong lòng vẫn là có trọng lượng, hiện giờ đều đã muốn chạy tới này một bước, cũng nên mang theo hắn đi gặp quá này đó chính mình thân cận nhân tài đối, chờ tới khi nào Hoắc Thúc đã trở lại, nàng cũng mang theo hắn đi Bình Tây Vương phủ ngồi ngồi. Thấy Thiên Vân Hề đáp ứng, Mặc Cửu Hiên trong lòng rất là cao hứng, Hề Nhi, ta đây là rốt cuộc thấy được người. Thiên Vân Hề đối hắn nói dở khóc dở cười. Là, ngươi hiện giờ là thấy được người, vui vẻ không? Nói liền lột một cái quả quýt uy hắn một mảnh. Mặc Cửu Hiên ăn quả quýt, mơ hồ không do nói, vui vẻ, như thế nào không vui, ta rốt cuộc có thể quang minh chính đại nói ngươi là của ta người, tự nhiên vui vẻ. Nói ý cười đều bò đến khỏe mắt đuôi lông mày. Nheo nheo hắn mặt, ngươi có đôi khi nhìn, lại có chút ngu đần. Thiên Vân Hề cười khúc khích. Mặc Cửu Hiên tâm tình hảo, cũng không ngại nàng nói hắn ngốc, cười hỏi nàng, ta khi nào choáng váng? Bị người ta nói ngốc còn cười hỏi ta khi nào choáng váng thời điểm. Thiên Vân Hề cười nói. Mặc Cửu Hiên méo méo nàng mặt, ngươi nha. Chính là như vậy nghịch ngợm. Đúng rồi, nếu muốn đi Việt Hoa Chùa, bên này trong kinh thành đầu sự tình ngươi tính toán giao cho ai? Các nàng đi Việt Hoa Chùa tổng phải có người ở kinh thành xử lý sự vụ đi. Thiên Vân Hề cười nói, Cố gia sự tình giải quyết lòng ta cũng an tâm, ta khó được đến nhiều thế này nhật tử thanh tịnh, tưởng nhiều đãi một ít nhật tử. Sự tình vẫn là trực tiếp liền giao cho Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đi. Theo bên người nhiều năm người, lão thành một ít, rốt cuộc là biết như thế nào vì ta xử lý trong phủ sự vụ, đỡ phải ta lo lắng. Cũng hảo, ta cũng hảo hảo an bài một chút ta trong phủ sự tình, cũng liền nhiều bồi ngươi đãi mấy ngày. Việt Hoa trong chùa thanh tịnh, ngươi nếu đi nhất định sẽ thích. Thiên Vân Hề cười nói. Đúng rồi, ngươi đối thi họa thật có chút nghiên cứu. Mặc Cửu Hiên nói, ngươi tương lai phu quân ta chính là văn võ song toàn. Tự nhiên cái gì đều sẽ. Thiên Vân Hề nhìn hắn như vậy tự tin, cố ý hù dọa hắn nói, hảo a, một khi đã như vậy ta lúc này đây liền mang theo thi họa đi, dù sao lão sư đúng là thích này đó, ngươi cũng hảo có thể cùng lão sư nhiều lời nói chuyện. Lão sư suy nghĩ muốn thi họa tuy rằng khó tìm, bất quá ở Nghiêm Hối Tịch trong tay thư quán như vậy thường xuyên tiếp xúc văn nhân địa phương vẫn là càng dễ dàng tìm được một ít, trước đó vài ngày Nghiêm Hối Tịch mới từ một cái văn nhân nơi đó đến tới kia phó lão sư muốn nhìn xem tuyết săn đồ. Hiện giờ vừa lúc mang theo đi cùng lão sư giám định và thưởng thức. Lại là không nghĩ Thiên Vân Hề cố ý hù dọa hắn nói lại không có làm sợ Mặc Cửu Hiên, chỉ thấy hắn đạm nhiên cười, Hề Nhi, đừng tưởng rằng ta ngày thường đối mấy thứ này không để bụng, liền cho rằng ta sẽ không phẩm cầm thường họa. Nhìn nàng dáng vẻ kia Mặc Cửu Hiên liền biết nàng không tin chính mình nói, cười giải thích nói. Thiên Vân Hề nhìn hắn tự tin tràn đầy, nhướng nhướng mày, ta đây liền rửa mắt mong chờ. Nói thật nàng thật đúng là nhìn không ra hắn sẽ phẩm cầm thường họa, ngày thường nhưng không thấy hắn đã làm như vậy phong nhã sự tình. Mặc Cửu Hiên cười lôi kéo tay nàng, thật cẩn thận hỏi, Hề Nhi, hiện giờ Cố gia sự tình giải quyết, chúng ta thực mau cũng muốn làm mọi người biết chúng ta ở bên nhau, như vậy đại hôn sự tình ngươi nghĩ tới không có. Hắn thật là có chút sợ nàng chưa bao giờ có nghĩ tới những việc này, rốt cuộc nàng phía trước đối những việc này đều không phải như vậy nhiệt tình, cho tới nay chủ động người đều là hắn, nàng tựa hồ vẫn luôn là bị động tiếp thu. Thiên Vân Hề nhìn hắn có chút dáng vẻ khẩn trương cười, nghĩ tới a. Bất quá. Ngươi liền như vậy tưởng sớm chút đại hôn a. Mặc Cửu Hiên gật đầu, đương nhiên a. Ngươi nhìn xem ngươi, Cố gia sự tình vừa mới nhảy ra tới, thái tử đều không có gặp qua ngươi người đâu, hiện giờ liền nhớ thương thượng. Ngươi muốn ta như thế nào không nóng nảy a? Chờ đến ta qua cập cây lễ, ngươi tưởng đại hôn liền đại hôn đi. Có như vậy một cái đối nàng thiệt tình người nàng gả cho cũng không có gì không tốt, nếu hắn sốt ruột, kia liền đại hôn là được. Thật sự. Mặc Cửu Hiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, thật sự. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 679 cờ lan càng tốt. Chương 979 cờ lan càng tốt. Mặc Cửu Hiên nghe được Thiên Vân Hề nói nhất thời lại là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chân tay luống cuống nhìn nàng, cuối cùng nhẹ nhàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai thâm tình nói, Hề Nhi, ta sẽ đối với ngươi hảo, sẽ không làm ngươi hối hận. Thiên Vân Hề phía sau từ phía sau lưng ôm hắn, ta biết. Thâm tình ôm nhau, hồi lâu lúc sau Mặc Cửu Hiên mới buông ra Thiên Vân Hề, chỉ lo cùng thái tử sinh khí. Ta hơi kém liền đã quên, cờ lan giống như quá một ít nhật tử cũng sẽ đã trở lại, hiện giờ Cố gia án tử lật qua tới, hắn cũng muốn đã trở lại, có hay không tính toán khi nào mời một ít người lại đây tụ một tụ, cũng làm tốt Vĩnh Nhạc hầu phủ thêm một thêm nhân khí. Thiên Vân Hề ở kinh thành bên trong đều đã hơn một năm, nhưng là vì Cố gia sự tình dường như còn chưa từng cùng chính mình tương giao bạn tốt ở chính mình trong phủ gặp nhau quá, hiện giờ sự tình đã hoàn toàn giải quyết, cũng có thể thỉnh bọn họ lại đây tụ một tụ. Thiên Vân Hề cười gật gật đầu. Cũng đích xác nên thỉnh bọn họ lại đây tụ một tụ, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm, vẫn là quá chút thời gian nổi bật qua đi một ít rồi nói sau. Nàng trở lại kinh thành lâu như vậy, đích xác chưa từng thỉnh qua chính mình bạn tốt gặp nhau, ở bọn họ trước mặt cũng nhiều không có bại lộ chính mình thân phận, hiện giờ là nên tìm một cái cơ hội thỉnh bọn họ lại đây tụ một tụ. Cũng may nàng kết giao người đều là một ít thanh cao văn nhân luôn luôn tính nết ôn hòa, nghĩ đến biết nàng có khổ chung, nên sẽ không tại thân phận thượng sự tình thượng so đo. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Mặc Cửu Hiên cảm thấy nàng quá một ít nhật tử nên lại đã quên đi, cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, ta xem Vĩnh Nhạc hầu phủ tu sửa lúc sau khai phủ nhật tử liền không tồi, thỉnh một người là thỉnh, thỉnh hai người giống nhau là thỉnh, không bằng liền kia một ngày đi. Thiên Vân Hề cười xem hắn, ngươi đây là xem náo nhiệt không chê sự cực kỳ đi. Nếu là nàng thật ở kia một ngày đem cùng nàng tương giao những cái đó văn nhân cũng đều thỉnh qua đi sợ là kia trong phủ liền náo nhiệt. Rốt cuộc Vĩnh Nhạc hầu phủ khai phủ có hoàng đế thánh chỉ hạ, đó là mặt ngoài công phu những cái đó trên triều đình người cũng nên đi. Huống chi cùng nàng Cố gia có quan hệ còn có trên triều đình kia hai cái chạm tay là bỏng hồng nhân. Chỉ cần Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham muốn tới, người khác đó là như thế nào đều sẽ tới, này hai bên người một khi đánh vào cùng nhau còn không biết đến ra cái dạng gì chuyện này đâu. Phải biết rằng Thiên Vân Hề kết giao những cái đó văn nhân phần lớn đều là cùng Bạch Ngọc Đường danh khí tương đương, ở một phương có điều thành tựu người. Chỉ cần bọn họ xuất hiện, sợ là kia một ngày Cố phủ liền náo nhiệt. Mặc Cửu Hiên nói, náo nhiệt một ít không tốt sao? Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, như vậy không tốt, này không phải ở lợi dụng bọn họ sao? Thiên Vân Hề tự nhiên biết Mặc Cửu Hiên ý tứ, hắn đây là thông qua những người này, muốn lập tức làm trong kinh thành đầu tất cả mọi người biết, Cố gia như cũng là trước đây Cố gia, không phải bọn họ có thể tùy ý khi dễ. Chính là làm như vậy lại là đối nàng những cái đó bạn bè không tôn trọng. Bọn họ cùng nàng tương giao không phải bởi vì thân phận của nàng, nàng cũng bất quá là vì nhật tử có chút thú tao nhã mới có thể cùng bọn họ có liên quan, nếu là thỉnh bọn họ đi Vĩnh Nhạc hầu phủ khai phủ, chẳng phải là lợi dụng bọn họ vì chính mình tráng thế sao. Huống chi nàng cũng căn bản là không cần làm như vậy, bởi vì chỉ cần nàng cùng Mặc Cửu Hiên sự tình thông báo thiên hạ, hơn nữa Lương Nghị Tiêu Vân Nham cùng với Cờ Lan Thêm Thành, đó là như thế nào Vĩnh Nhạc hầu phủ tại đây trong kinh thành đầu đều có chút một vị trí nhỏ. Mặc Cửu Hiên cười cười, lợi dụng thật là lợi dụng, chính là ngươi có hay không nghĩ tới những người đó có phải hay không không ngại ngươi lợi dụng đâu. Ngươi chẳng lẽ là cho rằng bọn họ thật không biết thân phận của ngươi đi. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng. Thiên Vân Hề nói, ta cùng mẫu thân sinh đến như vậy giống, ta tự nhiên biết bọn họ bên trong có một ít người sẽ biết ta thân phận, nhưng là bọn họ đoán được là một chuyện nhi, ta lợi dụng bọn họ là mặt khác một hồi sự, ngươi hiểu sao? Nhìn thấy nàng nói như vậy, nghĩ nghĩ Mặc Cửu Hiên lại cảm thấy đích xác có chút không quá thỏa đáng, cũng liền không hề nói cái gì, mí môi, tùy ngươi đi. Dù sao ta là cảm thấy mặc dù bọn họ biết ngươi lợi dụng bọn họ từng cái, bọn họ cũng sẽ không trách ngươi. Thiên Vân Hề lắc đầu, bọn họ trách cứ cùng không là một sự kiện, ta có thể hay không làm là mặt khác một sự kiện. Nàng không nghĩ lợi dụng bọn họ, gần nhất là bởi vì không nghĩ bởi vì chuyện này làm phía trước kết giao biến thành một cái âm mưu. Thứ hai đó là hiện giờ nàng thế lực đã cũng đủ làm cho cả kinh thành ghé mắt, không cần phải lại dùng bọn họ thêm thành. Mặc Cửu Hiên cười nhìn nàng, đại khái chính là bởi vì ngươi như vậy tính tình, cho nên bọn họ mới có thể cùng ngươi cái này tiểu bối ngang hàng tương xứng đi. Bất quá ngươi nói được cũng đúng, có chúng ta những người này, ngươi thật sự là không cần lợi dụng bọn họ thanh danh. Lại nói tiếp cũng là Cờ Lan rất là vì ta tranh đua, cố ra ra một cái hắn như vậy tướng quân, Vĩnh Nhạc Hầu Phủ đó là không còn có người dám coi khinh. Thiên Vân Hề có chút vui mừng cười. Cờ Lan đi biên quan là vì chính hắn tiền đồ cũng là vì nàng đều biết, bất quá nhìn hắn hiện giờ thành tựu, nàng vẫn là cảm thấy rất là vui mừng, cũng đau lòng hắn, phải biết rằng này đó công tích không phải tầm thường có thể được đến, Cờ Lan ở sau lưng trả giá nỗ lực sợ là so với ai khác đều nhiều. Nàng lúc trước bất quá là vì hắn cặp kia đẹp đôi mắt mà thu lưu hắn, nhưng là hắn hồi báo nàng lại là hiện giờ như vậy cường lực hậu thuẫn duy trì. Tuy rằng không có hắn nàng cũng có thể làm trong kinh thành đầu người dần dần minh bạch thủ đoạn của nàng, bất quá không thể không thừa nhận có hắn hết thể liền đều đơn giản rất nhiều, này hết thể bất quá chính là bởi vì nàng lúc trước thu lưu hắn, đem hắn thu làm đệ đệ mà thôi. Nghe được nàng nói như vậy, Mặc Cửu Hiên có chút không hài lòng, như thế nào? Hắn làm tốt lắm, ta liền không tốt sao? Rõ ràng ngươi cũng có thể dựa vào ta. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, không sai a. Ngươi thật sự cũng có thể làm trong kinh thành đầu người kiêng kỵ ta. Bất quá lại không phải cố ra lực lượng, bọn họ sẽ cho rằng chỉ là bởi vì ta phản cao chi cho nên cố ra mới có hôm nay. Mặc Cửu Hiên nghe xong lời này, nhíu chặt mày, bọn họ dám nói ra nói như vậy tới ta liền cắt bọn họ đầu lưỡi. Dựa vào Hề Nhi bản lĩnh, nàng căn bản là không cần dựa vào hắn hảo đi. Nói thật, hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể dựa vào hắn, như vậy cũng làm hắn ở trong lòng nàng càng có chút phân lượng, đáng tiếc nàng căn bản không cần a. Kỳ thật, có đôi khi hắn là thật sự tại đây chuyện thượng có thất bại cảm, chính mình nữ nhân không cần chính mình a. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, hữu dụng sao? Bọn họ mới sẽ không làm cho ngươi mặt nói những lời này đâu. Ngươi sẽ không có cơ hội cắt bọn họ đầu lưỡi, bọn họ càng sẽ không dừng lại cái gì đều không nói, cho nên vẫn là Cờ Lan càng tốt. Hắn thế lực đích sắc cường, đáng tiếc hắn lại không phải nàng đệ đệ, không phải cố ra người, mượn dùng hắn lực lượng tất cả mọi người chỉ biết cho rằng nàng phản cao chi, càng thêm kiêu ngạo. Căn bản là sẽ không có người chân chính đem nàng xem ở trong mắt, càng sẽ không kiêng kỵ nàng, đem cố ra đặt ở yêu cầu cẩn thận đối đãi vị trí. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 680 không ghen. Chương 980 không ghen. Cờ Lan đi biên quan là vì chính hắn tiền đồ cũng là vì nàng đều biết, bất quá nhìn hắn hiện giờ thành tiểu. Nàng vẫn là cảm thấy rất là vui mừng, cũng đau lòng hắn, phải biết rằng này đó công tích không phải tầm thường có thể được đến, Cờ Lan ở sau lưng trả giá nỗ lực sợ là so với ai khác đều nhiều. Nàng lúc trước bất quá là vì hắn cặp kia đẹp đôi mắt mà thu lưu hắn, nhưng là hắn hồi báo nàng lại là hiện giờ như vậy cường lực hậu thuẫn duy trì, tuy rằng không có hắn nàng cũng có thể làm trong kinh thành đầu người dần dần minh bạch thủ đoạn của nàng, bất quá không thể không thừa nhận có hắn hết thể liền đều đơn giản rất nhiều. Này hết thể bất quá chính là bởi vì nàng lúc trước thu lưu hắn, đem hắn thu làm đệ đệ mà thôi. Nghe được nàng nói như vậy, Mặc Cửu Hiên có chút không hài lòng, như thế nào? Hắn làm tốt lắm, ta liền không tốt sao? Rõ ràng ngươi cũng có thể dựa vào ta. Thiên Vân Hề quay đầu xem hắn, không sai a. Ngươi thật sự cũng có thể làm trong kinh thành đầu người kiêng kỵ ta, bất quá lại không phải cố ra lực lượng, bọn họ sẽ cho rằng chỉ là bởi vì ta phản cao chi cho nên cố ra mới có hôm nay. Mặc Cửu Hiên nghe xong lời này, nhíu chặt mày, bọn họ dám nói ra nói như vậy tới ta liền cắt bọn họ đầu lưỡi. Dựa vào Hề Nhi bản lĩnh, nàng căn bản là không cần dựa vào hắn hảo đi. Nói thật, hắn nhưng thật ra hy vọng nàng có thể dựa vào hắn, như vậy cũng làm hắn ở trong lòng nàng càng có chút phân lượng, đáng tiếc nàng căn bản không cần a. Kỳ thật, có đôi khi hắn là thật sự tại đây chuyện thượng có thất bại cảm, chính mình nữ nhân không cần chính mình a. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ nói, hữu dụng sao? Bọn họ mới sẽ không làm cho ngươi mặt nói những lời này đâu. Ngươi sẽ không có cơ hội cắt bọn họ đầu lưỡi, bọn họ càng sẽ không dừng lại cái gì đều không nói, cho nên vẫn là Cờ Lan càng tốt. Hắn thế lực đích sắc cường, đáng tiếc hắn lại không phải nàng đệ đệ, không phải Cố gia người, mượn dùng hắn lực lượng tất cả mọi người chỉ biết cho rằng nàng phản cao chi, càng thêm kiêu ngạo, căn bản là sẽ không có người chân chính đem nàng xem ở trong mắt, càng sẽ không kiêng kỵ nàng, đem Cố gia đặt ở yêu cầu cẩn thận đối đãi vị trí. Mặc Cửu Hiên trong lòng nghẹn khí, lẩm bẩm một câu, hừ, Cờ Lan có cái gì tốt? Nếu không phải nàng đem hắn thu làm đệ đệ, cho hắn cơ hội, sợ là hắn hiện giờ còn không biết ở địa phương nào đâu. Bất quá tuy rằng trong lòng có chút bất mãn, Mặc Cửu Hiên lại không có muốn làm cái gì ý tứ, kia chính là nàng danh chính ngôn thuận đệ đệ, hắn nếu là vì này đó chuyện nhỏ cùng hắn so đo, Hề Nhi khẳng định sẽ đứng ở hắn bên kia giúp đỡ hắn, này cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá, có đôi khi những việc này đã xảy ra cũng là có chỗ lợi. Mặc Cửu Hiên ủy khuất nhìn Thiên Vân Hề, Hề Nhi, ngươi cũng chỉ để ý Cờ Lan, như thế nào liền nửa điểm nhi không đau lòng ta đâu. Ta cũng vì ngươi làm rất nhiều chuyện a. Thiên Vân Hề nhìn hắn bộ dáng này đó là biết mới vừa rồi nàng lời nói lại làm hắn đánh nghiêng bình dấm chua, duỗi tay câu lấy cổ hắn, đem đầu của hắn đệ thấp một ít, nhón mũi chân bẹp ở hắn ngoài miệng hôn một cái. Cái này vừa lòng đi. Thiên Vân Hề trong mắt mang cười nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng sáng lấp lánh đôi mắt, hầu kết lăn lộn một chút, túi đầu hôn lên đi, không hài lòng. Đang ở hôn nồng nhiệt, Lan Nghệ lại không có mắt gõ vang lên cửa phòng, tiểu thư, Cờ Lan thiếu gia gửi thư. Mặc Cửu Hiên cau mày không buông ra Thiên Vân Hề, gia tăng nụ hôn này, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ chỉ có thể lại từ hắn hôn hai hạ, theo sau mới đưa người kéo ra, được rồi, Cờ Lan gửi thư định là có việc nhi, không cần chậm trễ. Nói liền rời đi hắn ôm ấp mở ra môn. Giai nhân rời đi ôm ấp, Mặc Cửu Hiên trong lòng hơi kém không đem Cờ Lan hận thượng, người này mới vừa rồi đoạt hắn ở Hề Nhi trước mặt nổi bật cũng liền thôi. Hiện giờ còn viết tin lại đây quấy rầy hắn chuyện tốt, thật là bị Hề Nhi chiều hư. Thiên Vân Hề một lát liền cầm tin trở về, mở ra vừa thấy, trên mặt đó là lộ ra tươi cười. Hiên, Lan Nhi nói hắn đã xuống tay xử lý biên quan sự tình, ở Vĩnh Nhạc Hầu phủ tu sửa hảo phía trước nhất định sẽ gấp trở về. Mặc Cửu Hiên còn ở vì chuyện vừa rồi sinh khí, lạnh lùng ác một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Nhìn hắn cái dạng này, Thiên Vân Hề mắt trợn trắng nhi, người đến nỗi sao? Ta bất quá chính là khen hắn hai câu. Ngươi liền bộ dáng này, này vẫn là ta đệ đệ, nếu có phải hay không ta đệ đệ ngươi chẳng phải là muốn giết người. Nói thật Thiên Vân Hề tuy rằng cảm thấy nhìn hắn ghen, cảm thấy như vậy một cái ngày thường lạnh như băng người ăn khởi giấm tới cũng rất thú vị, bất quá lại không ý nghĩa hắn ăn Cờ Lan giấm nàng cũng sẽ cảm thấy thú vị, phải biết rằng Cờ Lan là nàng đệ đệ, Cờ Lan cùng nàng quan hệ thân mật một ít hắn đều ghen, lúc sau thấy người khác ở bên người nàng hoảng, còn không được toan thành cái dạng gì nhi. Mặc Cửu Hiên, hắn nếu không phải ngươi đệ đệ, ngươi cảm thấy hắn có thể tới hiện giờ còn hoàn hảo không tổn hao gì. Thiên Vân Hề nhìn hắn bộ dáng này, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn nói, Hiên, ngươi về sau cũng không thể như vậy ghen tị, bằng không chúng ta chi gian sẽ bởi vì những việc này cãi nhau, ngươi biết không? Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, ngươi sẽ vì những cái đó nam nhân cùng ta cãi nhau. Nàng là hắn nữ nhân, có bên nam nhân ở bên người nàng vờn quanh hắn không cao hứng là thực bình thường sự tình, Hề Nhi mới vừa rồi kêu ý tứ là sẽ vì những người đó cùng chính mình ầm ĩ sao? Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta tự nhiên sẽ không vì bọn họ cùng ngươi cãi nhau, chính là ngươi luôn là ghen còn không phải là sợ bọn họ tiếp cận ta sao. Nhưng là ta sẽ không làm cho bọn họ tiếp cận ta à, ngươi thường xuyên cảm thấy bọn họ có thể tiếp cận ta, này không phải hoài nghi ta sao. Mặc Cửu Hiên mày nhăn đến càng khẩn, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là những cái đó nam nhân bọn họ không có hảo ý, cho nên ngươi muốn phòng bị. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta lại không phải 3 tuổi hài tử. Ta biết muốn phòng bị bọn họ a. Thiên Vân Hề nghiêm túc nhìn hắn. Nàng muốn cho hắn sửa lại hắn thích ăn dấm tính tình, bằng không về sau nàng tùy tiện ở bên ngoài tiếp xúc một người hắn liền ghen này cũng không phải là một chuyện tốt. Mặc Cửu Hiên nghĩ nghĩ nàng lời nói, theo sau nhấp môi nói, kỳ thật. Ta có đôi khi cũng không phải ghen mới nói những cái đó sự tình. Thiên Vân Hề nhìn hắn sửng sốt trong chốc lát, theo sau hiểu được liền một tay đem người đẩy đi ra ngoài. Nàng nói cảm thấy kỳ quái đâu. Hắn như vậy thích ăn dấm nhưng là lại trước nay mặc kệ nàng đi ra ngoài thấy Bạch Nhiễm Khanh bọn họ sự tình, nguyên tưởng rằng hắn là cảm thấy mấy người này có thể tin, cũng cảm thấy nàng giải thích đến đủ rõ ràng, có thể tin, cho nên mới không hỏi nhiều. Hiện giờ xem ra hắn trước kia những cái đó ghen đều không phải ghen tới, đây là vì làm lũng chiếm nàng tiện nghi đâu. Thấy Thiên Vân Hề hắc mặt xem hắn, Mặc Cửu Hiên bồi cười nói, Hề Nhi, đừng nóng giận, này không phải ngươi trước kia đối ta quá lạnh nhạt, cho nên ta mới suy nghĩ này biện pháp. Làm ngươi thân cận ta một ít sao? Đừng nóng giận được không? Mặc Cửu Hiên cẩn thận hống. Thiên Vân Hề lạnh lùng cười cười, ha ha. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng có chút xấu hổ, hắn nguyên bản cho rằng việc này không bị thua lộ ra tới, nơi nào nghĩ đến Thiên Vân Hề hôm nay sẽ đột nhiên như vậy nghiêm túc cùng hắn nói những việc này, hắn nếu là còn không giải thích chẳng phải là muốn oan chết. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 681 là bệnh. Chương 981 là bệnh. Cờ Lan đôi mắt đích sắc không có khả năng vẫn luôn gạt, nếu sớm hay muộn đều phải vạch trần, như vậy khiến cho chính bọn họ tới làm, như vậy mới có thể đem đối Cờ Lan thương tổn hàng đến nhỏ nhất. Hắn đôi mắt thật sự kỳ dị, nếu là ở đời sau cái kêu y thuật phát đạt thời đại tất nhiên có thể hoàn toàn miễn đi này đó phiền não, nhưng là ở chỗ này đã có thể hoàn toàn không giống nhau, hơi có vô ý hắn liền sẽ bị người xem thành quái vật, hoặc là điểm xấu, hiện giờ bọn họ cần thiết hảo hảo bố cục mới có thể làm chuyện này bình an vượt qua. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, nếu hắn đã quyết định, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể toàn lực tương trợ, hy vọng chuyện này sẽ không cho hắn tạo thành thương tổn. Mặc Cửu Hiên tuy rằng chưa từng trải qua quá cùng hắn đồng dạng sự tình, nhưng là hắn khi còn nhỏ cũng bởi vì hoàng đế thịnh sủng mà bị người cô lập, cho nên cái loại này bị người trở thành dị loại xem cảm giác hắn rất là rõ ràng, hắn biết Cờ Lan tình huống so với hắn càng không lạc quan, hắn lúc trước bị cô lập bất quá là nhân vi phần ngoài nhân tố, mà Cờ Lan lại là trời sinh dị đồng. Đôi mắt này cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp thu, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm liền sẽ bị người trở thành quái vật. Thiên Vân Hề, đích xác, chuyện này chúng ta cần thiết hảo hảo ngẫm lại giải quyết như thế nào. Cờ Lan ở tin nói hắn sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội đem chính mình đôi mắt khác thường bại lộ ra tới, ta cảm thấy chúng ta yêu cầu cho hắn tìm một cái tốt một chút lý do, tốt nhất là một cái có thể vì mọi người tiếp thu lý do. Mặc Cửu Hiên nhíu nhíu mày, này lý do nhưng không có như vậy hảo tìm. Đôi mắt này khác thường là thân thể thượng sẽ không thay đổi, chúng ta có thể cho hắn tìm cái dạng gì lý do. Nói thật Mặc Cửu Hiên đối phương diện này sự tình thật sự là không có gì ý kiến hay, nếu là bên có cái gì bất đồng với người khác cũng liền thôi, đôi mắt này cùng tất cả mọi người không giống nhau, này muốn như thế nào giải thích. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, theo sau mở miệng nói, lý do cũng không phải không có, chính là cũng không biết nói ra có hay không người tin tưởng. Cờ Lan đôi mắt ở đời sau kỳ thật chính là một loại biến dị, nói như thế nào đâu. Xem như một loại bệnh, bởi vì nó sẽ làm người thân thể có dị, chính là cũng không xem như bệnh, bởi vì này cũng chỉ là sẽ làm người đôi mắt nhan sắc cùng người khác bất đồng, mặt khác liền không còn có cái gì gây trở ngại, này nói ra sẽ có người tin tưởng sao. Thời đại này quỷ thần nói đến thật sự quá mức hưng thịnh, một khi giải thích không rõ, Cờ Lan đôi mắt liền sẽ bị mọi người lên án, nói không chừng hắn cả đời đều sẽ hủy ở này mặt trên, chính là nàng lại có thể từ nơi nào kia ra chứng cứ tới chứng minh đâu. Tổng không thể đem đời sau những cái đó giải thích bọn họ cũng không rõ ràng lắm đồ vật lấy ra tới nói đi. Chuyện này thật đúng là sầu hỏng rồi Thiên Vân Hề, rõ ràng có lý do, rõ ràng có căn cứ, chính là bọn họ tri thức không đủ, giải thích cũng nghe không hiểu a. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề, cái gì lý do? Việc này thật đúng là có thể tìm ra lý do tới giải thích sao? Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên, đầy mặt ngươi nhất định sẽ không tin tưởng biểu tình, cười hì hì giải thích nói. Ta nếu nói hắn đôi mắt này kỳ thật là một loại bệnh, ngươi tin sao? Mặc Cửu Hiên nghe xong lời này sửng sốt một chút, nghĩ Thiên Vân Hề mới vừa rồi biểu tình cùng động tác, theo sau gật gật đầu, ta tin. Thiên Vân Hề đang chuẩn bị quay lại đi đầu lập tức dừng lại, phục lại quay đầu tới, mở to hai mắt nhìn hắn, ngươi tin. Nói thật nàng căn bản chính là thuận miệng vừa nói, không tính toán muốn cho hắn tin A. Ân, ta tin A. Hề nhi ngươi lời nói ta đều tin. Mặc Cửu Hiên kiên định gật gật đầu. Tuy rằng hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng là nhìn Thiên Vân Hề cái kia ánh mắt cùng cái kia động tác hắn chính là cảm thấy Thiên Vân Hề không phải tùy tiện cho hắn tìm một cái lý do, mà là sự thật chính là như thế. Tuy rằng này lý do nghe tới thật là không đủ để làm người tin phục, nhưng là Hề Nhi nói như vậy, hắn chính là tin. Thiên Vân Hề nhìn hắn trong chốc lát, theo sau phiết hắn liếc mắt một cái, ngươi tin cũng vô dụng à. Bên người không tin cũng là uổng phí. Cờ Lan viết thư lại đây mục đích là vì tìm một cái làm tất cả mọi người tin tưởng lý do. Chỉ có hắn môn tin tưởng vô dụng a. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, Hề Nhi, ngươi mới vừa nói Cờ Lan đôi mắt là bệnh chính là thật sự sao? Tuy rằng hắn tin tưởng Hề Nhi nói, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Thiên Vân Hề gật gật đầu, không sai a. Hắn đôi mắt thật là một loại bệnh, bất quá cũng không tính chính là một loại bệnh, loại này bệnh chỉ là sẽ thay đổi người đôi mắt đồng tử nhan sắc, nhưng là lại đối người thân thể không có phương hại, hơn nữa loại này không tính bệnh rất ít thấy, cho nên gặp qua người thật sự là thiếu. Cũng không có cách nào chứng thực nó rốt cuộc có phải hay không bệnh. Mặc Cửu Hiên nghe được có chút không quá minh bạch, bất quá cũng coi như là hiểu biết một cái đại khái. Này bệnh ước chừng chính là chỉ thay đổi người đồng tử nhan sắc một loại bệnh, mặt khác đó là cái gì vấn đề đều không có. Nói như vậy nói nó là bệnh đích sắc làm người khó mà tin được. Nói như vậy cũng liền có chút phiền phức, nếu là này bệnh sẽ ở hắn thân thể thượng tạo thành một ít bên vấn đề, có thể nghiệm chứng cũng liền thôi. Nhưng hôm nay như vậy gần là đôi mắt nhan sắc vấn đề liền khó có thể giải thích. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên mới nói đó là nói cũng không có người sẽ tin tưởng a. Nói Thiên Vân Hề liền theo dựa vào Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực, chơi tóc của hắn. Thiên Vân Hề cau mày, chuyện này khó liền khó ở không có cách nào giải thích nó là một loại bệnh, cho nên. Khó làm a. Đang ở mặt ủ mày cho, Lan Duyên lại tới gõ cửa, tiểu thư, chăm dặm thần y y tới. Mặc Cửu Hiên hiện tại nghe này đó nha hoàn thanh âm liền phiền, vừa rồi cái kia quấy rầy hắn chuyện tốt, lúc này mới vừa trong lòng ngực ôm giai nhân, này lại tới nữa một cái quấy rối, thật thật là không cho người hài lòng. Mặc Cửu Hiên đang ở cau mày, Thiên Vân Hề lại là ánh mắt sáng lên, sư huynh lại đây, mau mời. Nói liền tránh thoát Mặc Cửu Hiên ôm ấp, sửa sửa quần áo lôi kéo Mặc Cửu Hiên liền ra bên ngoài đi. Thấy nàng cứ như vậy cấp đi gặp nàng sư huynh, Mặc Cửu Hiên không cao hứng, Thiên Vân Hề kéo hắn hắn cũng bất động, liền ngồi ở mỹ nhân trên giường nhìn nàng. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn người nào đó khó coi biểu tình, bất đắc dĩ khuyên nhủ, đừng nghĩ hoài, sư huynh gần nhất ta nghĩ đến một cái có thể giúp cờ lan hảo biện pháp. Mau cùng ta đi gặp sư huynh, nói không chừng chuyện này là có thể gõ định rồi. Nhìn hắn bày ra sú mặt nàng liền biết hắn lại là kia một cây gân không đúng rồi, vội vàng giải thích nói. Nghe xong nàng giải thích, minh bạch trong đó nguyên do, Mặc Cửu Hiên lúc này mới đứng dậy theo nàng cùng đi sảnh ngoài, một bên theo nàng đi một bên nói, chúng ta suy nghĩ lâu như vậy đều không có nghĩ ra cái biện pháp tới, hắn gần nhất ngực nhưng thật ra nghĩ ra được, không thể tưởng được hắn cái này thần y còn có như vậy tác dụng. Nói xem ngươi tính toán như thế nào làm. Thiên Vân Hề thần bí cười cười nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết, chuyện này đến tìm sư huynh thương lượng mới biết được không không thể được, nếu là được không, còn phải thỉnh sư huynh giúp đỡ đâu. Nàng mới vừa rồi vì sao không nghĩ tới cái này biện pháp, nếu là bệnh có một cái thần y thì không phải cái gì cũng tốt nói sao. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách. Chương 682 trồng ra. Chính văn chương 982 trồng ra. Nói như vậy cũng liền có chút phiền phức, nếu là này bệnh sẽ ở hắn thân thể thượng tạo thành một ít bên vấn đề, có thể nghiệm chứng cũng liền thôi, nhưng hôm nay như vậy gần là đôi mắt nhan sắc vấn đề liền khó có thể giải thích. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đúng vậy. Cho nên mới nói đó là nói cũng không có người sẽ tin tưởng a. Nói Thiên Vân Hề liền theo dựa vào Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực, chơi tóc của hắn. Thiên Vân Hề cau mày. Chuyện này khó liền khó ở không có cách nào giải thích nó là một loại bệnh, cho nên. Khó làm a. Đang ở mặt ủ mày cho, Lan Duyên lại tới gõ cửa, tiểu thư, chăm dặm thần y y tới. Mặc Cửu Hiên hiện tại nghe này đó nha hoàn thanh âm liền phiền, vừa rồi cái kia quấy rầy hắn chuyện tốt, lúc này mới vừa trong lòng ngực ôm giai nhân, này lại tới nữa một cái quấy rối, thật thật là không cho người hài lòng. Mặc Cửu Hiên đang ở cau mày, Thiên Vân Hề lại là ánh mắt sáng lên, sư huynh lại đây, mau mời. Nói liền tránh thoát Mặc Cửu Hiên ôm ấp, sửa sửa quần áo lôi kéo Mặc Cửu Hiên liền ra bên ngoài đi. Thấy nàng cứ như vậy cấp đi gặp nàng sư huynh, Mặc Cửu Hiên không cao hứng, Thiên Vân Hề kéo hắn hắn cũng bất động, liền ngồi ở mỹ nhân trên giường nhìn nàng. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn người nào đó khó coi biểu tình, bất đắc dĩ khuyên nhủ, đừng nghĩ hoài, sư huynh gần nhất ta nghĩ đến một cái có thể giúp cờ lan hảo biện pháp, mau cùng ta đi gặp sư huynh, nói không chừng chuyện này là có thể gõ định rồi. Nhìn hắn bày ra sú mặt nàng liền biết hắn lại là kia một cây gân không đúng rồi, vội vàng giải thích nói. Nghe xong nàng giải thích, minh bạch trong đó nguyên do, Mặc Cửu Hiên lúc này mới đứng dậy theo nàng cùng đi sảnh ngoài, một bên theo nàng đi một bên nói, chúng ta suy nghĩ lâu như vậy đều không có nghĩ ra cái biện pháp tới, hắn gần nhất ngực nhưng thật ra nghĩ ra được, không thể tưởng được hắn cái này thần y còn có như vậy tác dụng, nói xem ngươi tính toán như thế nào làm. Thiên Vân Hề thần bí cười cười nói, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Chuyện này đến tìm sư huynh thương lượng mới biết được không không thể được, nếu là được không, còn phải thỉnh sư huynh giúp đỡ đâu. Nàng mới vừa rồi vì sao không nghĩ tới cái này biện pháp, nếu là bệnh có một cái thần y thì không phải cái gì cũng tốt nói sao. Trong lòng tính toán hảo, Thiên Vân Hề lôi kéo Mặc Cửu Hiên liền vội vã tìm Trăm Dặm Mặc, nói đến Trăm Dặm Mặc cùng Mặc Cửu Hiên giống như còn chưa từng gặp qua đi. Hôm nay cũng liền vừa lúc dẫn tiến một chút. Đi vào sảnh ngoài, Thiên Vân Hề mới phát hiện Trăm Dặm đã điều cũng ở, hôm nay đây là làm sao vậy? Lão nhân ngươi cũng tới. Thiên Vân Hề cảm thấy có chút hiếm lạ, lão nhân này không phải nhất không muốn ra cửa sao, ngày thường những cái đó phương thuốc đều là viết hảo khiến cho Doãn gia người cho nàng đưa lại đây, chính hắn đều luyến tiếp ra cửa, hôm nay đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Nghe nàng gần nhất liền cho hắn như vậy một câu, Trăm Dặm đã điều mắt trợn trắng, nói cái gì đâu. Tốt xấu ta cũng là sư phụ ngươi, như vậy không lớn không nhỏ. Thiên Vân Hề không sao cả nhìn hắn, nói rất đúng tựa ta vui làm đệ tử của ngươi dường như, này không phải ngươi làm chính mình làm ta bái sư sao. Nói Thiên Vân Hề đắc ý nhướng mày, lôi kéo Mặc Cửu Hiên cùng nhau ngồi xuống chủ vị thượng. Mặc Cửu Hiên là lần đầu tiên nhìn thấy Trăm Dặm Mặc, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trăm Dặm đã điều, tuy rằng cũng từng từ Thiên Vân Hề trong miệng biết một ít này thần y thầy trò sự tình, nhưng là rốt cuộc là không hiểu nhiều lắm, lúc này nhìn thấy nhìn Thiên Vân Hề như vậy đối lao giả nói chuyện, cũng cảm thấy có chút buồn cười, bất quá trên mặt vẫn là lạnh như băng là được. Hơn nữa hắn tuy rằng nghe nói qua Trăm Dặm thần y gì nổi danh lại là chưa từng gặp qua, hiện giờ nhìn thấy Trăm Dặm Mặc chỉ cảm thấy người này thật là quá tuổi trẻ, căn bản là không giống như là một cái lâu phụ nổi danh thần y gì, chỉ cảm thấy là một vị khiêm khiêm quân tử. Khó trách ngần ấy năm như vậy nhiều người tìm Trăm Dặm thần y gì đều tìm không thấy, sợ là mặc dù nhìn thấy hắn đại đa số người cũng sẽ không đem hắn cùng cái kia nổi danh bên ngoài thần y gì liên hệ đứng lên đi. Rốt cuộc hắn thật sự quá tuổi trẻ một ít. Hắn ở chú ý Trăm Dặm Mặc, Trăm Dặm Mặc cũng ở chú ý hắn, thấy hắn một thân băng xương như tuyết lại uy nghiêm như vậy, Trăm Dặm Mặc thầm nghĩ, này lại là vị nào người tài ba, như thế nào có thể ngồi ở này chủ vị thượng, chẳng lẽ là sư muội phu quân sao, chính là chưa từng nghe nói qua sư muội đã thành thân a. Trong lòng nghĩ hoặc, xoay chuyển ánh mắt, Trăm Dặm Mặc nhìn về phía Thiên Vân Hề nói, sư muội không tính toán giới thiệu một chút sao? Nói dùng ánh mắt ý bảo muốn giới thiệu người. Thiên Vân Hề theo hắn ánh mắt nhìn về phía cùng nàng ngồi chung ở chủ vị thượng Mặc Cửu Hiên, quay đầu cười, ác. Nói chuyện liền đã quên, đây là Mặc Cửu Hiên, hiện giờ xem như cái chi kỷ đi. Thiên Vân Hề mi mắt cong cong giới thiệu đến. Nói chi kỷ hai chữ thời điểm, Thiên Vân Hề trong mắt hiện lên một tia hài hước, nàng hiện giờ tuy rằng dẫn hắn ra tới, bất quá rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận, cũng liền đành phải dùng hai chữ này giới thiệu. Quả nhiên nghe xong nàng chi kỷ này hai chữ, Mặc Cửu Hiên trên mặt băng xương lập tức liền trọng. Chi kỷ hắn cũng chỉ là chi kỷ sao. Bất quá nghĩ nghĩ hắn hiện giờ thân phận thật đúng là không đủ trong sáng, nói là vị hôn phu đi hắn lại không phải, nói bằng hưu hắn liền càng không vui, chi kỷ này hai chữ tương đối tới nói thật đúng là thỏa đáng nhất. Bất quá Mặc Cửu Hiên vẫn là trộm ủy khuất nhìn Thiên Vân Hề hai mắt, xem Thiên Vân Hề xoay ánh mắt. Người này quả nhiên là không thể ủy khuất ta, này ủy khuất lên làm nũng đôi mắt nhỏ thật là một giây là có thể ra tới, người xem trong lòng cảm thấy nhiều thực xin lỗi hắn dường như. Nghe được Thiên Vân Hề giới thiệu, lại nhìn nhìn hai người chi gian động tác biểu tình, Trăm Dặm Mặc lập tức liền minh bạch, cười cười nói, như vậy sao? Nói như thế tới sư muội thật đúng là sẽ tìm người, thế nhưng sẽ tìm được một cái như vậy không tồi chi kỷ. Thiên Vân Hề cười cười, cũng không giải thích, nhìn ra tới là bình thường, nhìn không ra mới là không bình thường, sư huynh lần này lại đây là có chuyện gì sao? Ngày thường bọn họ hai người đều thiếu tới tìm nàng, đó là có cái gì không quan trọng sự tình cũng đều là thông qua Doãn gia người truyền lời lại đây. Hiện giờ tự mình lại đây sợ là có chuyện gì đi. Nói chuyện này Trăm Dặm Mặc bất đắc dĩ xoa xoa ngạch, nhìn thoáng qua chính mình thượng vị ngồi Trăm Dặm đã điều, ho nhẹ một tiếng, ngươi vẫn là chính mình hỏi sư phó đi. Cái loại này lời nói hắn chính là không nghĩ nói, là sư phụ ngạnh lôi kéo hắn tới, hắn nhưng không vui thế hắn nói. Thiên Vân Hề bị hắn như vậy hành vi làm cho sửng sốt, đây là cái gì biểu tình có ý tứ gì? Vì sao thế nào cũng phải làm sư phó chính mình nói, chẳng lẽ có cái gì khó có thể mở miệng sự tình sao? Nghĩ Thiên Vân Hề xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trăm Dặm đã điều, chỉ thấy hắn tà Trăm Dặm Mặc liếc mắt một cái, lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Bất quá bị Thiên Vân Hề nhìn như vậy liếc mắt một cái, hắn thế nhưng cũng là không biết nên như thế nào mở miệng, châm trước luôn mãi, ta đem hoa tử trồng ra. Thiên Vân Hề nghe xong lời này gật gật đầu, ân. Trồng ra, sau đó đâu? Ra cái gì vấn đề sao? Không nên a. Loại hoa tử bất quá chính là một kiện rất đơn giản sự tình. Nàng nhớ rõ nàng có hảo hảo giao đãi sở hữu sự tình, bọn họ trồng ra hoa tử không nên có cái gì vấn đề a. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ ục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 683 kế hoạch. Chương 983 kế hoạch. Thấy hắn tìm chính mình đích xác không có gì quan trọng sự tình, Thiên Vân Hề trợn trắng mắt nhi lúc sau liền không để ý tới hắn. Quay đầu cùng Trăm Dặm Mặc nói lên chính sự nhi. Sư huynh, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Trăm Dặm Mặc hơi hơi mỉm cười, sư muội có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Thiên Vân Hề cười nói, ta có một cái đệ đệ, hắn đôi mắt đồng tử nhan sắc cùng thường nhân không quá giống nhau. Ta vì hắn cẩn thận nhìn quá, nhìn chỉ là biến sắc, một cái đôi mắt là màu lam, một cái đôi mắt là màu tím, đối thân thể hắn lại là không có gì phương hại, hiện giờ có một chút sự tình muốn xử lý, hắn ý tứ là muốn đem hắn đôi mắt sự tình thông báo thiên hạ, ta coi có hay không khả năng chúng ta trực tiếp dùng hắn sinh bệnh làm giải thích. Thế giới này người bệnh nàng gặp qua không nhiều lắm, vẫn là nghe chăm dặm Mặc ý kiến càng tốt một ít. Mặc Cửu Hiên suy tư một chút, nhìn nàng, ý của ngươi là hắn chỉ là đôi mắt nhan sắc cùng người khác không giống nhau, mặt khác cái gì đều không có vấn đề. Nói thật nếu không phải lời này là Thiên Vân Hề nói, sợ là hắn cũng sẽ không tin tưởng còn có như vậy kỳ lạ đôi mắt, như thế kỳ lạ người, hắn làm nghề y y nhiều năm như vậy nghi nan tạp chứng xem qua không ít, lại trước nay chưa từng nghe nói qua có như vậy bệnh. Thiên Vân Hề gật gật đầu, đích xác như thế, hắn thân thể vô dị, chỉ là đôi mắt nhan sắc kỳ lạ. Này đích xác có chút kỳ quái, bất quá đây cũng là sự thật. Hắn cha mẹ ruột cũng là lầm tin lời gièm pha, cảm thấy hắn đôi mắt quái dị, sinh mà điểm xấu mới đưa hắn đuổi ra tới, hiện giờ hắn nguyện ý đối mặt, ta tưởng giúp hắn, tổng không cho người khác lại bởi vì hắn đôi mắt cô lập hắn mới là. Chăm rằng Mặc nghĩ, theo sau nói, như thế, ta cảm thấy ngươi nói thẳng ra tình hình thực tế cũng là có thể, rốt cuộc thế gian này chi quái bệnh ngàn vạn, ai cũng không biết có thể hay không có cái gì kỳ lạ bệnh xuất hiện, cho nên nói cũng không sao. Nhìn thấy chăm rằng Mặc đều nói như vậy Thiên Vân Hề mới yên lòng, như thế liền hảo, ta thật đúng là có chút lo lắng, hắn đôi mắt sự tình có thể hay không ảnh hưởng hắn về sau sinh hoạt, bất quá nếu sư huynh đều nói như vậy, nghĩ đến đó là không có gì vấn đề. Chăm rằng Mặc gặp qua quái bệnh rất nhiều, chỉ cần hắn nói có thể nghĩ đến đó là có thể đi. Sư huynh, ta tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, không biết sư huynh vui không vui. Xác định nói thẳng ra tình hình thực tế không có gì vấn đề lúc sau, Thiên Vân Hề tâm tư vừa chuyển nhìn chăm rằng Mặc. Chăm rằng Mặc thấy nàng như vậy biểu tình đó là biết nàng muốn nói gì, cười cười nói, ngươi là muốn làm ta mở miệng, thừa nhận hắn đôi mắt là bệnh đúng không? Thiên Vân Hề đối hắn thiện giải nhân ý thật sự thích, gật gật đầu nói, ân. Sư huynh chăm rằng thần ý gì thanh danh bên ngoài, nghĩ đến chỉ cần ngươi thừa nhận, liền sẽ không có những người khác sẽ nghi ngờ đi. Nói thật nàng biết nói người giữa cũng liền như vậy một vị y thuật xuất chúng lại thanh danh bên ngoài nhân vật, trừ bỏ hắn nàng thật đúng là không nghĩ ra được người thứ hai tuyển. Chăm rằng Mặc cười cười, hảo a. Dung một chút ta thanh danh mà thôi không sao cả. Nói đến hắn cái này sư muội thật là nhặt được đâu, có năng lực có bản lĩnh, chính mình chưa bao giờ từng đã dạy nàng cái gì, nàng liền thành chính mình sư muội. Có đôi khi cảm thấy chính mình cái này sư huynh như là ở chiếm người tiện nghi dường như, hiện giờ nàng thỉnh chính mình giúp một chút tiểu đội, tự nhiên là muốn bang. Hơn nữa hắn cảm thấy nàng miêu tả đôi mắt, chiếu đạo lý tới nói hẳn là một loại bệnh, này liền như là trọng đồng giống nhau, bản chất tới nói, đều là đôi mắt thượng một ít biến đến dị. Thấy hắn đáp ứng đến như thế sảng khoái, Thiên Vân Hề cười trêu ghẹo nói, sư huynh cũng không sợ ta mông ngươi, nương ngươi danh hảo đi làm chuyện xấu sao. Chăm rằng Mặc cười nói, ngươi sẽ không. Tuyệt đối tín nhiệm, không có chút nào do dự. Thấy hắn không có chút nào do dự cứ như vậy nói, Thiên Vân Hề cười tiếp tục hỏi, nhưng ta vạn nhất khám sai rồi bệnh đâu. Chăm rằng Mặc cười cười nói, sư muội y lý thuật so với ta chỉ có hơn chứ không kém, nếu là ngươi khám sai rồi, ta đây khám sai rồi cũng là hẳn là. Thiên Vân Hề nghe lời này si ngốc cười, sư minh, ta trước kia sao không có phát hiện ngươi còn có như vậy hống người hảo thủ đoạn đâu. Hắn mới vừa rồi nói thật là sủng nịch, hoàn hoàn toàn toàn sủng nịch. Nếu là nàng còn không có Mặc Cửu Hiên, nghe hắn lời này sợ là chỉ còn lại có trong lòng mai con chạy loạn phần, nói như vậy mặc cho ai đều sẽ cho rằng hắn là thích chính mình đi. Bất quá Thiên Vân Hề lại nhìn ra được tới, hắn đối nàng chỉ có sư huynh muội tình cảm mà thôi. Thiên Vân Hề lỗ tai bên trong nghe hắn nói như thế sùng địch, Mặc Cửu Hiên lại sao có thể nghe không hiểu, nghe trong không khí ngọt ngào hương vị, nhất thời trong lòng lại là đánh nghiêng bình giấm chua, Hề Nhi thật đúng là khi nào bên người đều có như vậy mấy nam nhân vây quanh ở bên người. Hơn nữa đều còn rất là ưu tú. Bất quá hắn cũng nhìn ra được tới, này chăm rằng Mặc đối Thiên Vân Hề chỉ có sư huynh muội chi tình, không có bên, nếu không có như thế sợ là hiện giờ liền không chỉ là trong lòng ghen đơn giản như vậy. Bĩu môi, Mặc Cửu Hiên ngắt lời nói, Hề Nhi, nếu chuyện này có thể dùng sinh bệnh giải thích, chăm rằng thần y y cũng nguyện ý hỗ trợ, bằng không chúng ta sớm chút cờ hòa lan nói, cũng làm hắn sớm chuẩn bị, chớ có ra sai lầm. Chuyện này yêu cầu hảo sinh an bài, bằng không chỉ biết biến khéo thành vụ. Thiên Vân Hề nghe thấy lời này suy nghĩ quả nhiên lập tức đã bị kéo lại, gật gật đầu nói, thật là hẳn là sớm chút nói cho hắn, làm hắn sớm làm an bài, hơn nữa kinh thành bên này cũng muốn an bài một ít người dẫn đường một chút ngôn luận, bằng không thực dễ dàng đã bị không rõ chân tướng người hiểu lầm, đến lúc đó lại muốn bẻ lại đây đã có thể khó khăn. Chăm rằng Mặc cũng gật gật đầu, đích xác, này bệnh chưa từng có mặt khác biểu hiện, ba cánh lại si mê quỷ thần nói đến, nếu là dẫn đường không tốt, sợ thật sẽ nháo ra không tốt động tinh tới. phía trước sư muội này đệ đệ liền bởi vì đôi mắt này mà bị người ta nói điểm xấu, thuyết minh có tâm người tại đây chuyện thượng làm văn thực dễ dàng, cho nên việc này thật là yêu cầu tiểu tâm xử lý. Nghe xong như vậy nửa ngày, bọn họ một người một câu, chăm dặm đã điều liền vẫn luôn chen vào không lọt lời nói, hiện giờ tóm được cơ hội, hỏi đến, các ngươi liền như vậy kế hoạch có ích lợi gì à? Ta xem liền dứt khoát diễn một vở diễn được, như vậy trực tiếp đơn giản, lúc sau sự tình gì đều có thể không cần lo lắng. Thiên Vân Hề nghe lời này, cười cười, diễn kịch. Như thế nào diễn? Hiện giờ Cờ Lan không ở kinh thành, ở biên quan, mặc dù bọn họ muốn diễn kịch cũng muốn diễn viên đầy đủ hết đi, hiện giờ người đều ở hai cái địa phương, diễn cái gì diễn? Hắn lời này vừa ra tới, Chăm Dặm Mặc cũng nhìn hắn, sư phụ, đây là có ý tứ gì, khả năng cẩn thận nói nói. Tuy rằng hắn cái này sư phụ ngày thường nhìn rất không đáng tin cậy, bất quá loại chuyện này thượng hắn nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không bậy bạn, vừa nghe hắn nói như vậy, cũng liền tới hứng thú, nghe hắn trong lời nói ý tứ tựa hồ có càng tốt biện pháp. Chăm Dặm đã điều thấy chính mình được đến mọi người chú ý, đắc ý cười cười, nhìn xem, mới vừa rồi thương lượng sự tình còn không để ý tới ta, hiện giờ biết thỉnh giáo ta đi. Ta và các ngươi nói, ta vừa mới suy nghĩ một cái hảo biện pháp ái xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hảo, vê tin tìm tòi, giờ V-V-444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 684 có thể hay không tới. Chính văn chương 984 có thể hay không tới. Tiện đi chăm dặm bọn họ, Thiên Vân Hề quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên, Hiên, ngươi cảm thấy lao nhân kia chủ ý như thế nào? Nàng phía trước nhưng không có nghĩ tới loại chuyện này. Hiện giờ trải qua Chăm Dặm đã điều như vậy vừa nói, nàng cũng cảm thấy cái này chủ ý rất không tồi. Mặc Cửu Hiên đem người ôm chậm rãi hướng về Thiên Vân Hề trong viện đi, ta coi này biện pháp nhưng thật ra không tồi, như vậy đã có thể tránh cho về sau có người lôi chuyện cũ, nói hiện giờ những lời này đều bất quá là tin vỉa hè, không nhất định có thể tin, cũng có thể ở mọi người trước mặt đem cái gọi là đồn đại chứng thực, về sau liền không còn có nỗi lo về sau. Tuy nói Hề Nhi kia sư phụ vừa mới bắt đầu nhìn rất không đáng tin cậy, bất quá hiện giờ chủ ý này nhìn nhưng thật ra không tồi, ít nhất hiện tại xem ra là một cái được không nhất lao vĩnh giật biện pháp. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta cũng cảm thấy hắn chủ ý này không tồi, một khi làm, Cờ Lan đôi mắt về sau đại khái liền sẽ không chịu người lên án. Đây là Thiên Vân Hề lần đầu tiên cảm thấy Chăm Dặm đã điều như vậy đáng tin cậy, cho nàng ra một cái như vậy tốt chủ ý. Mặc Cửu Hiên cười cười, nếu đã nghĩ kỹ rồi đối sách, như vậy kế tiếp chúng ta nên an bài người đi làm những việc này. Trên mặt cười, Thiên Vân Hề nói, thật là nên chuẩn bị, ta quá một lát liền đi viết thư cấp Cờ Lan, làm hắn ấn chúng ta, biện pháp hành sự, hy vọng ở hắn trở lại kinh thành phía trước trong quân sẽ không có quá lớn phản ứng. Mặc Cửu Hiên cười cười, ngươi cứ yên tâm đi. Trong quân người thoạt nhìn cậu thả, không hiểu chuyện nhi, cũng không để bụng cái gì tình cảm, bất quá chỉ cần đánh vào bọn họ bên trong, thành lập huynh đệ tình nghĩa, lúc sau liền không phải dễ dàng như vậy liền sẽ từ bỏ này tình nghĩa. Nghĩ đến mặc dù bọn họ biết Cờ Lan đôi mắt là như vậy cũng sẽ không có quá lớn phản ứng đi. Hơn nữa, không phải còn có Bình Tây Vương cùng ta chiếu ứng sao, có chúng ta ở, ta tưởng trong quân những người đó vấn đề không lớn. Mặc Cửu Hiên tự tin nói. Thiên Vân Hề cười ở trên mặt hắn hôn một cái, theo sau lại nói, ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta đã hồi lâu chưa từng cấp Hoắc Thúc viết quá tin, hiện giờ lúc này cũng là nên cho hắn viết một phong thơ mới là. Lâu như vậy, ta đều sắp đã quên Hoắc Thúc. Từ Mặc Cửu Hiên xử lý khởi Cố Gia sự tình tới nay, Thiên Vân Hề liền chưa từng lại cấp Bình Tây Vương viết quá tin, gần nhất là sợ người có tâm thông suốt quá này một cái tuyến tra được trên đầu mình, thứ hai đó là thật là đã quên. Nàng cái này Hoắc Thúc đã ở biên quan đãi đã lâu như vậy, trở lại kinh thành lúc sau nàng liền không có tái kiến quá hắn, hiện giờ nếu không phải trong trí nhớ còn có như vậy một người, sợ là nàng thật là muốn quên sạch sẽ, rốt cuộc nàng không phải nguyên chủ. Nhìn trong trí nhớ nguyên chủ hòa Bình Tây Vương chi gian quá vãng đích sắc cũng không có gì cảm xúc. Mặc Cửu Hiên đối nàng như vậy mau đem người đã quên hành vi cũng là bất đắc dĩ, ngươi liền ngươi sẽ như vậy, Bình Tây Vương nếu là biết ngươi sắp đem hắn đã quên đi, sợ là sẽ sinh ngươi khí. Thiên Vân Hề hoa ở trong lòng ngực hắn, muộn thanh muộn khí nói, ta bất quá chính là hồi lâu không có gặp qua hắn, cho nên đã quên sao. Có cái gì khó lường? Nàng bất quá chính là nhất thời đem người đã quên đi, đến nỗi như vậy chê cười nàng sao? Mặc Cửu Hiên cười cười, lời này ngươi nên đi đối Bình Tây Vương nói, xem hắn có thể hay không để ý. Thiên Vân Hề không nói, thẳng đến vào trong phòng đầu mới chậm gì gì đi án thư viết thư, trong lúc một câu đều bất hòa Mặc Cửu Hiên nói, mặc dù hắn cười nói lời hay hống cũng không để ý tới. Thiên Vân Hề viết thư, Mặc Cửu Hiên mài mực, Thiên Vân Hề nhìn hiện giờ hình ảnh thật là cảm thấy nào nào đều không đúng, như thế nào cảm thấy bọn họ hai người đây là nhân vật điên đảo đâu. Rồi dám nhìn Mặc Cửu Hiên hai mắt, Thiên Vân Hề mới ở trắng tinh trang giấy trên dưới bút, một lát liền đem hai phong thư đều viết hảo. Thiên Vân Hề thổi thổi nét mực, cười nói, hảo, một lát liền đem tin đưa ra đi. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng một cái, ngươi tìm lý do cũng thật hảo. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề viết thư thời điểm hắn liền ở bên cạnh mài mực, cho nên Thiên Vân Hề viết cái gì đi vào hắn chính là xem đến rõ ràng, cấp Cờ Lan lá thư kia cũng liền thôi, chính là dạy dỗ hắn kế tiếp như thế nào hành sự, bất quá cấp Bình Tây Vương liền không phải như vậy một hồi sự. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Mặc Cửu Hiên mới vừa rồi nói nổi lên tác dụng, Thiên Vân Hề trột dạ ở tin bên trong viết thật nhiều hỏi han ân cần nói, xem đến Mặc Cửu Hiên quả muốn cười. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, có ý kiến. Mặc Cửu Hiên không cười, đem ý cười ở trong lòng nghẹn, không dám, ta cũng không dám, có ý kiến, chỉ cần Bình Tây Vương sẽ tin ngươi tin chung nói chính là chuyện tốt. Hắn nào dám có ý kiến gì a? Phải biết rằng hắn về sau nhật tử chính là muốn ở nhà hắn Vương Phi trong tay quá, hắn nhưng không nghĩ lúc này liền phá hư chính mình ra Vương Phi đối chính mình hảo cảm, tự nhiên nàng cái gì đều là đúng. Thấy Mặc Cửu Hiên trên mặt nghiêm trang nói không dám, trong lòng một bụng ý nghĩ xấu bộ dáng, Thiên Vân Hề giận sôi máu. Ta viết cấp Hoắc Thúc tin, ta tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào. Biết cùng hắn lý luận đi xuống, sẽ không có kết quả, Thiên Vân Hề dứt khoát liền bất hòa hắn lý luận, chỉ cần ngang ngược một ít, hắn liền cái gì biện pháp đều không có. Quả nhiên, nàng như vậy vừa nói, Mặc Cửu Hiên liền không hề nói cái gì, chỉ là ôn hòa cười nói, hảo, không đùa ngươi, này đó tin mau đưa ra đi thôi. Nhìn nét mực đã làm thấu, Thiên Vân Hề triệu Vân Triệt ra tới, làm hắn đem tin tức thả đi ra ngoài. Thiên Vân Hề nhìn trên bầu trời một lượt mà qua kim linh tước, hỏi Mặc Cửu Hiên nói, Hiên, ngươi nói Cờ Lan cha mẹ, Tĩnh An Hầu phủ những người đó sẽ ở biết được Cờ Lan thành tựu lúc sau trở về tìm hắn sao. Mặc Cửu Hiên thở dài một hơi, có lẽ sẽ đi. Hiện giờ Tĩnh An Hầu sớm đã không phải trước kia kia một cái, bọn họ đã thật lâu không có ra quá cái gì có thành tựu người, hiện giờ trưởng tử cũng bất quá chính là ở triều đình trung như một cái tiểu chức vị, căn bản là không thể khởi động Tĩnh An Hầu phủ bề mặt. Lúc này cái này bị vứt bỏ con vợ cả lấy được như thế thành tựu, hẳn là sẽ thượng vội vàng làm hắn trở về đi. Quay đầu nhìn Thiên Vân Hề nếu có điều thất, Mặc Cửu Hiên cho rằng hắn không muốn làm Cờ Lan hồi Tĩnh An Hầu phủ, an ủi nói, ngươi nếu không muốn hắn trở về, liền đừng làm hắn trở về là được, hắn như vậy nghe ngươi lời nói, ta tưởng hắn sẽ không làm ngươi thương tâm. Nói thật Tĩnh An Hầu phủ đối Cờ Lan thật là không có gì trả giá, hắn sinh ra lúc sau liền đem hắn ném, hiện giờ Cờ Lan càng thân cận Hề Nhi, chỉ cần Hề Nhi nguyện ý, hắn cảm thấy Cờ Lan sẽ không trở về. Thiên Vân Hề lắc đầu, ta cũng không từng nghĩ tới muốn cưỡng bách hắn, cũng chưa từng muốn hắn vẫn luôn lưu tại Cố gia, ta chỉ là suy nghĩ nếu là bọn họ lúc này đi tìm tới, mục đích như thế rõ ràng, Cờ Lan có thể hay không thương tâm. Cờ Lan tính tình nàng biết, hiện giờ liền tính nàng làm hắn trở về hắn cũng không nhất định vui, chỉ là nàng lo lắng Tĩnh An Hầu phủ người sẽ lại lần nữa làm hắn thương tâm. Phải biết rằng Tĩnh An Hầu phủ hiện giờ vui tới tìm hắn, bất quá là bởi vì hắn hiện giờ thành tựu mà thôi. Ai xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hảo, vệ tin tìm tòi, giờ giờ vệ đút 444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 685 không hợp. Chương 985 không hợp. Mặc Cửu Hiên ôm nàng, những việc này chúng ta không có cách nào có thể hỗ trợ, hết thể đều phải xem chính hắn. Hắn nếu là có thể nghĩ thoáng tự nhiên là hảo, nhưng là nếu là luẩn quẩn trong lòng bọn họ cũng bất quá chỉ có thể khuyên một khuyên mà thôi. Hắn nguyên tưởng rằng Thiên Vân Hề là không có mắt Cờ Lan trở lại Tĩnh An Hầu Phủ, bởi vì Tĩnh An Hầu Phủ đối Cờ Lan không tốt, hơn nữa chính mình như vậy thiệt tình đối đãi người, vô luận là ai đều không có biện pháp dễ dàng buông tay, bất quá hiện tại xem ra vẫn là hắn quá mức xem thường Hề Nhi lòng dạ, nàng đối Cờ Lan thích là thật sự đem hắn trở thành thân đệ đệ ở đối đãi, nàng suy xét sự tình đều là đối phương hảo cùng không hảo, trước nay đều cùng tâm tình của mình cùng ích lợi không quan. Hệ! Thiên Vân Hề tự giễu cười cười, ta biết, chính là vẫn là sẽ nhịn không được lo lắng. Ta vẫn luôn cho rằng ta đã là một cái thực lãnh tình người, hiện giờ lại vẫn là như thế bị thân tình, tình yêu sở vướng, quả nhiên vẫn là thực mềm yếu a. Mặc Cửu Hiên nói, ngươi không phải mềm yếu, ngươi là có tình, sống ở trên đời này người có ai là không có tình, chính là bởi vì có tình nhân mới là người. Tuy rằng tình này một chữ nhất sẽ cho người thống khổ, nhưng nó cũng sẽ cho người ta vui sướng, ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại tình yêu không phải thực tốt sao. Thiên Vân Hề, nói cũng đúng, chua ngọt đắng cay đây mới là nhân sinh, khiến cho Cờ Lan chính mình đi thể hội đi. Ta hiện tại có khả năng đủ làm, chính là cho hắn một cái tự do lựa chọn cơ hội, vô luận hắn làm cái gì ta đều yên lặng duy trì thì tốt rồi. Tuy rằng nàng cảm thấy có đôi khi này tình là thật sự phiền toái, nguyên chủ cùng phủ thừa tướng cũng không có gì tình cảm, cho nên nàng có thể không chút nào cố kỵ cùng phủ thừa tướng chặt đứt quan hệ, chính là cờ lan không giống nhau. Tuy rằng hắn không vì Tĩnh An hầu phủ đại đa số người sở hỉ, nhưng là hắn mâu thân lại là thật sự đau lòng hắn, lúc trước sẽ đem hắn ném xuống cũng là bất đắc dĩ. Người cả đời này có thể cảm nhận được nhất ôn nhu nhất hoài niệm cảm tình chính là mâu thân quyến luyến, dựa vào cờ lan hiện giờ bản lĩnh, chỉ cần cờ lan chính mình muốn biết, hắn liền có thể biết lúc trước đã phát sinh quá hết thảy. Đến lúc đó cái này mâu thân, này người một nhà hắn nhận hay không nhận liền xem chính hắn. Mặc Cửu Hiên cười nói, lúc này mới đối, cờ lan sự tình khiến cho chính hắn đi xử lý là được, chúng ta chỉ cần suy xét chúng ta sự tình. Nói Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng quát quát nàng chóp mũi. Thiên Vân Hề quay đầu đối với Mặc Cửu Hiên cười, nhìn bên người Lan Duyên phân phó nói, đem sự tình nói cho Dĩ Giao cô nương, sự tình đều giao cho nàng đi làm. Lan Duyên lên tiếng liền lui xuống, là, nô tỳ này liền đi. Lan Duyên đi rồi Mặc Cửu Hiên đó là càng thêm không kiêng nể gì, cười đem Thiên Vân Hề ôm ngồi ở hắn trên đùi. Hề nhi, ngươi nói muốn đi Việt Hoa chùa tránh một chút, vì sao không đi chùa Hộ Quốc, nơi đó cũng là một cái hảo nơi đi à. Thiên Vân Hề cười cười nói, nguyên cũng nghĩ muốn đi, bất quá nhìn không tâm dáng vẻ kia vẫn là một cái rất quan tâm kinh thành việc người, đi không tránh được lại phải bị hắn hỏi đông hỏi tây, cho nên vẫn là lão sư nơi đó càng tốt một ít, sự tình gì đều không cần lo lắng. Mặc Cửu Hiên, chính là kinh thành đã xảy ra như thế đại sự, Chu lão tiên sinh cũng không thấy đến không biết đi. Cố ra chuyện này ở nháo đến như thế đại, chiếu cáo tội mình một chút, khắp thiên hạ người đều đã biết, mặc dù Chu lão tiên sinh mấy năm nay không hỏi thế sự, thâm nhập trốn tránh, khá vậy hẳn là vẫn là biết đến đi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, hắn chỉ là thâm nhập trốn tránh, không để ý tới thế sự, lại không phải cái gì cũng không biết người, biết thực bình thường a. Bất quá lão sư hắn luôn luôn sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện của ta, cho nên chỉ cần ta không chủ động nhắc tới hắn liền sẽ không hỏi, cũng liền so không tâm nơi đó thanh tịnh một ít là được. Nàng đối Cố Gia sự tình luôn luôn không muốn nhiều lời, lão sư hắn cũng từ trước đến nay đều sẽ không chủ động nhắc tới, cho nên nàng mới vui đi hắn nơi đó, bằng không nàng mới sẽ không đi đâu. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, như thế, Chu lão tiên sinh luôn luôn tâm như gương sáng, nhìn ngươi hướng hắn nơi đó đi sợ sẽ là biết ngươi tránh né tâm tư, nghĩ đến cũng sẽ không hỏi lại ngươi cái gì. Thiên Vân Hề cười cười, này đó là lão sư tốt nhất địa phương, chuyện gì đều minh bạch lại cũng có thể cái gì đều không hỏi, nếu là ngươi tưởng nói, hắn cũng có thể làm một cái lắng nghe giả, cái gọi là quân tử chi giao đạm như nước thanh như tuyển, đó là như thế, như vậy ở chung mới có thể làm người thoải mái. Nàng không thích bên không liên quan người quá nhiều tham dự chuyện của nàng, gần nhất là không đang ở trong đó liền không biết trong đó tư vị, nói bọn họ cũng không nhất định có thể thể hội chính mình cảm thụ, cuối cùng nói không chừng còn sẽ cảm thấy nàng không thể nói lý, thứ hai đó là nàng cảm thấy có một số việc nhiều lời vô ích, nếu là có thể giải quyết chính mình cũng liền giải quyết, chính là nếu là giải quyết không được nói cho người khác cũng bất quá sẽ cho người khác thêm phiền não. Mà thôi, còn không bằng không nói. Nàng chính là như vậy một cái không muốn cho người khác thêm phiền toái. Chính mình cũng không muốn làm người khác hỗ trợ người, này cũng cùng nàng kết giao không thâm người sẽ cảm thấy nàng mặt ngoài ôn hòa nhưng là lại không dễ dàng tiếp cận nguyên nhân. Cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, đầu tiên muốn thiếu hạ người khác nhân tình, mặt sau mới có kế tiếp, nhưng là nàng chính là đem đạo lý đối nhân xử thế này bốn chữ bóp tắt ở ngọn nguồn người. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, tán đồng nói, người như vậy ta cũng cảm thấy thực hảo ở chung, xem ra ngươi cái này lão sư hẳn là sẽ cùng ta thực hợp nhau. Mặc Cửu Hiên cũng là một cái sợ phiền toái người, kia một lần tính kế Thiên Vân Hề trở thành hắn vương phi chính là hắn đời này đã làm nhất phiền toái sự tình, tuy rằng hắn chưa từng vì cái này chuyện phiền toái tình hối hận quá, nhưng là hắn vẫn cứ chán ghét phiền toái, vẫn là sạch sẽ lưu loát làm tốt sở hữu sự tình mới là phong cách của hắn, hắn chính là không vui vì một cái không liên quan người lo lắng lực. Thiên Vân Hề nhéo nhéo hắn mặt, cùng lão sư hợp nhau, này nhưng không nhất định. Nói thật, ở nàng trong mắt, hắn cùng lão sư cũng không phải là một cái thế giới người, lão sư là khám phá hồng trần cái gì đều không để bụng, mà hắn là ngại phiền toái cho nên mới tránh né. Này hai người nhìn kết quả không sai biệt lắm, nhưng là trong đó khác biệt lại là so thiên đại, bọn họ hai người thật đúng là không nhất định hội hợp đến tới. Vì sao? Mặc Cửu Hiên bị nàng tay nhỏ niết mặt biến hình, có chút đọc từng chữ không rõ hỏi đến. Thiên Vân Hề cười cười, bởi vì ngươi cùng lão sư không phải cùng loại người. Lão sư tuổi trẻ thời điểm nhưng cũng không giống ngươi giống nhau lạnh như băng, kia chính là một cái lòng có nhiệt huyết, vì đền đáp quốc gia không sợ sinh tử thiếu niên, không thấy được sẽ thích ngươi loại này nửa chết nửa sống không có theo đuổi người. Mặc Cửu Hiên bất mãn, ta khi nào không có theo đuổi? Hắn hiện giờ theo đuổi chính là làm hoàng đế, muốn mưu đến thiên hạ này chí tôn chi vị đều không tính là theo đuổi, kia còn có cái gì người theo đuổi là theo đuổi? Thiên Vân Hề cười cười, hỏi ngược lại, kia cũng bất quá là hiện tại. Ta xuất hiện phía trước ngươi từng có muốn trở thành hoàng đế ý tưởng sao? Mặc Cửu Hiên. Nhìn Mặc Cửu Hiên không trả lời, Thiên Vân Hề lấy vẻ mặt khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, xem đi. Còn không thừa nhận chính mình là cái này không có theo đuổi người. Ái xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hào, vệ tin tìm tòi, giờ giờ V-V-444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 686 thân cận tiểu đồng. Chính văn chương 986 thân cận tiểu đồng. Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên thực mau liền khởi hành đi Việt Hoa Chùa. Bất quá ở đi Việt Hoa Chùa phía trước, Thiên Vân Hề bọn họ vẫn là chuyển đi chùa hộ quốc đãi một ngày, bất quá lại không có đi gặp Không Tâm, mà chỉ là vì Cố Vân Khuynh Hải đèn thêm tiền nhang đèn. Không Tâm thấy nàng không tới tìm hắn chơi cờ, đó là biết nàng không vui làm người quấy rầy, cũng liền không có chủ động lại đây tìm nàng, chỉ là thân thủ làm một ngày cơm chay. Giống Miêu Nhi giống nhau hoa ở Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực, Thiên Vân Hề ngáp liên tục, bất quá lại là ngủ không được. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Mặc Cửu Hiên nhìn nàng muốn ngủ, nhưng là lại bởi vì xe ngựa sóc này lại ngủ không được bộ dáng hỏi đến. Thiên Vân Hề lắc đầu, đè đè cái chán, không cần, ta đây liền là vào đông bị đông lạnh đến phạm lười, tiếp tục lên đường là được. Nàng quá quán đời sau như vậy tiện lợi sinh hoạt, hiện giờ đối này sóc này xe ngựa đích sắc không có gì hảo cảm, bất quá lại đây đã hơn một năm, cũng là dần dần mà thích ứng, bất quá ngồi xe ngựa lại vẫn là muốn ngủ là được. Thấy nàng sắc chỉ là phạm lười lại không có cái gì không khỏe, Mặc Cửu Hiên mới gật gật đầu. Nếu là trên người không thoải mái nói cho ta, cùng lắm thì chúng ta chậm một chút là được, rốt cuộc cũng không đuổi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, lại hoa ở trong lòng ngực hắn. Nàng mấy ngày nay là càng ngày càng lười, cũng càng ngày càng thích hắn ôm ấp, ngày sau nhưng như thế nào hảo. Thấy Thiên Vân Hề lười nhác hoa ở trong lòng ngực hắn, Mặc Cửu Hiên cười cười, nàng không muốn xa rời hắn nhật tử thật đúng là thiếu, bất quá hắn là thật thích nàng như vậy dựa vào chính mình. Buổi tối ngủ lại ở dịch quán, Mặc Cửu Hiên chính là bò lên trên Thiên Vân Hề giường. Thiên Vân Hề nhìn chính mình bên người nhắm mắt lại giả bộ ngủ người, Mặc Cửu Hiên, đây là ở bên ngoài, ngươi cũng không sợ ta hỏng rồi ta thanh danh. Người này thật đúng là càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, hiện giờ ở bên ngoài cũng muốn cùng nàng cùng nhau ngủ, sợ nàng còn chưa đủ thanh danh truyền xa đúng không? Hơn nữa hôm nay sở dĩ muốn ngủ lại dịch quán đều là Mặc Cửu Hiên tạo thành, bởi vì hắn một hai phải đi Thường Mai, bọn họ mới không được quay đầu tới này dịch quán, hiện giờ hắn thế nhưng còn dám chơi xấu. Mặc Cửu Hiên giả bộ ngủ, không để ý tới. Thiên Vân Hề nhìn hắn không để ý tới chính mình, lập tức liền tới rồi khí, Mặc Cửu Hiên ngươi xác định không để ý tới ta. Trong giọng nói tràn đầy đều là uy hiếp. Mặc Cửu Hiên mở mắt ra, da mặt dày nói, có quan hệ gì, thanh danh hỏng rồi liền hỏng rồi, dù sao có ta cưới ngươi, ngươi sợ cái gì. Hơn nữa ngươi hiện tại ở bên ngoài thanh danh cũng hoàn toàn không hảo, hơn nữa này một cọc cũng không có gì cùng lắm thì sao. Thiên Vân Hề quả thực sắp bị khí cười, nàng hiện giờ ở bên ngoài thanh danh không tốt, liền có thể bất chấp tất cả sao. Nhìn Thiên Vân Hề mau bị chính mình tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Mặc Cửu Hiên lập tức giả bộ một bộ ủy khuất bộ dáng, Hề Nhi, hôm nay đều đã trễ thế này, hơn nữa dịch quán bên trong dư lại phòng cũng đều bị người chiếm đi, lúc này cũng không có cách nào thay đổi a, chẳng lẽ Hề Nhi bỏ được làm ta không có chỗ ở sao. Mặc Cửu Hiên kia trên mặt tiểu biểu tình quả thực tuyệt, cùng mới vừa rồi cái kia đương nhiên hư Thiên Vân Hề thanh danh người quả thực cách biệt một trời. Người xem chỉ cảm thấy chính mình làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Biết rõ hắn đây là ở làm nũng, chính là Thiên Vân Hề vẫn là không đành lòng trách cứ, bất đắc dĩ mắt trợn trắng nhi liền xoay người ngủ hạ. Gian kế thực hiện được, Mặc Cửu Hiên xoay người ôm Thiên Vân Hề an tâm ngủ hạ. Nghỉ ngơi một đêm, Thiên Vân Hề bọn họ ngày hôm sau mới đến, nhìn Việt Hoa chùa đại môn, Thiên Vân Hề vẻ mặt nhẹ nhàng cười cười, rốt cuộc có thể đến một cái thanh tịnh. Nói Thiên Vân Hề không hề hình tượng duỗi một cái lười eo. Nói thật, nàng hiện tại tới Việt Hoa Chùa có một loại hồi chính mình một cái khác ra cảm giác, Chu Đạo Nhụ cho nàng cảm giác chính là một loại da ấm áp. Cái gì đều mặc kệ, cái gì đều không hỏi, có thể đem hết thể đều nhốt ở ngoài cửa cảm giác. Nhìn nàng như vậy cao hứng, Mặc Cửu Hiên sờ sờ nàng đầu, hiện giờ cái dạng này mới thật là giống một cái 14-15 tuổi tiểu nữ hài nhi. Cùng nàng ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nàng hiện giờ nhẹ nhàng thích ý tươi cười cùng hành vi, nhất thời cũng là lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Ở bên trong nghe động tĩnh tiểu cờ, bước chân có chút sốt ruột đón đi lên, thấy xác thật là Thiên Vân Hề lập tức liền đi lên nói, Cố tiểu thư như thế nào tới? Mau tiến bảo. Thật sự là bởi vì hiện giờ không phải năm không phải tiết, càng không phải tiên sinh sinh nhật, hiện giờ lúc này sẽ qua tới cũng chỉ có Thiên Vân Hề, bên người hắn thật sự là không thể tưởng được. Thiên Vân Hề cười cười, lôi kéo Mặc Cửu Hiên đi vào Việt Hoa chùa đại môn, lão sư ở sao? Tiểu cờ cười nói, ở đâu? Ở nghiên cứu thượng một lần cùng tiểu thư hạ cờ. Lúc này ở trong sân đâu? Ta đi tìm lão sư, ta làm bọn nha hoàn cho các ngươi mang theo hảo chút thức ăn, chiêu bọn họ đi xem đi. hôm nay liền không cần lại đây hầu hạ, có bọn nha hoàn ở là được. Thiên Vân Hề nói đến, nàng người đã tại đây Việt Hoa chùa đãi quán, thứ gì ở địa phương nào đều là biết, có các nàng tại bên người bọn họ đích xác có thể không cần nhọc lòng. Tiểu Cơ cười nói, vậy lao cố tiểu thư lo lắng. Thấy Tiểu Cơ như vậy yên tâm nhanh như chớp nhi liền chạy, Mặc Cửu Hiền trêu ghẹo nói, hắn thật đúng là không sợ ngươi bối bọn họ mắt, liền đem Việt Hoa chùa cấp hủy đi. Mặc Cửu Hiền dĩ vãng cũng không phải không có gặp qua này Việt Hoa trong chùa đầu người, bất quá như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm lại thật là lần đầu tiên. Cái này Tiểu Cơ đối mặt những người khác thời điểm chính là thời thời khắc khắc bản cái mặt, hiện giờ ở Hề Nhi trước mặt nhưng thật ra ngoan đến giống miêu dường như. Thiên Vân Hề cười cười, bọn họ có cái gì nhưng lo lắng, nói thật này Việt Hoa chùa thật đúng là không có ta có thể coi trọng đồ vật. Bất quá bọn họ như vậy tin ta cũng là có nguyên nhân, nếu không phải lao sư tin ta, ta lại thường xuyên cầm điểm tâm hống bọn họ, sợ là bọn họ đối ta cũng sẽ không như thế hảo. Lấy điểm tâm hống bọn họ. Mặc Cửu Hiên lắc đầu sắp cười ra tiếng, này Việt Hoa trong chùa đầu người nếu là mấy khối điểm tâm là có thể hống được sợ là liền kỳ. Thiên Vân Hề nhìn hắn dáng vẻ kia liền biết hắn không tin, cười nói, rốt cuộc là hài từ đâu. Ngươi cho rằng bọn họ thật không thích ta. Bất quá chính là lao sư không mừng, cho nên bọn họ không dám thôi. Tiểu Cơ là này Việt Hoa trong chùa đầu lớn nhất tiểu đồng, bất quá cũng bất quá mười mấy tuổi hài tử thôi. Hài tử bệnh chung không phải thích ăn chính là thích chơi, cho nên lấy điểm tâm cùng tiểu ngoạn ý nhi hống bọn họ là tốt nhất. Bất quá này Việt Hoa trong chùa đầu rước thúc đến nghiêm, nếu là không được lao sư cho phép bọn họ là không dám. Mặc Cửu Hiên hiểu rõ, ngươi nhưng thật ra sẽ tìm đột phá khẩu, hiện giờ ngươi cùng này những tiểu đồng quan hệ hảo. Nghĩ đến Chu lão tiên sinh cũng liền càng thích ngươi một ít đi. Chu lão tiên sinh thích nàng, cũng liền dẫn tới này đó tiểu đồng đối nàng có hảo cảm, này đó tiểu đồng thích nàng, Chu đạo nhủ cũng liền sẽ đối nàng nhiều một phân yêu thích, này đó là hỗ trợ lẫn nhau sự tình. Thiên Vân Hề cười cười, cũng coi như là đi. Bất quá ta lúc trước nguyên là nghĩ bọn họ nếu là vui vẻ một ít, cũng liền sẽ đem lão sư sự tình nói cho ta, nói không chừng ngày đó lão sư không vui nói cho ta, gạt chuyện của ta. Bọn họ sẽ nguyện ý nói cho ta nghe vừa nghe. Ái xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hảo, vê tin tìm tòi, giờ giờ vê đút 444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 687 bị quả chạy. Chương 987 bị quả chạy. Kỳ thật nói đến cùng chính là Chu đạo nhụ hiện giờ tuổi lớn, muốn bọn họ chăm sóc một ít, chớ có làm lão sư trên người có bệnh gì đâu, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Chu đạo nhụ người như vậy nhìn như cái gì đều không để bụng, nhưng là lại cùng sở hữu người thường giống nhau, đều là không phục lão người, nàng là thật lo lắng nào một ngày hắn bị bệnh lại không nói cho chính mình. Thiên Vân Hề lời này nói không đủ minh bạch, nhưng là Mặc Cửu Hiên lại là trong nháy mắt liền cảm nhận được nàng dụng tâm, Chu lão tiên sinh thu ngươi như vậy một cái đệ tử cũng coi như là phúc khí, cái gì đều quan tâm bận tâm. Thiên Vân Hề cười cười, không biện pháp chuyện này, lão sư tuổi lớn, đó là đều sẽ có không phục lão tật xấu. Nói liền đi tới trong viện đầu, Chu đạo nhụ quả nhiên là đang ở nghiên cứu trước mắt ván cờ. Nhìn Chu đạo nhụ khi thì nhíu mày khi thì cười khẽ, Thiên Vân Hề phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ đi tới Chu đạo nhụ phía sau, như thế nào đột nhiên nghiên cứu khởi hạ quá ván cờ tới. Lời nói vừa mới xuất khẩu, Thiên Vân Hề liền thấy được đây là Chu đạo nhụ đã từng bại bởi nàng ván cờ, lập tức liền đem Chu đạo nhụ tâm tư đoán hơn phân nửa, nguyên lai là đang xem chính mình là như thế nào thua a. Thiên Vân Hề khẽ miệng gợi lên tươi cười. Chu đạo nhụ bị Thiên Vân Hề hù nhảy dựng, xoay người lại chính sau khi nghe thấy mặt câu nói kia, lập tức liền đem chính mình trước mắt bàn cờ quấy rầy. Vân Hề, ngươi như thế nào đột nhiên lại đây? Tiểu Cơ đâu? Hắn như thế nào không có nói cho ta ngươi lại đây sự tình? Chu đạo nhụ che giấu quay đầu nhìn nhìn Tiểu Cơ có hay không ở Thiên Vân Hề phía sau. Kết quả liền nhìn đến Mặc Cửu Hiên kia trương lạnh như băng sú mặt, nhất thời bị mang chật. Vân Hề, đây là ai? Là Vân Hề bằng hữu sao? Chính là nhìn không giống a. Vân Hề bên người người khi nào đều cùng Vân Hề giống nhau ôn ôn hòa hòa, nhìn người này một thân sắc bén chi khí, không giống như là cùng Vân Hề cùng lộ người a. Thiên Vân Hề bị hắn động tác đậu cười, thấy hắn hỏi Mặc Cửu Hiên cười giới thiệu nói, hiện giờ xem như chi kỷ, về sau nói không chừng quan hệ sẽ càng tốt một ít. Nói xong Thiên Vân Hề liền chính mình cho chính mình tìm vị trí này ngồi xuống. Nghĩ thượng một lần Thiên Vân Hề giới thiệu hắn vì chính mình chi kỷ thời điểm Mặc Cửu Hiên kia không cao hứng mặt, Thiên Vân Hề cười cười lại ở phía sau thêm một câu. Chu đạo nhụ đánh giá hắn hai mắt, nhất thời cũng không có nhìn ra thân phận của hắn, bất quá trên mặt lại là có chút không mau, quay đầu nhìn về phía Thiên Vân Hề, Vân Hề, chính là cái này lạnh như băng đóng băng tử đem người quả chạy. Thiên Vân Hề mới vừa bưng một ly trà tay run lên, hơi kém không có đem chén trà quăng ngã, kinh ngạc nhìn Chu đạo nhụ, nàng chính là vì huyền chuyển một ít mới nói Mặc Cửu Hiên là chính mình chi kỷ, như thế nào lần này tử đã bị vạch trần. Nàng thêm kia một câu như vậy rõ ràng biểu đạt chính mình bị quải chạy sao. Thiên Vân Hề không tin nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái. Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề nhướng mày, theo sau nhìn về phía Chu Đạo Nhụ, vãn bối Mặc Cửu Hiên, gặp qua lão sư. Nếu đã lộ tẩy, kia tự nhiên là muốn theo cột hướng lên trên bò, bằng không không phải hắn Mặc Cửu Hiên phong cách ra. Thiên Vân Hề nghe thấy lời này ta hắn liếc mắt một cái, người này thật đúng là sẽ tìm cơ hội. Kết quả Chu Đạo Nhụ vừa nghe hắn mở miệng kêu lão sư liền không cao hứng, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, xua xua tay, đừng. Ta cũng không phải là ngươi lão sư, ta liền Vân Hề như vậy một cái đệ tử, nhưng chưa từng có bên đệ tử. Nguyên bản nhìn người này tuy rằng lạnh như băng, bất quá lại cũng nhìn ra được tới là một cái chính nhân quân tử, chính là hiện tại. Ha ha! Đem hắn học sinh quải chạy người, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt. Thiên Vân Hề nhìn Chu Đạo Nhụ lúc ấy liền mê, đây là cái gì cái ý tứ? Mặc Cửu Hiên cũng sửng sốt một chút, theo sau lại là kỳ quái nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Vừa rồi không còn trực tiếp chọc thủng hắn cùng Vân Hề quan hệ sao? Hắn là Hề Nhi lão sư, hắn cũng đi theo kêu lão sư không tật xấu a, như thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt. Chu Đạo Nhụ không để ý tới đứng ở một bên Mặc Cửu Hiên, nhìn Thiên Vân Hề cười tủm tìm hỏi, "Vân Hề, như thế nào như vậy có rảnh tới ta nơi này chơi? Có hay không cho ta mang ăn ngon?" Thiên Vân Hề thấy hắn cố ý vắng vẻ Mặc Cửu Hiên, trong nháy mắt liền minh bạch Chu Đạo Nhụ biến sắc mặt nguyên nhân, đây là bao che cho con đâu. Cho Mặc Cửu Hiên một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, Thiên Vân Hề cười nhìn Chu Đạo Nhụ nói, nghĩ đến chơi liền tới rồi a. Ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon đồ vật, có ngàn hạc ốc mới nhất điểm tâm, còn có ngươi yêu nhất ăn một ít tiểu thực, Lan Duyên các nàng ta cũng mang đến, còn mang theo thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, ngươi nếu là muốn ăn cái gì khiến cho các nàng cho ngươi làm. Chu Đạo Nhụ nghe nàng chuẩn bị đến như vậy tinh tế, cười nói, vẫn là ngươi nhất có tâm. Quả nhiên cái này đệ tử thu không lộ a. Chính mình cái này người cô đơn cũng coi như là có một cái quan tâm chính mình người. Thấy Chu Đạo Nhụ chỉ lo cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra chính mình không thảo Chu Đạo Nhụ thích ra. Quả nhiên này cưới vợ vào cửa nhi con đường thật là xa, ít nhất hắn liền phải trước thu phục cái này bắt bẻ lao sư, bằng không Vương Phi liền còn xa xa không hẹn a. Mặc Cửu Hiên đột nhiên có chút buồn rầu, chính mình còn không phải là muốn một cái Vương Phi sao? Như thế nào như vậy khó? Vừa mới nói phục chính mình tương lai tức phụ, ở suy xét đại hôn sự tình, hiện giờ lại tới nữa một cái chặn đường lao sư, thật là mệnh đổ nhiều trong gai. Buồn bực trong chốc lát thấy Chu Đạo Nhụ căn bản là không có phân chính mình một cái khỏe mắt ý tứ, Mặc Cửu Hiên chỉ phải chính mình tìm địa phương ngồi, lúc này Thiên Vân Hề đã chuẩn bị cùng Chu Đạo Nhụ chơi cờ. Thiên Vân Hề nhìn hắn nghẹn khuất bộ dáng, cong cong khỏe miệng, khó được có thể thấy hắn như thế nghẹn khuất bộ dáng a. Thiên Vân Hề đôi mắt chuyển qua tới. Mặc Cửu Hiên lập tức nắm lấy cơ hội lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình, chính là Thiên Vân Hề đã sớm đoán trước tới rồi kết quả này, vẻ mặt của hắn còn không có tới kịp xuất hiện cũng đã quay đầu đi. Mặc Cửu Hiên bất đắc dĩ, chính mình cái này tức phụ không đau, lão sư không mừng hoa, thật là khổ a. Nhìn bọn họ hai người ở bàn cờ thượng ngươi tới ta đi, Mặc Cửu Hiên cũng chỉ có thể ngồi ở một bên uống trà nhìn, bất quá cũng may Thiên Vân Hề cùng Chu Đạo Nhụ cũng là cờ trung hảo thủ, đảo cũng sẽ không nhàm chán là được. Cuối cùng Chu Đạo Nhụ vẫn là bại bởi Thiên Vân Hề, thật là không thể quá mức xem thường ngươi, này một bước đi nhầm khiến cho ngươi chui chỗ trống. Mới vừa rồi này một ván buồn xem như lực lượng ngang nhau, đáng tiếc hắn vẫn là sơ với phòng bị làm nàng chui chỗ trống, cuối cùng thua. Thiên Vân Hề cười nói, lão sư cờ nghệ tinh vi, nếu là không nắm lấy cơ hội liền không bỏ, ta như thế nào có thể thắng được. Chu Đạo Nhụ nghiên cứu bọn họ đã từng hạ quá cờ cũng là tiến bộ thực mau, trước kia nàng còn cảm thấy hắn có thể đem chính mình bước đến tuyệt cảnh. Hiện giờ chính mình nếu hơi chút không cẩn thận liền sẽ bại cho hắn, cho nên mới sẽ như vậy nắm chặt hắn sai lầm. Chu Đạo Nhụ cười cười, người đó là nói ngọn. Đều lúc này, các nàng đem đồ ăn làm tốt sao? Chu Đạo Nhụ hỏi. Ái xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hào, vệ tin tìm tòi, giờ giờ vê đút 444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 688 nhận giường. Chương 988 nhận giường. Nói thật hắn thật đúng là có chút tưởng niệm những cái đó nha đầu làm cơm, không phải thịt cá lại thanh đạm ngon miệng, ăn liền quên không được. Mặc Cửu Hiên đáp trả, mới vừa rồi các nàng đã tới hồi báo nói làm tốt, lão sư lúc này liền muốn qua đi sao. Chu Đạo Nhụ nhìn đã ám xuống dưới Thiên Nhi, sắc mặt không tốt nhìn hắn một cái, hiện tại thiên đều đã đen, không đi dùng bữa tối muốn làm gì à. Còn có, ta không phải ngươi lão sư, đừng tưởng rằng lừa Vân Hề cái này nha đầu đốc, là có thể ở ta nơi này nên ngang vào nhà, ngươi nhưng không gạt được ta. Vung ống tay áo, Chu Đạo Nhụ đi trước rời đi. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tay áo cùng nhau đi theo Chu Đạo Nhụ, trong miệng còn ở suy suy cười. Nhìn Thiên Vân Hề cười đến như vậy vui vẻ, Mặc Cửu Hiên mặt đều phải đen, "Hề Nhi, ngươi còn cười? Làm sao vậy? Còn không cho người cười? Ta còn là lần đầu tiên thấy ngươi như vậy thuận theo bộ dáng." Nói Thiên Vân Hề trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa một ít. "Ta ngày thường ở ngươi trước mặt không ôn nhu sao?" Mặc Cửu Hiên hỏi nàng. Nàng không nên là lần đầu tiên thấy chính mình như vậy ôn hòa bộ dáng đi. Thiên Vân Hề nhìn hắn, "Ngươi ngày thường tuy rằng đối ta cũng thực hảo, cũng thực ôn nhu, bất quá lại không phải thuận theo, này giữa hai bên vẫn là có khác biệt." Nàng thật là không có gặp qua Mặc Cửu Hiên ở ai trước mặt như vậy ngoan quá, thật sự là quá có lực đánh vào, dị vãng kinh doanh hình tượng nháy mắt sụp đổ a. Có chút tương phản manh, còn có chút túi chút giận giống nhau tiểu khả ái cảm giác. Nay còn không phải là vì ngươi, nếu không phải hắn là ngươi lão sư, ta mới sẽ không như thế đâu. Mặc Cửu Hiên bĩu môi nói, nếu không phải trước mắt cái này lão giả là Thiên Vân Hề lão sư, chỉ bằng hắn lượng chính mình lâu như vậy, hắn đã sớm trở mặt. Bất quá đáng tiếc chính là, người này cố tình chính là Thiên Vân Hề lão sư, hắn lấy hắn không có cách nào. Thiên Vân Hề nhìn hắn một bộ túi chút giận bộ dáng, cười nói, hảo hảo hảo, biết ngươi là vì ta, được rồi đi. Bồi thường. Thấy Thiên Vân Hề thừa nhận, Mặc Cửu Hiên vươn tay ở Thiên Vân Hề trước mặt mở ra. Thiên Vân Hề tà hắn liếc mắt một cái, vô rất hắn tay, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói xong liền ném xuống Mặc Cửu Hiên, muốn đuổi theo Chu Đạo Nhụ bước chân. Mặc Cửu Hiên một tay đem người kéo trở về, nhìn thoáng qua phía trước người không thực chú ý tới bọn họ mới nói, làm gì? Còn muốn chạy à? Rõ ràng chính là ngươi lão sư không thích ta, vắng vẻ ta, ta muốn chút bồi thường làm sao vậy? Thiên Vân Hề đầu dương lên, không được lão sư thích là chính ngươi vấn đề, cùng ta có quan hệ gì? Chính là hắn vốn chính là một cái không hảo lấy lòng người, hơn nữa hắn xem ta không vừa mắt hoàn toàn chính là bởi vì ta đem ngươi quải chạy. Mặc Cửu Hiên nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt lên án nàng. Chu Đạo Nhụ người này khi còn nhỏ hắn cũng sẽ bồi hoàng đế cùng nhau tới gặp quá, cho nên hoàn toàn toàn biết hắn mấy năm nay là như thế nào đem những cái đó muốn thấy người của hắn cự chi ngoài cửa, biết người này không phải một cái dễ dàng sẽ nhận đồng người người. Bất quá, không hảo ở chung cũng không phải Chu Đạo Nhụ hiện tại xem hắn không thuận nguyên nhân, hắn hiện tại như vậy không thích hắn rõ ràng chính là bởi vì hắn đem hắn đệ tử tốt cấp quả chạy. Đây là ở trà đũa. Thiên Vân Hề cười tủm tỉm ở hắn trên vai chụp một chút. Hắn hiện tại không thích ngươi hoàn toàn chính là bởi vì ngươi làm hắn chán ghét sự tình, cùng ta tuy rằng có như vậy một ít quan hệ, nhưng là đều là chính ngươi tạo thành, không cần đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người. Mặc Cửu Hiên chớp chớp mắt, ta khi nào làm hắn chán ghét sự tình? Hắn từ tiến Việt Hoa chùa đến bây giờ dường như cũng chỉ nói qua hai câu lời nói đi. Khi nào làm hắn chán ghét sự tình? Thiên Vân Hề cười cười, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, ngươi bắt cóc hắn đệ tử tốt. Mặc Cửu Hiên bị nàng làm cho dở khóc dở cười. Chính là bởi vì như vậy, cho nên mới muốn bồi thường. Thiên Vân Hề lắc đầu, đánh gậy hắn nói, không không không, đây đều là chính ngươi sai, nếu là ngươi không có bắt cóc ta, mà chỉ là bằng hữu của ta, hắn nhất định sẽ không làm khó dễ ngươi, cho nên hết thể vẫn là chính ngươi làm sự tình đắc tội hắn, không cần lại ta. Mặc Cửu Hiên, đối nàng như vậy ngụy biện hắn thế nhưng không lời gì để nói. Thiên Vân Hề nói xong liền vui sướng chạy tới Chu Đạo Nhụ bên người, cho Mặc Cửu Hiên một cái đắc ý ánh mắt. Ở Việt Hoa trong chùa đầu, có Chu Đạo Nhụ ở, Mặc Cửu Hiên tự nhiên không thể hồ nháo, ngoan ngoan trở về chính mình phòng nghỉ ngơi, bất quá vào cửa phía trước vẫn là ưu oán nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thẳng xem đến Thiên Vân Hề cảm thấy buồn cười. Buổi tối, Thiên Vân Hề đang ngủ ngon lành, đột nhiên mở to mắt, Hiên, về phòng của mình đi. Mặc Cửu Hiên không để ý tới, ở trong chăn đem người ôm chặt lấy, không cần. Dù sao ta là buổi tối tiến vào, ngày mai buổi sáng ta liền sớm trở về, không có người sẽ biết. Thiên Vân Hề không có quay đầu xem hắn, mà chỉ là tăng thêm ngữ khí, Hiên. Mặc Cửu Hiên ủy khuất, đem người ôm chặt lấy, Hề Nhi, ta nhận giường. Ngữ khí ủy khuất ba ba. Thiên Vân Hề xoay người đẩy hắn, lừa quỷ đâu. Ngươi nếu là nhận giường khi đó sẽ bỏ ta giường. Phía trước hắn ra mặt dạy bò nàng giường thời điểm, hắn như thế nào ngủ đến so cái gì đều hương, hiện giờ tới rồi nơi này một người ngủ liền ngủ không được. Đương nàng ngốc sao? Mặc Cửu Hiên từ trong chăn chui ra tới. Nghiêm túc nhìn Thiên Vân Hề, ta thật nhận giường, ôm ngươi ta còn có thể ngủ được, chính là không có ngươi tại bên người ta liền ngủ không được. Lời này nói Thiên Vân Hề tâm mềm nhũn, hơi kém liền trực tiếp không so đo. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng Mặc Cửu Hiên, lôi kéo khỏe miệng cười nói, vậy ngươi trước kia bên ngoài hành quân đánh giặc, có phải hay không hoàn toàn không ngủ được? Một cái hành quân đánh giặc tướng lãnh, ở chỗ này cùng nàng nói hắn nhận giường, thay đổi địa phương liền ngủ không được, ai sẽ tin? Mặc Cửu Hiên thở dài một hơi, trước kia hành quân đánh giặc thời điểm là quá mệt mỏi, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm cũng là thật sự cả đêm ngủ không được, sau lại buộc chính mình làm việc, buộc chính mình mệt nhọc, cũng liền khá hơn nhiều. Hắn nói nhận giường cũng không phải là vì lừa gạt Thiên Vân Hề, hắn là thật sự nhận giường, bất quá là ăn đến khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân, trước kia đều là chịu đựng lại đây. Thiên Vân Hề nhìn hắn, tin hắn nói, duỗi tay vuốt hắn mặt, trước kia. Rất mệt sao? Một cái nuông chiều từ bé hoàng tử, chợt thỉnh cầu mang binh, tuy rằng đây là chính hắn ý nguyện, nhưng này trong đó chua xót cũng liền chỉ có chính hắn biết đi. Như vậy nhiều thành tựu, như vậy nhiều trung tâm, đây đều là yêu cầu hắn chậm rãi dùng chính mình trả giá đi kiếm lấy. Mặc Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên tươi cười, trên thế giới này người, ai thành tựu đều không phải đến không, mệt là khẳng định, bất quá hiện tại đều đã qua đi, hơn nữa lúc sau đều sẽ không như vậy mệt mỏi. Ta có một cái quan tâm người của ta, ta có thể nói thiệt tình lời nói người, về sau đều sẽ không lại mệt mỏi. Thiên Vân Hề cười cười, vươn tay ôm lấy hắn, ngủ đi. Ái xem tiểu thuyết ngươi, có thể nào không chú ý cái này công chúng hào, vệ tin tìm tòi, giờ giờ vê đút 444 hoặc nhiệt độ vong văn, cùng nhau sướng liêu vong văn đi. Chương 689 lục cung không có tác dụng. Chương 989 lục cung không có tác dụng. An tâm ở Chu đạo nhụ nơi này đãi hảo chút thời gian, mấy ngày nay trải qua một loạt nỗ lực, Mặc Cửu Hiên cuối cùng cũng ở Chu đạo nhụ trước mặt được đến một ít hảo cảm, xem như làm Chu đạo nhụ cam chịu hắn cùng Thiên Vân Hề quan hệ. Chu đạo nhụ đang ở cùng Mặc Cửu Hiên chơi cờ, thấy Thiên Vân Hề vẫn là như thường lui tới giống nhau không nhanh không chậm ở uống trà, làm như vô tình nói, Vân Hề, ngươi vẫn là lần đầu tiên ở ta nơi này đãi lâu như vậy, mấy ngày nay thực nhàn sao. Mặc Cửu Hiên nghe được lời này nhẹ nhàng khấu đánh ở trên mặt bàn tay dừng một chút, quả nhiên Chu đạo nhụ là cái gì đều biết, chỉ là cái gì đều không nói. Hề nhi thật đúng là thần cơ diệu toán, thế nhưng liền hắn biết hết thể lại cái gì đều sẽ không nói đều biết, không biết là hắn cũng cảm thấy hoàng đế thực xin lỗi cô gia, nên chịu chút tội, vẫn là bởi vì hắn biết hề nhi trong lòng có khí, cho nên liền không đề cập tới khởi đâu. Thiên Vân Hề không hề phản ứng, một bên buông chén trà tiếp tục đùa nghịch trong bình đóa hoa, một bên cười nói, là thực nhàn a. Cho nên lại đây nhiều bồi một bồi lão sư, đỡ phải lão sư một người tại đây trong chùa không người làm bạn, không thủ tịch mịch. Lão sư là phiên ta, không muốn làm ta ở lâu, đuổi ta đi sao? Chu đạo nhụ xem nàng cẩn thận đùa nghịch trong tay hoa cỏ, cười cười nói, ta tự nhiên vui ngươi ở chỗ này bồi ta, bất quá cũng không thể chậm trễ chính ngươi sự tình, bằng không lão sư nhưng chính là liên lụy ngươi. Mắt thấy liền phải đến thanh minh, nàng cũng nên trở về tế bái một chút nàng tổ phụ đi. Thiên Vân Hề cười nhìn hắn, gật gật đầu nói, lão sư như thế nào như vậy thiện giải nhân ý đâu? Ta trong phủ mấy ngày nay thật là đè ép không ít chuyện. Vừa định khi nào hướng lao sư chào từ biệt, trở về xử lý những cái đó phiền nhân sự tình, lao sư đó là đã nhìn ra, xem ra lão sư thật đúng là lợi hại, liền đệ tử suy nghĩ cái gì đều biết. Chu đạo nhụ nhìn nàng một cái, cười nói, đã có sự tình muốn xử lý liền sớm chút trở về xử lý đi. Ngươi cũng ở ta nơi này đã gần một tháng, cũng là nên trở về nhìn xem. Ngươi trong phủ hiện tại rốt cuộc chỉ có ngươi một người, sự tình gì đều phải ngươi tự tay làm lấy, vẫn là không cần quá mức ham chơi mới hảo. Thiên Vân Hề cắm hảo cuối cùng một đóa hoa, có chút bất mãn nhìn Chu đạo nhụ, nói, xem đi. Ta liền nói lão sư phiền ta, bằng không như thế nào ta nhắc tới trong phủ có việc nhi, liền như vậy ước gì ta ngày mai liền đi đâu. Chu đạo nhụ dở khóc dở cười, ta bất quá chính là cảm thấy ngươi đem trong phủ sự tình chồng chất đến quá nhiều, hồi phủ sẽ đại ân một hồi, đây là quan tâm ngươi, đỡ phải ngươi bận rộn, như thế nào tới rồi ngươi nơi này, liền biến thành ghét bỏ ngươi, thật thật là uổng phí ta tâm tư. Nói thật nếu không phải biết nàng trong phủ có việc, hắn nhưng thật ra vui nàng vẫn luôn như vậy bồi chính mình, có người nói chuyện có người náo nhiệt nhật tử quá lâu rồi, thật là có chút không nghĩ một người khâu ngồi trong chùa. Thiên Vân Hề cười đem hoa phủng đến Chu đạo nhụ trước mặt, nghịch ngầm nói, cùng lão sư nói dân đâu, lão sư như thế nào còn thật sự. Ngươi nhìn xem ta cắm nói đẹp hay không. Chu đạo nhụ nhìn này một lọ tu bổ đến cực hảo bạch mai, gật gật đầu nói, thủ nghệ của ngươi tự nhiên là cực hảo. Thiên Vân Hề vừa nghe liền mặt mày đều cười khai, vui mừng nói, nếu lão sư thích, ta đây liền đem nó bắt được lão sư trong thư phòng đầu đi thôi. Mai hương một sợi, tươi mát ngạo nghễ, nhất thích hợp lão sư. Nói liền chiêu nha hoàn lại đây, làm các nàng đem hoa lấy qua đi. Chu đạo nhụ điểm điểm nàng cái mũi, ngươi chính là nói ngọt. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề đưa Chu đạo nhụ hoa mai, vung trong tay quân cờ, đem người kéo qua tới một ít, bắt lấy nàng tay áo, mắt trông mong nhìn nàng, ta cũng muốn. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái nhi, ta cấp lao sư cái gì ngươi đều muốn, ngươi đây là nháo cái gì đâu. Mấy ngày nay chỉ cần là trải qua tay nàng, cấp đến Chu đạo nhụ trong tay đồ vật hắn đều muốn, cái gì túi tiền A, cái gì thi họa A, cái gì hoa cỏ, dù sao chỉ cần là nàng cấp Chu đạo nhụ, hắn đều phải một phần, cố ý đi. Mặc Cửu Hiên lôi kéo nàng tay áo, đáng thương hề hề nhìn nàng, không thuận theo không buông tha. Thiên Vân Hề bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, chờ lát nữa đi cho ngươi trích được không? Mặc Cửu Hiên mặt mày hớn hở nói, hảo. Chu đạo nhụ sớm đã tự giác đừng qua mắt, hai người kia thật đúng là một chút đều không kiêng rẻ, không nhìn thấy còn có người khác ở chỗ này sao? Mấy ngày nay hắn chính là nhìn bọn họ tú ân ái, Chu đạo nhụ chỉ cảm thấy này quả thực là ở đánh sâu vào hắn điểm mấu chốt, nào có một đại nam nhân sẽ bắt lấy một nữ tử tay háo nói những lời này, sợ không phải hai người bọn họ giới tính điên đảo đi. Bất quá trải qua mấy ngày nay, hắn cũng minh bạch, mặc dù là hắn ra tiếng nhắc nhở, này Mặc Cửu Hiên cũng chỉ là tạm thời thu liễm, tiếp theo vẫn là giống nhau, cho nên nhắc nhở căn bản là không có gì dùng, thường xuyên qua lại hắn cũng liền lười đến nói nữa. Thật là không biết vị kia nhi tử rốt cuộc là như thế nào sinh, vị kia nhìn cũng không phải người như vậy a, như thế nào tới rồi con của hắn trên người liền biến thành như vậy, này rốt cuộc là Vân Hề quá lợi hại, vẫn là này Mặc Cửu Hiên bản tính như thế. Hắn trước kia không phải nghe nói cái này Hiên Vương điện hạ lạnh như xương lạnh, thì nộ không chứng sao, hắn trước kia nghe nói sợ là cái giả Mặc Cửu Hiên đi. Chờ đến Thiên Vân Hề đáp ứng rồi Mặc Cửu Hiên yêu cầu, Chu đạo nhụ mới làm bộ sự tình gì đều không có quay đầu tới, tiếp tục cùng Mặc Cửu Hiên chơi cờ. Mà Thiên Vân Hề tắc chuyển đi ra ngoài cấp Mặc Cửu Hiên trích hoa mai đi. Thấy Thiên Vân Hề đi ra ngoài, Chu đạo nhụ nhìn Mặc Cửu Hiên nói, nhìn các ngươi cái dạng này, không giống như là vừa mới nhận thức đi. Mặc Cửu Hiên thầm nghĩ rốt cuộc vẫn là tới, gật đầu nói, đích xác không phải một ngày hai ngày, lại nói tiếp đã một năm đi. Lại nói tiếp Mặc Cửu Hiên còn có chút cảm khái, nhanh như vậy hắn liền cùng Thiên Vân Hề ở bên nhau một năm, nếu không phải Chu đạo nhụ hôm nay nhắc tới, thật đúng là chưa bao giờ phát hiện nhật tử quá đến như vậy mau. Một khi đã như vậy, ngươi lại như thế nào tính toán? Chu đạo nhụ dừng lại quân cờ, nhìn hắn. Mặc Cửu Hiên cười nói, còn có thể như thế nào tính toán, tự nhiên là muốn cưới trở về. Nói Mặc Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên tươi cười, đem nàng cưới trở về, đây chính là hắn chờ đợi đã lâu sự tình, liền sắp thực hiện. Chu đạo nhụ tiếp tục truy vấn, cưới trở về, sau đó đâu? Mặc Cửu Hiên cười nói, sau đó, hảo hảo sinh hoạt. Hắn trong ánh mắt đầu lóe tiểu ngọt ngào. Hắn rất muốn cùng Thiên Vân Hề quá bình đạm nhật tử. Thấy Chu đạo nhụ còn có nói cái gì, Mặc Cửu Hiên giành trước nói, ta sẽ không làm Vân Hề đi đến ta mẫu phi kia một bước, ta sẽ không phụ bạc nàng. Chu đạo nhụ cười cười, về sau sự tình ai có thể đủ biết, trước kia hắn cũng là như thế này thiệt tình thực lòng đối đãi ngươi mẫu phi, chính là cuối cùng hắn trong miệng yêu nhất, còn không phải ở kia trong thâm cung hương tiêu ngọc vẫn. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu, cho nên a, vì không đáng hắn như vậy sai lầm. Ta từ lúc bắt đầu liền sẽ không đi ra kia sai lầm một bước, mặc dù ngày sau ta sẽ bước lên cái kia vị trí, cũng sẽ lục cung không có tác dụng. Chương 690 lục cung không có tác dụng. Chương 990 lục cung không có tác dụng. Lục cung không có tác dụng, thẳng đến Thiên Vân Hề hái được Bạch Mai trở về, Chu đạo nhụ mới hồi phục tinh thần lại, nghi ngờ nhìn hắn hỏi, ngươi thật có thể làm được sao? Trên thế giới này dụ hoặc thật sự quá nhiều, hắn không biết trước mắt người này rốt cuộc có thể làm được hay không. Húng chi mặc dù hắn thiệt tình thực lòng, ngày sau hắn nếu là hoàng đế cũng còn có rất nhiều cản tay, có một số việc cũng không phải hắn tưởng liền có thể làm được. Mặc Cửu Hiên tự tin cười cười, lão sư chỉ lo nhìn liền hảo, ta nói được thì làm được. Thiên Vân Hề nghe thấy bọn họ nói, nhìn bọn họ hỏi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Mặc Cửu Hiên quay đầu tới nhìn nàng, sùng lịch cười nói, đang nói ngươi không cho ta nạp tiếp, ngươi gả cho ta lúc sau, ngày sau ta nhật tử nhưng khổ. Lời này là nói cho Chu đạo nhũ nghe. Ý ngoài lời chính là, ngươi nhìn xem đệ tử của ngươi, nàng chính là không nốc, cũng không vui cùng người khác chia sẻ chính mình trợ phu, căn bản là sẽ không làm hắn nạp thiết đâu, ngươi nhưng yên tâm, nàng sẽ không có hại. Chu đạo nhụ nơi nào nghe không hiểu hắn nói chung lời nói, bất quá hắn lại không biết Thiên Vân Hề hay không thật là nói qua nói như vậy, muốn xác nhận một phen, quay đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, cũng không phải là, đang ở nói ngươi bá đạo đâu. Thiên Vân Hề không có nghe được bọn họ phía trước nói. Mặc Cửu Hiên lại thường xuyên đưa bọn họ chi gian một ít thú sự nhi nói cho Chu đạo nhụ nghe, Chu đạo nhụ vốn là đối Mặc Cửu Hiên không yên tâm, lo lắng hắn quyền vị quá mức sẽ khi dễ chính mình, nàng chỉ cho rằng Mặc Cửu Hiên là nói chuyện này làm Chu đạo nhụ yên tâm. Nghịch ngậm cười nói, như thế nào? Không vui, hiện tại liền đổi ý. Cảm thấy ta bá đạo. Nói Thiên Vân Hề còn đi lên trước tới, ngồi ở hắn bên người, tuy mặt ngoài tới nhìn không ra tới cái gì, chính là tay đã véo ở Mặc Cửu Hiên trên eo. Thấy chính mình eo lại muốn tao hương, Mặc Cửu Hiên cũng không biết chính mình vì sao phải để chuyện này tới tranh thủ Chu đạo nhụ tín nhiệm, thật thật là tính sai a. Hề nhi, không có đổi ý, ta vui đâu, mau buông tay. Buông tay. Cảm giác được Thiên Vân Hề tay đã sắp bắt được hắn thịt, muốn kháp, Mặc Cửu Hiên vội vàng bắt được nàng tay nhỏ, thân mình hướng bên kia xê dịch. Thiên Vân Hề véo ở hắn trên eo tay không bỏ, ngược lại tăng thêm, cười cười, vẻ mặt nghịch ngợm, thật sự sao? Mặc Cửu Hiên ở nàng nghịch ngợm đáng yêu trên mặt nhìn đến tràn đầy uy hiếp, vội vàng nói, thật sự, Hề Nhi buông tay. Thiên Vân Hề lúc này mới vừa lòng buông ra hắn eo, quay đầu tới nhìn Chu Đạo Nhụ làm lúng nói, lão sư, ta nơi nào bá đạo, ngươi như thế nào có thể nghe hắn nói hiệu nói vượt đâu? Này biến sắc mặt có thể so với phiên thư. Mặc Cửu Hiên ở một bên xem đến sửng sốt, Hề Nhi, ngươi mới vừa rồi đối ta vì sao như vậy hung? Lại là uy hiếp, lại là véo ta. Khác biệt đối đại A, đây là. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn, đầy mặt ý cười hỏi hắn, ta hung. Trong mắt hàn ý sắp có thể giết người. Mặc Cửu Hiên vội vàng sửa miệng, không hề cốt khí, không hung, không hung, chúng ta Hề Nhi nhất ôn nhu. Thiên Vân Hề vừa lòng gật gật đầu, quay đầu tới vẻ mặt hồn nhiên nhìn Chu Đạo Nhụ, dùng ánh mắt lên ăn hắn, vì sao phải nói nàng bá đạo. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề cùng Mặc Cửu Hiên chi gian hỗ động đã đem Chu Đạo Nhụ đều xem choáng váng, này. Trước mắt cái này không cốt khí nam nhân xác định là Mặc Cửu Hiên sao, như thế nào nhanh như vậy liền biến sắc mặt. Phục hồi tinh thần lại nhìn Thiên Vân Hề chính nhìn chằm chằm hắn lũ oán xem, Chu Đạo Nhụ cười trấn an nói, không có, Hề Nhi không bá đạo, ta cảm thấy nữ hài tử nên ôn nhu thời điểm liền phải ôn nhu, nên hung thời điểm liền phải hung, ngay thẳng một ít mới hảo, nếu không thích hắn nạp tiếp, liền đừng làm hắn nạp tiếp thì tốt rồi. Mới vừa rồi nàng kia đối phó Mặc Cửu Hiên bộ dáng, là làm sợ hắn a. Không dám chọc, không dám chọc. Thiên Vân Hề lúc này mới vừa lòng cười cười, ân ân. Lão sư nói rất đúng. Người chính là muốn ngay thẳng một ít mới hảo, muốn như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng có cái gì hảo. Ta không thích hắn nạp tiếp, liền đừng làm hắn nạp tiếp, lão sư nói quá đúng. Quả nhiên vẫn là lão sư đau nhất ta, nhất lý giải ta. Nhìn Thiên Vân Hề lại trở về cắm hoa đi, Chu Đạo Nhụ thương hại nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi hắn, nàng khi nào nói không cho ngươi nạp tiếp. Mặc Cửu Hiên cười nói, còn không có ở bên nhau thời điểm. Chu Đạo Nhụ xem hắn ánh mắt càng là mang theo thương hại. Bất quá hắn lại cảm thấy Thiên Vân Hề làm được cũng không có sai, những việc này có thể chịu được chính là chịu được, chịu không nổi chính là chịu không nổi, cùng với về sau hai người ly tâm, còn không bằng lúc này liền đem nói rõ ràng. Thôi thôi, Vân Hề không thích, ngươi cũng có thể tiếp thu, cũng cứ như vậy đi. Ngày sau nhưng ngàn vạn đừng làm nàng thương tâm. Vân Hề nếu đã nói như thế, Mặc Cửu Hiên cũng đồng ý, kia liền cũng không có gì nhưng nói. Mặc Cửu Hiên nhìn hắn như vậy thái độ, cười nói, lão sư thật đúng là yêu thương Hề Nhi đâu. Cái gì đều từ nàng. Thiên Vân Hề mới vừa rồi như vậy hành vi, nếu là thay đổi một người tất nhiên cảm thấy nàng không hiểu quy củ, không biết đúng mực, cảm thấy nàng không phải một cái hảo nữ tử, chính là Chu Đạo Nhụ căn bản là không có trách cứ ý tứ, ngược lại là vẻ mặt sủng nịch, làm hắn theo hắn, có thể có như vậy một cái thiệt tình vì Hề Nhi người tốt, xem ra cái này lão sư Hề Nhi là không có bái sai. Nhìn ra được tới Mặc Cửu Hiên cũng là thiệt tình đãi Vân Hề, Chu Đạo Nhụ cười nói, đứa nhỏ này cả đời này quá khổ. Chúng ta này đó thân cận người nếu là còn không đối nàng tốt một chút, như vậy còn có ai sẽ đối nàng hảo đâu. Đứa nhỏ này tâm tư mẫn cảm, khi còn nhỏ trải qua quá nhiều nhân tình ấm lạnh, đối chuyện tình cảm càng là mẫn cảm một ít, ngươi phải hảo hảo đãi nàng, nếu đáp ứng rồi nàng, liền không cần phụ bạc nàng, bằng không lão nhân chính là sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Cửu Hiên cười nói, lão sư yên tâm, Cửu Hiên sẽ không phụ bạc nàng một mảnh thiệt tình. Buổi tối, Thiên Vân Hề nhìn bò cửa sổ tiến vào Mặc Cửu Hiên. Ngươi hôm nay rốt cuộc cùng lão sư nói gì đó, như thế nào đột nhiên hắn liền đối với ngươi như vậy hảo. Phía trước Thiên Vân Hề còn không có như thế nào phát hiện, nhưng là bữa tối thời điểm Chu Đạo Nhụ rõ ràng đối hắn hảo rất nhiều, như là lập tức liền đối hắn buông xuống để phòng giống nhau, định là hắn nói gì đó. Mặc Cửu Hiên nhìn nàng, chính là cùng hắn nói, ngươi không cho ta nạp tiếp sự tình. Thiên Vân Hề nửa tin nửa ngờ, đúng không? Đơn giản như vậy. Ngươi không có mượn cơ hội này nói ngươi đối ta thiệt tình gì đó. Thiên Vân Hề không tin. Mặc Cửu Hiên gật đầu, chính là đơn giản như vậy. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ liền tiếp nhận rồi cái này cách nói, bởi vì thời đại này nam nhân có thể vì một nữ nhân không nạp thiếp quả thực là không thể tưởng. Huống chi Mặc Cửu Hiên vẫn là hoàng tử, mặt sau rất có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế. Một cái hoàng đế không có tác dụng lục cung đích xác đủ chấn động, Chu Đạo Nhụ sẽ bởi vì hắn nói này đó mà tin tưởng hắn đối chính mình hảo, cũng là bình thường. Thiên Vân Hề bĩu môi, không hề truy vấn, ôm hắn nói, ngủ đi. Chương 691 ân oán. Chương 991 ân oán. Trở lại kinh thành đi ngang qua trước kia cố phủ đã thay đổi một bộ tân khí tượng, nhìn trước cửa cao lớn uy mãnh tượng trưng cho hầu phủ thạch sư, Thiên Vân Hề bưng mảnh, đi thôi. Mặc Cửu Hiên quay đầu nhìn nàng, thấy nàng hiện tại tựa hồ còn không có trở về ý tứ, làm sao vậy, còn không có tính toán phải đi về sao. Nhiều thế này nhật tử đi qua, chẳng lẽ Hề Nhi khúc mắc còn không có mở ra sao? Thiên Vân Hề cười cười, mấy ngày nữa đi. Chờ nàng đi Cố gia mộ địa xem qua tổ phụ, chờ nàng thân thủ tặng Lý Vũ lên đường. Thấy nàng nói như vậy Mặc Cửu Hiên cũng liền không có hỏi nhiều, chỉ nói, ngươi chừng nào thì vui đã trở lại trở về đi. Thiên Vân Hề cười hoa ở trong lòng ngực hắn, về trước phủ đi. Mấy ngày nay đem Dĩ Giao một người ném ở trong phủ, lúc này trở về cũng không biết nàng sẽ như thế nào oán giận. Các nàng ra tới thời điểm cùng Dĩ Giao nói chính là quá một ít nhật tử liền trở về, nhưng là hiện giờ đều gần một tháng, nghĩ đến nàng trong lòng định là nếu không thống khoái. Mặc Cửu Hiên đem nàng ôm vào trong ngực, nói đến ngươi thật đúng là sủng nàng, có hay không tính toán muốn đem thân phận của nàng nhấc lên. Cái này Dĩ Giao như vậy đến Hề Nhi yêu thích, hiện giờ Cố gia lại đúng là không người, nàng lại có chút bản lĩnh như là cái đại gia tiểu thư, nghĩ đến làm nàng làm một cái Cố gia tiểu thư cũng là không sao. Thiên Vân Hề cười cười, ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ như thế nào này một tầng. Mặc Cửu Hiên cười nói, ta là nhìn ngươi đối nàng không giống như là đối một cái bình thường hạ nhân, nghĩ ngươi cùng nàng định là có chút tình cảm ở, hiện giờ Cố gia lại đúng là yêu cầu một ít có thân phận người. Thiên Vân Hề gật gật đầu, ta tâm tư vẫn là ngươi minh bạch, ta thật là tính toán thanh minh thời điểm liền nhắc lên thân phận của nàng, hiện giờ Cố gia dòng chính thật sự quá ít. Không riêng gì nàng, ta cảm thấy ngươi trong phủ kia mấy cái đắc lực một ít người đều có thể nhắc lên thân phận, về sau cũng hảo có một ít nhân vi ngươi chia sẻ trong phủ sự vụ. Thiên Vân Hề cười xem hắn, ngươi chẳng lẽ là ta con run trong bụng, ta tưởng cái gì ngươi đều biết. Cười vặn vẹo nàng chóp mũi, Mặc Cửu Hiên nói, ta không phải ngươi trong bụng đầu run đũa, chúng ta là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Thiên Vân Hề chừng hắn một cái, liền sẽ ba hoa.